Chương 1101, lại có địa vị. Lão nhân chết, thắng bại phân. Nhưng Lưu Nhất Đao nguy cơ còn không có giải trừ. Huyết ẩm ma đao ma tính đã xâm nhập trong cơ thể của hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. Hắn lúc này, ngũ quan vặn mẹo, mặt mũi dữ tợn khủng bố, giống như một đầu từ trong địa ngục leo ra ác quỷ. Cặp mắt màu đỏ tươi đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Ánh mắt bên trong lý tính đánh mất, chỉ còn lại có hoàn toàn điên cuồng. Hắn đã trầm luân. Nhưng là... Hô! Một trận gió thổi qua. Dưới bóng cây Trần Ngộ đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Lưu Nhất Đao trước mặt. Lưu Nhất Đao đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt khóa chặt Trần Ngộ. Giống. Điên cuồng gầm thét truyền ra. Ngay sau đó, hắn vậy mà không để ý bản thân thương thế, cưỡng ép vung huyết tẩm ma đao chém về phía Trần Ngộ. Đao quang màu đỏ tươi, yêu diễm lại lóa mắt. Càng cuốn theo khát máu tàn nhẫn chi khí, chấn nhiếp lòng người. Trần Ngộ lại sắc mặt như thường. Nên tỉnh. Lưỡi đao tới gần. Trần Ngộ đột nhiên xuất thủ. Năm ngón tay bắt lấy lưỡi đao. Lưu Nhất Đao đống nhiên co lại. Lại phát hiện thân đao như là mọc ra rễ, rút chi bất động. Giống. Lưu Nhất Đao điền cuồng hơn. Lực lượng toàn thân bộc phát, muốn mạnh mẽ đem Trần Ngộ bàn tay cắt đứt. Lão nhân áo xám cũng thử lấy tay đối cứng lưỡi đao, sau đó liền ăn quả đắng. Có thể Trần Ngộ không phải lão gia hỏa kia. Hắn so lão gia hỏa kia mạnh hơn. Tua tay. Trần Ngộ dùng sức kéo một cái. Một cú cự lực truyền ra. Lưu Nhất Đao không cách nào chống cự, năm ngón tay buông lỏng, huyết ẩm ma đao bay ra ngoài. Giống. Lưu Nhất Đao phát ra khàn khàn gào thét, giống mất đi trí bảo mở dạng, điên cuồng mà nhào về phía ma đao, nghĩ một lần nữa đoạt lại. Có thể Trần Ngộ thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt hắn. Giống, chết. Hai mắt đỏ bừng Lưu Nhất Đao đã không biết Trần Ngộ. Trông thấy có người cản đường, lập tức nổi giận, càng thêm điên cuồng. Lực lượng toàn thân đổ xuống mà ra. Thậm chí còn kèm theo sát khí nồng đậm. A. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, như thiểm điện xuất thủ. Tốc độ cực nhanh, đi sau mà tới trước. 3. Bàn tay đè ở Lưu Nhất Đao trên trán, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phốc đông. Lưu Nhất Đao tại chỗ quỳ xuống. Giống. Hắn mặt mũi dữ tợn, còn muốn dây rủa. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, thể nội linh lực thôi động, chút vào trong cơ thể của hắn. Lưu Nhất Đao toàn thân chấn động, cái kia không ngừng dãy rủa thân thể dần dần đình trệ. Trên mặt điên cuồng thần sắc cũng chậm rãi rút đi. Vài giây đồng hồ về sau, trong mắt màu đỏ tươi tiêu tán. Nửa phút đồng hồ sau, hoàn toàn khôi phục thanh minh. Một phút đồng hồ sau, Trần Ngộ rút bàn tay về. Phúc! Lưu Nhất Đao phun ra máu tươi, thần sắc mất tinh thần. Hiển nhiên là thụ rất nặng thương thế. Bất quá còn tốt, tàn nhẫn ma tính đã bị Trần Ngộ đè xuống. Lưu Nhất Đao gạt ra một nụ cười khổ. Chủ nhân, để cho ngài lo lắng. Lấy hậu thiên giết tiên thiên, không sai. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Nói lên cái này, Lưu Nhất Đao con mắt trở nên rất sáng. Cái này đích xác là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Cái này chứng minh hắn đã có đầy đủ lực lượng đối kháng tiên thiên lĩnh vực võ giả. Đã như vậy, vậy hắn vấn đỉnh tiên thiên thời gian sẽ còn xa sao? Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này hết thảy đều phải đa tạ chủ nhân, chính là bởi vì ngài đưa ta một phần cảm ngộ, ta mới có thể nhiều ngộ ra một đao. Nếu không hôm nay người chết chính là ta rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên bản mà nói, 136 đạo đao khí đã là cực hạn của ngươi. Muốn lại phóng ra một bước, 10 điểm gian nan. Hiện tại ngươi lại trong lúc các chiến, ngộ ra thứ 137 đao, chứng minh cực hạn của ngươi đã bài trừ. Nên đón ngươi chính là càng rộng lớn hơn thiên địa, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chủ nhân yên tâm. Lưu Nhất Đao tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt, viên đan dược kia cầm. Trần Ngộ tay trái vung lên. Một khỏa đan dược bay đi. Lưu Nhất Đao tiếp được. Đa tạ chủ nhân. Chưa thương a. Trần Ngộ nhàn nhạt nói. Lưu Nhất Đao ngẩng đầu ăn vào đan dược, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận công chữa thương. Trần Ngộ cũng không quay rời hắn, quay đầu nhìn về phía bên kia chiến cuộc. Ngươi không được qua đây hoa. Bím tóc thanh niên nằm trên mặt đất, càng không ngừng đạp chân, lợi dụng lực lượng như vậy đối xử chính mình lui lại. Hắn liều lĩnh muốn cùng cổ hình kéo dài khoảng cách. Tấm kia tràn đầy vết máu trong mồm phun ra không lưu loát kêu la. Ngươi dám động bản thiếu gia mà nói, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong vừa nói, vậy mà trở thành trực tiếp uy hiếp. Cổ hình không khách khí chút nào cười ra tiếng, sau đó chỉ nơi xa. Nhìn xem bên kia. Ân. Bím tóc thanh niên theo ngón tay của nàng nhìn lại. Là một chỗ khác chiến trường. Trần Ngộ đứng lặng. Lưu Nhất Đao ngồi xếp bằng chữa thương. Lao nhân áo xám đầu. Bùi. Hồi lão. Bím tóc thanh niên trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ánh mắt không ngừng tìm kiếm người làm tồn tại. Cổ huynh nhẹ giọng nhắc nhở hắn. Trên mặt đất. Trên mặt đất. Bím tóc thanh niên đưa ánh mắt hướng phía dưới chuyển, sau đó đã nhìn thấy bị chém thành hai khúc thi thể. Huệ. Huyết tinh kinh khủng bộ dáng, để cho hắn cảm giác rất buồn nôn, trực tiếp hẹ phun ra. Đồng thời, hắn tâm cũng không ngừng chìm xuống. Chìm vào tên là vực sâu tuyệt vọng. Cổ huynh bóp bóp nắm tay, phát ra giật giật thanh âm. Hắc, ngươi hộ thân bảo bối bị phá, tiên thiên cấp cái khác người hầu cũng đã chết. Ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Toàn bộ lấy ra đi. Bản thiếu gia. Nếu như không có, cô mãi mãi có thể muốn động thủ a. Cổ huynh híp mắt lại. Ánh mắt trở nên rất khủng bố. Ô hoa. Bím tóc thanh niên bị trực tiếp dọa khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt, chết thẳng cẳng lui về phía sau tốc độ nhanh hơn. Nhưng hắn làm sao nhanh hơn được cổ huynh? Không đến 2 giây, cổ huynh đã tới gần đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bím tóc thanh niên giống to. Ngươi dám động bản thiếu gia. Một giây sau, cổ huynh một cước đá vào mặt của hắn bên trên. Hắn đảo quanh địa trên mặt đất chuyển tầm vài vòng mới dừng lại. Tấm kia nghiêm trọng biến hình mặt càng thê thảm hơn, quả thực không thành nhân dạng. A, bởi vì cái mũi vặn vẹo duyên cớ, gạt ra rên rỉ đều tràn đầy cổ quái âm điệu. Cổ huynh lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Không phải muốn cô mãi mãi ngủ cùng sao? Không phải gọi cô mãi mãi kỹ nữ sao? Ngữ khí hung ác. Bím tóc thanh niên run lẩy bẩy. Cổ huynh siết chặt nắm đấm. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám cùng cô mãi mãi nói như vậy. Ngươi là người thứ nhất đâu. Ngươi nghĩ. Muốn thế nào? Bím tóc thanh niên dùng vặn mèo, thanh âm yếu ớt nói xong. Bản thiếu gia là Trung Châu. Trung Châu chỉnh ra người. Ngươi dám động bản thiếu gia. Bản thiếu gia gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung Châu chính gia. Xa xa Trần Ngộ nghe được câu này, nhíu mày. Tại sao lại là loại này đại gia tộc a? Thực mẹ nó phiền phức. Thật tốt một cái Trung Châu tỉnh lớn hoàn khố đại thiếu gia không thích đáng. Ngươi tới tỉnh Giang Nam tản bộ cái gì sức lực a? Tản bộ liền tản bộ chứ. Ngươi qua đây tùy tiện trêu chọc người khô nha nha. Trần Ngộ vuốt vuốt mi tâm. Có chút đau đầu. Từ tiên thiên cấp cái khác người hầu điểm ấy đến xem, cái này cái gọi là chỉnh ra khẳng định không đơn giản. Đương nhiên, Trần Ngộ sẽ không sợ, nhưng hắn chán ghét phiền phức. Đã như vậy, dứt khoát giết đi cho rồi. Trần Ngộ tâm lý sinh ra một cái hơi có vẻ tà ác suy nghĩ. Chương 1102, giết hay là không giết? Tại Trần Ngộ sinh ra cái kia ý niệm tà ác đồng thời. Cổ huynh đứng ở bím tóc thanh niên trước mặt, cũng nhíu mày. Chính ra. Không, không sai. Chính là chính ra. Thế nào? Biết rõ sợ chưa? Bím tóc thanh niên nói chuyện đều phí sức, nhưng vẫn là toát ra 10 điểm ngạo nghệ thái độ. Chính ra ở Trung Châu cũng coi là một cái thế lực không nhỏ, bằng không thì cũng không cách nào đem một tên tiên thiên võ giả nô dịch là bộ người. Giang Nam cái địa phương này, võ đạo sự suy thoái, trừ bỏ Hoàng Đỉnh Sơn bên ngoài, mấy chục năm qua chỉ xuất hiện qua một tên võ đạo tiên thiên. Kém như vậy cách thật sự là quá lớn. Bím tóc thanh niên cũng không tin đối phương dám trêu chọc bọn hắn Trình gia. Sở dĩ hắn đứt quãng kêu la. Thức thời. Thả đi bản thiếu gia. Bằng không thì các ngươi đều muốn. Chết. Ngữ khí đã trở nên hung ác. Kết quả. Một giây sau, cổ hình một cước giẫm ở trên đầu gối của hắn. Giang giác. Đầu gối trực tiếp bị đập gãy. A a a a a. Bím tóc thanh niên khàn cả giọng điệu kêu thảm. Ngươi, ngươi điên. Bản thiếu gia là Trình gia người. Có lẽ là bởi vì quá đau đớn nguyên nhân, thanh âm của hắn đều biến trôi chảy. Cổ huynh lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Trình gia, tính là cái gì chứ? Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi nguyên lai ra một Trung Châu người nha. Nếu là Trung Châu người, chẳng lẽ không biết cô nãi nãi? Bím tóc thanh niên giật mình, trợn tròn trong mắt. Ngươi, ngươi là ai? Hắn vẫn cho là cổ hình là người Giang Nam đâu. Bây giờ nghe ý tứ này, có vẻ như không đơn giản a. Đang đau đớn xen lẫn đồng thời, hắn tâm không ngừng chìm xuống. Cổ hình lại cười lạnh. Cô nãi nãi là ai? Cần phải nói cho ngươi sao? Ngươi, ngươi thật không sợ Chính gia? Sợ chết rồi. Cổ hình vô vô cũng không bộ ngực đầy đạn, lộ ra một bộ khoa trương sợ hãi biểu lộ, sau đó xoay người đưa tay đặt tại trên đầu của hắn. Chỉ cần năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, bím tóc thanh niên đầu khẳng định nổ tung. Giống tây qua, đủ loại huyết tương bay ra, hẳn là biết rất huyết tinh a. Bím tóc thanh niên hết sức kinh khủng. Ngươi! Ngươi! Ngươi không thể giết bản thiếu gia. Ừ. Cô nãi nãi còn không có không dám sự tình đâu. Vừa nói, năm ngón tay dần dần thu nạp. Cách đó không xa Trần Ngộ thấy thế, hài lòng gật đầu, nhỏ giọng thầm thì. Này mới đúng mà, tiêu diệt gia hỏa này, phiền toái sau này tới tìm ngươi, không tìm ta. Đối với cổ hình sát phạt quả đoán, hắn giơ hai tay tán thành. Đồng nhiên, một cỗ đi tiểu mùi khai tràn ngập ra. Bím tóc thanh niên sợ tè ra quần. Xấu. Cổ huynh dọa đến tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, nắm lỗ mũi, lộ ra 10 điểm ghét bỏ chán ghét biểu lộ. Xấu xí không xấu xí a. Một người nam lại bị dọa đến lại đi tiểu. Ố hoa, đừng có giết ta. Bím tóc thanh niên chẳng những lại đi tiểu, hơn nữa còn gào khóc, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bản thiếu gia. Không phải. Chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đừng có giết ta hoa. Cái này. Cổ huynh nhìn xem bộ dáng kia của hắn, lòng mềm nhũn, có chút chần chờ. Lúc này. Không nên do dự, không muốn bồi hồi. Một thanh âm đột nhiên tại vang lên bên hai. Cổ huynh quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình kêu lên. Chẳng biết lúc nào, Trần Ngộ đứng ở bên cạnh hắn. Dựa vào. Ngươi lén lén lút lút muốn hủ chết người a. Ta quang minh chính đại đi tới. Bước đi không có thanh âm. Ta khinh công tốt. Ngươi. Được rồi, đừng nói cái này. Trần Ngộ cắt ngang nàng, chỉ bím tóc thanh niên nói ra. Ngươi làm nhanh lên rơi hắn a, còn do dự cái gì? Cổ huynh mất hứng. Cô nãi nãi muốn làm cái gì, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Hoa. Hắn vừa rồi vũ nhục ngươi ấy. Liên quan gì đến ngươi? Hắn mới vừa rồi còn muốn ngươi ngủ cùng, mắng ngươi là kỹ nữ. Mới nói được một nửa, cổ huynh liền cắn răng nghiến lợi huy quyền đập tới. Trần Ngộ tranh thủ thời gian hiện lên, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Làm gì đánh người? Miệng chó. Cũng không phải ta nói. Chẳng lẽ là cô nãi nãi nói? Cổ huynh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đôi mắt phượng trần tròn, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Mỗi lần Trần Ngộ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng kiểu gì cũng sẽ nhịn không được buộc phát ra một luồng khí nóng. Trần Ngộ bất đắc dĩ cười khổ, chỉ trên đất bím tóc thanh niên nói. Hắn nói, ngươi tìm hắn nha. Ừ. Hắn như vậy vũ nhục ngươi, chẳng lẽ ngươi không làm rơi hắn sao? Trần Ngộ tiếp tục châm ngòi lấy. Cổ Huỳnh sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, biểu lộ ngoạn vị nói ra. Hắn cũng vũ nhục ngươi nha, ngươi làm sao không động thủ. Hắn vũ nhục ngươi tương đối nghiêm trọng nha. Không quan hệ, cô nãi nãi rộng lượng, đem hắn tặng cho ngươi. Cổ Huỳnh làm ra một cái mời thủ thế. Không không không. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay. Ta tại sao có thể đoạt đầu của ngươi đâu? Hắn vũ nhục đến nghiêm trọng như vậy, ngươi không giết hắn, về sau hội rất khó chịu. Trần Ngộ mới không nghĩ chạm phải chuyện phiền toái như vậy đâu. Nếu như giết tiểu tử này, Trình gia người rất có thể sẽ tới truy xét, đến lúc đó lại là một đống lớn phiền phức. Hắn không phải sợ, mà là phiền. Tựa như con ruồi tại trước mặt bay tới bay lui một dạng, làm cho người bực mình. Nhưng nếu như là Cổ Huỳnh tự mình động thủ cũng không giống nhau. Nàng thế nhưng là then chốt viện lớn lên tôn nữ bà bối, có nàng ở phía trước đỉnh lấy, phiền phức luôn không khả năng tìm tới phía bên mình tới đi. Trần Ngộ trong lòng đánh lấy bản tính. Đáng tiếc, Cổ Huỳnh đã phát giác cái gì, cười híp mắt nói ra. Mặc dù cô mãi mãi không biết ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì, nhưng nhất định sẽ không để cho ngươi như nguyện. Ta có thể có ý định quỷ quái gì a? Ai nha, bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng giết hay không a? Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa. Cổ Huỳnh ngóc đầu lên, giống một cái kiêu ngạo thiên nga. Ngươi nói như vậy, cô mãi mãi ngược lại không muốn giết. Thiết không thú vị. Trần Ngộ bĩu môi, quay người liền muốn đi. Ấy! Các loại! Cổ Huỳnh có chút chần chờ mà đem hắn gọi lại. Trần Ngộ không kiên nhẫn quay đầu. Làm gì? Nếu như ngươi cầu ta một cái, có lẽ ta sẽ động thủ a. Phi, ngươi yêu giết hay không, liên quan ta cái rắm. Trần Ngộ vứt cho nàng một cái liếc mắt, hướng đi Lưu Nhất Đào bên kia đi. Cổ Huỳnh nhìn xem bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Làm sao một hồi khuôn mặt? Cổ Huỳnh gãi gãi đầu. Không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, trở lại nhìn về phía bím tóc thanh niên, có chút chần chờ. Chính mình muốn không nên động thủ đâu. Lúc này, bím tóc thanh niên một cái nước mũi một cái nước mắt địa cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta làm cái gì cũng không nguyện ý. Hắn lúc này, đã không có cái kia ngang ngược càn rỡ khí diễm, bộ dáng rất là thê thảm. Cổ Huỳnh thở dài một tiếng, đống nhiên kêu một tiếng. Đạm đài tỉ tỉ. Tại. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến nồng nặc hương thơm. Một cái thiên kiều bá mị nữ nhân xuất hiện ở Cổ Huỳnh bên người, chính là Đạm đài Như Ngọc. Bím tóc thanh niên đột nhiên giật mình. Loại này thần xuất quỷ một thân pháp, chỉ sợ cũng là tiên thiên cấp cái khác đại cao thủ A. Nữ nhân trước mắt này quả nhiên không đơn giản A. Bím tóc thanh niên càng sợ hơn. Chương 1103, địa vị quá lớn. Đạm đài tỉ tỉ, ngươi nói giết hay là không giết? Cổ Huỳnh xoắn suýt nhìn về phía Đạm đài Như Ngọc. Giết, có vẻ như quá tàn nhẫn. Không giết, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên nàng có chút khó mà giải quyết, hy vọng Đạm đài Như Ngọc có thể giúp nàng cầm một chủ ý. Đạm đài Như Ngọc nghĩ nghĩ. Theo lý mà nói, tiểu tử này nói năng lô mãng, nên giết. Lời này vừa nói ra, bím tóc thanh niên khàn giọng kêu khóc. Không, không muốn a. Đừng có giết ta. Trong không khí đi tiểu mùi khai nặng hơn. Cổ Huỳnh một mặt chán ghét lui lại mấy bước. Sau đó bén nhạy bắt được trong lời nói trọng điểm. Theo lý mà nói, bốn chữ này lúc xuất hiện, đằng sau thường thường sẽ cùng theo một cái nhưng là. Quả nhiên. Nhưng là. Đạm đài Như Ngọc tiếng nói xoay một cái. Cổ Huỳnh liếc mắt. Nhưng là cái gì? Hắn dù sao cũng là Trình gia người. Đúng a đúng a. Ta là Trình gia người. Các ngươi không thể. Im miệng. Sau đó đem nghẹn nước tiểu ở. Bằng không thì liền tiếng ngươi. Cổ Huỳnh hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Bím tóc thanh niên tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Hai chân kẹp chặt, run lẩy bẩy. Có phía trước giao hấn, hắn cũng không dám lại hoài nghi Cổ Huỳnh mà nói. Cổ Huỳnh lạnh rên một tiếng. Trình gia là cái quái gì? Chưa nghe nói qua. Đây là trần chuồng xem thường A. Bím tóc thanh niên khỏe miệng có chút run rẩy. Đạm đài như ngọc cười khổ nhắc nhở. Tiểu hình, chớ quên. Cái gì? Tổng bộ 6 vị bộ trưởng bên trong, có một vị họ Trình. Ân, là lão đầu kia. Cổ hình lộ ra kinh ngạc thần sắc. Võ quản hội nội bộ chia làm 9 cái phe phái. Theo thứ tự là 3 viện cùng lục bộ. Trưởng quản lục bộ bộ trưởng, quyền lực cực lớn, xem như hoạch tâm cán bộ. So đạm đài như ngọc loại này tiểu đội trưởng cao hơn nhất đẳng, chỉ ở hội trưởng cùng 3 viện trưởng phía dưới. Nếu như tiểu tử này cùng bộ trưởng cấp nhân vật có quan hệ, chuyện kia trở nên khó giải quyết. Cổ hình nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này vậy mà cùng Trình lão đầu có quan hệ sao? Hiển nhiên, nàng nhận biết cái họ kia Trình bộ trưởng. Sở dĩ trên mặt hiện ra do dự biểu lộ. Bím tóc thanh niên thấy thế, cảm giác cơ hội tới. Không sai. Trình bộ trưởng là bản thiếu gia đại bá. Các ngươi dám giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Cái kia chỉ cao khí ngang bản tính lại trở lại rồi. Trong giọng nói mang theo nồng nặc phách lối vị đạo. Cổ huynh nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi uy hiếp cô nãi nãi. Không nên hiểu lầm, đây không phải uy hiếp, mà là lời khuyên. Bím tóc thanh niên cắn răng, có chút khó khăn nói xong. Cổ huynh giận tím mặt. Cái kia cô nãi nãi hiện tại liền giết ngươi. Vừa nói, một bên vén tay háo lên. Liền muốn động thủ. Bím tóc thanh niên dọa đến toàn thân run rẩy, thét to. Ngươi, ngươi dám. Cô nãi nãi không có không dám sự tình. Cổ hình chính là loại này bạo cáo kỉnh. Giống xù lông tiểu miêu. Bím tóc thanh niên xem như đá trúng thiết bản. May mắn lúc này, đạm đài như ngọc tiến lên một bước. Kéo lại cổ hình. Tiểu hình, không nên hồ nháo. Ta mới không có hồ nháo đâu. Ừ, không phải liền là Trình gia sao? Ai sợ ai a? Trình gia kẻ khó chơi. Bọn họ cổ gia chính là ngồi không. Đối phương có một vị bộ trưởng đại bá. Cổ hình còn có một vị viện trưởng ông nội đâu. Dựa theo thực lực mà nói, cổ gia so Trình gia cao hơn một mảng lớn. Bất quá. Đạm đài như ngọc vẫn là thở dài. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho Gia Gia người khổ sở. Cái rắm. Nếu như Gia Gia nghe được người khác mắng ta là kỹ nữ, nhất định sẽ giúp ta ra mặt, mới sẽ không làm khó đâu. Ngậy. Đạm đài như ngọc suy nghĩ một chút, giống như thực sự là dạng này tới. Lấy vị kia lão viện trưởng đối với cổ hình sủng ái, thực là chuyện gì đều làm ra được a. Đừng nói là bộ trưởng chất tử, liền xem như hội trưởng nhi tử, lão viện trưởng cũng là muốn bị đánh không lầm. Nhưng là, giết chết liền quá mức. Đạm đài như ngọc vẫn là giữ chặt cổ hình. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cổ hình mất hứng, dẹp bắt đầu miệng đến. Đạm đài tỷ tỷ, ngươi đến cùng giúp ai nha? Đương nhiên là giúp ngươi. Vậy ngươi còn ngăn ta lại? Không ngăn ngươi. Ngươi nhất định phải làm chuyện điên rồ không thể. Cổ hình cắn răng nói. Tóm lại, hôm nay ta nhất định phải ra một hơi này, bằng không thì ta nộ khí khó bình. Đạm đài như ngọc nhíu mày, đống nhiên nói ra. Như vậy đi. Loại nào? Chúng ta phế bỏ hắn khí hải thế nào? Phế bỏ. Khí hải. Cổ hình con mắt đống nhiên sáng tỏ. Đạm đài như ngọc xem xét, có hy vọng. Thế là tiếp tục nói, đối với một tên võ giả mà nói, phế bỏ khí hải so giết hắn còn thống khổ hơn đâu. Hình như là dạng này. Cổ hình do dự một chút, gật gật đầu. Vậy được rồi, liền lưu hắn một cái mạng, nhưng khí hải muốn phế rơi. Tốt. Đạm đài như ngọc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bím tóc thanh niên không vui, âm thanh hô to. Các ngươi dám. Bím tóc thanh niên giống phát cuồng một dạng. Hướng cổ hình cùng đạm đài như ngọc gầm thét. Bản thiếu gia đại bá là lục bộ trưởng một trong, ngươi dám động ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi môn. Đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Có đúng không? Cổ hình ha ha ha địa cười lạnh. Đạm Đài Như Ngọc hận không thể một cước đem hắn miệng triệt để đập nát. Cổ Huỳnh thật vất vả thu hồi sắc cơ, hắn lại muốn nói năng lô mãng, đây không phải muốn chết sao. Quả nhiên, Đạm Đài Như Ngọc cảm nhận được bên người thiếu nữ sát khí lại hiện lên mà ra. Dưới tình thế cấp bách, Đạm Đài Như Ngọc mắt sáng lên. Người quá nhiều lời. Vừa nói, tay giơ lên, cách không điểm một cái. Ngón tay sức lực mãnh liệt bắn mà ra, trọng trọng đánh vào trên bụng của hắn. Kinh đạo xâm nhập thể nội, làm càn phá hư, rất mau đem khí hải thái nhỏ. Phúc! Bím tóc thanh niên thân thể chấn động, đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ mặt đất, nhiễm đỏ quần áo, nhìn qua rất thê thảm. Rất nhanh, bím tóc thanh niên giống bùn nhau giống như ngã xuống đất, trên người võ giả khí tức đã toàn bộ biến mất. Hắn biến thành một tên phế nhân. Ngươi! Ngươi! Các ngươi thực! Phế bỏ bản thiếu gia khí hải. Bím tóc thanh niên trong mắt phảng phất muốn toát ra hỏa đến, ngũ quan càng là vặn vẹo dữ tợn, xen lẫn nồng nặc oán độc. Nếu như cừu hận có thể ước lượng mà nói, trong lòng của hắn chỉ sợ có ngàn vạn tấn. Lúc này, Đạm Đài Như Ngọc ở trên cao nhìn xuống, dùng hết sức ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Ta biết ngươi nhất định lòng dạ oán hận, nhưng là không quan hệ. Nếu như ngươi muốn báo thù, liền đến trong kinh đô trung tâm thành phố khu A. Bím tóc thanh niên nghe vậy quá sợ hãi. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Trong kinh đô thành phố, Trung Châu tỉnh thủ phủ. Khu trung tâm, trong kinh đô trung tâm thành phố khu vực. Cũng chính là, Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội tổng bộ nơi ở. Ngươi, các ngươi. Bím tóc thanh niên vừa rồi thích hứng tốt miệng lại run run. Các ngươi là người của võ quản hội. Thanh âm cũng biến thành bén nhọn, cất giấu một tia kinh khủng. Đạm Đài Như Ngọc chỉ chính mình. Then chốt viện thứ 5 hành động tiểu tổ Ngọc Hành người phụ trách, Đạm Đài Như Ngọc. Nghe được cái này tự giới thiệu, bím tóc thanh niên hận không thể hung hăng phiến chính mình một cái kéo thai quát lớn. Mẹ! Chính mình làm sao chọc tới loại nhân vật này a? Trong truyền thuyết thất đội trưởng một trong, Hôn Nguyên Quy Hư siêu cấp cường giả. Đó là hắn bộ trưởng đại bá gặp được, cũng phải khách khi đối đãi tồn tại A. Chương 1104, kết thúc. Đạm Đài Như Ngọc nói ra thân phận của mình. Bím tóc thanh niên chấn kinh đến nói không ra lời. Sinh hoạt tại Trung Châu tỉnh người rõ ràng hơn võ quản hội khủng bố, cũng càng minh bạch then chốt viện hành động đặc biệt tiểu tổ người phụ trách cái danh này đại biểu giá trị. Ưu cục. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, đông nhiên quay đầu nhìn về phía cổ Huỳnh. Từ mới vừa đối thoại đến xem, cổ Huỳnh thân phận có vẻ như so vị đội trưởng này cấp nhân vật càng tôn quý. Lai lịch thế nào a? Bím tóc thanh niên càng nghĩ càng sợ hãi, trên trán quần quận không tuyệt toát ra mồ hôi lạnh. Cổ Huỳnh cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, ngay sau đó cười lạnh. Muốn biết cô nãi nãi là ai? Bím tóc thanh niên khó khăn gật đầu. Ha ha, liền không nói cho ngươi. Cổ Huỳnh ngạo nghễ ngẩng đầu, đống nhiên trong mắt tích lưu lưu dạo qua một vòng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Bất quá cô mãi mãi ngược lại là có thể đem một người khác danh tự nói cho ngươi. Vừa nói, chỉ hướng xa xa người nào đó. Hắn gọi Trần Ngộ, là tên khốn kiếp. Không bối cảnh, không chỗ dựa, cựu nhân còn một đồng lớn. Nếu như ngươi muốn báo thủ, liền đi tìm hắn A. Nói xong, cổ Huỳnh híp mắt lại vành trăng khuyết, tựa hồ đối với loại này cho Trần Ngộ hạ sáo hành vi cảm thấy rất đắc ý. Trần Ngộ. Bím tóc thanh niên sửng sốt một chút, sau đó đem cái tên này thật sâu khắc sâu vào trong lòng. Từ trạng hướng trước mắt đến xem, cổ Huỳnh thân phận thật không đơn giản. Hắn báo thủ tỷ lệ đoán chừng rất rất nhỏ. Như vậy. Cái này tràn đầy oán hận cũng nên có phát tiết chỗ. Nếu như cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa thật sự như cổ Huỳnh nói tới, là một cái không bối cảnh không chỗ dựa vương bắt đản mà nói, hắn không ngại hướng đối phương người xui xẻo sinh lên thêm nữa một mồi lửa. Đến từ lửa giận của hắn. Lúc này, Đạm Đài Như Ngọc suy nghĩ một chút, đồng nhiên quay người hướng nơi xa đi đến. Rất nhanh, nàng đi tới Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ liếc nàng một chút. Có việc. Ta biết ngươi muốn giết tiểu tử kia. Đạm Đài Như Ngọc đống nhiên mở miệng, hơn nữa tương đương trực tiếp. Trần Ngộ lại lắc đầu. Ngươi đa tâm. Có lẽ vậy, nhưng ta nghĩ khuyên ngươi một câu. Nói. Đạm Đài Như Ngọc biểu lộ trở nên rất chân thành, rất nghiêm túc. Ngươi không thể giết hắn, nếu không sẽ chọc phiền toái càng lớn. A, có đúng không? Trần Ngộ híp mắt lại. Đạm Đài Như Ngọc trầm giọng nói, đối phương thế nhưng là có bộ trưởng cấp nhân vật làm chỗ dựa. Nếu như ngươi giết hắn, vị bộ trưởng kia đại nhân khẳng định giận lây sang ngươi. Thì tính sao? Như thế nào? Đây chính là lục bộ trưởng một trong A. Một khi nổi giận, toàn bộ thần châu đều sẽ chấn động, bằng ngươi làm sao có thể ngăn cản được đối phương lôi đình lửa giận. Ha ha, ngươi lại làm sao biết ta không chặn được. Trần Ngộ ung dung vừa nói, tựa hồ đối với Đạm Đài Như Ngọc trong miệng uy hiếp rất xem thường. Đạm Đài Như Ngọc khó thở, tức giận nói. Chọc giận đối phương, cho dù là lão viện trưởng ra mặt cũng chưa chắc giữ được dưới ngươi. Yên tâm đi, ta Trần Ngộ cho tới bây giờ không cần bất luận kẻ nào đến bảo vệ. Ngươi làm sao lại toàn cơ bắp đâu? Đạm Đài Như Ngọc tức giận dậm chân. Trần Ngộ càng như vậy, nàng lại càng lo lắng. Vừa rồi, nàng cảm ứng được một tia sát khí. Phát ra sát khí người là Trần Ngộ. Sát khí chỉ người là bím tóc thanh niên. Đạm Đài Như Ngọc cùng Trần Ngộ quen biết bất quá mấy ngày. Nhưng thông qua mấy ngày này quan sát cùng đối với tình báo phân tích, nàng xem như sơ bộ nắm giữ Trần Ngộ tính cách. Trần Ngộ tất nhiên toát ra sát khí, nhỏ như vậy bím tóc thanh niên liền nguy hiểm. Cho nên nàng mới có thể vội vã như thế. Nghe, Trần Ngộ. Ân. Đạm Đài Như Ngọc hít sâu một hơi, thấm thía nói ra. Ngươi nhất định không thể giết cái này người. A. Trần Ngộ ngáp một cái. Lộ ra một cái xem thường biểu lộ. Người hầu của ta giết hắn người hầu, cái này cựu oán đã kết. Cùng chờ hắn sau khi trở về kêu người đến tìm ta phiền phức, không bằng ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trần Ngộ không che giấu nữa chính mình ý tứ. Đạm Đài Như Ngọc cười khổ không thôi. Ngươi sẽ chọc cho bên trên phiền toái càng lớn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ta trơ mắt nhìn hắn trở về. Lại trơ mắt nhìn hắn kêu người đến tìm ta phiền phức. Ngậy! Chuyện này giao cho ta a. Ngươi! Không sai, giao cho ta. Ta cam đoan hắn sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Đạm Đài Như Ngọc vỗ bộ ngực đầy đặn cam đoan. Trần Ngộ nhưng có chút hoài nghi. Thật sự! Thực! Trần Ngộ nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là gật đầu. Vậy thì tốt, tin ngươi một lần. Hô! Đa tạ. Đạm Đài Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhiều sợ Trần Ngộ một cái lắc đầu, sau đó chạy tới đem cái kia bím tóc thanh niên bóp chết ta. Thực sự là nói như vậy, liền phiền toái. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, để cho Đạm Đài Như Ngọc cảnh giác lên. Nói cho hắn biết, không có lần nữa. Nếu như còn dám tới gây ta, tới một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi, liền hắn người bộ trưởng kia đại bá đều không mặt mũi cho. Yên tâm, tuyệt đối không có lần tiếp theo. Ân, cái kia ta liền rời đi trước. Đi thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu nàng cút nhanh lên. Đạm Đài Như Ngọc cũng không lưu lại, trực tiếp bím tóc bên người thanh niên, xách ở cổ áo của hắn, nhìn về phía cổ hình. Tiểu hình, ta trước dẫn hắn trở về. Đúng rồi, trước không muốn cho ra hỏa này chữa thương, đau chết hắn. Cổ Huỳnh tàn bạo nói lấy. Nàng có thể còn không quên bím tóc thanh niên vũ nhục nàng đâu. Đạm Đài Như Ngọc cười cười, cũng không trả lời, trực tiếp một chân một trận, cả người phi thân lên, biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Tiểu Câm, cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương Lưu Nhất Đao. Cổ Huỳnh đi tới, lo âu hỏi, không có sao chứ? Nàng là chỉ Lưu Nhất Đao. Trần Ngộ nhún nhún vai. Đương nhiên có chuyện. A, hắn thương đến rất nặng sao? Ta chỗ này có dược. Cổ Huỳnh tranh thủ thời gian móc ra một bình sứ nhỏ. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên. Lấy ra. Cho. Cổ Huỳnh đưa tới. Trần Ngộ tiếp được, sau đó trở tay nhét vào trong túi của mình. A, ngươi làm cái gì? Cái gì? Cổ Huỳnh kêu to. Trần Ngộ lại một mặt mở mịt nhìn xem nàng. Cổ Huỳnh chỉ cái mũi của hắn, đỏ mặt kêu ầm lên. Ngươi làm gì đem dược thu hồi đến A? A, đây không phải ngươi đưa sao? Đưa ngươi một cái đại đầu quỷ A, đây là ta cho ra hỏa này chữa thương. Nàng chỉ trên đất lưu nhất đao. Trần Ngộ liếc mắt. Hắn đã không sao, làm gì còn muốn chữa thương. A, vậy ngươi còn nói hắn có việc. Đúng A, sắp đột phá, đây không phải là sự tình sao. Hơn nữa còn là chuyện tốt. Cổ Huỳnh trầm mặc 2 giây, đột nhiên dương nanh múa vuốt đánh tới. Đưa ta. Đem dược đưa ta. Dựa vào. Đưa ra lễ vật còn muốn thu hồi đi. Đánh giám. Cô nãi nãi mới không đưa ngươi đây. Ngươi vừa rồi cho ta. Cô nãi nãi là bị ngươi lừa ngươi rồi. Nào có. Ta như vậy thành thật làm sao có thể gạt người. Ngươi muốn là thành thật, trên thế giới liền không có lừa đảo rồi. Tại tiếng ồn ào bên trong, hai người xoay đánh ở cùng nhau. Chương 1105, phá quan sắp đến. Nha. Vạn vẹo bên trong. Đột nhiên vang lên một tiếng ngượng ngùng thét lên. Cổ Huỳnh cấp tốc bưng bít lấy cổ áo lui lại, mặt đỏ lên gò má, giống chín mùi quả táo nhỏ một dạng. Ngươi lại sờ chỗ nào á hỗn đản. Ngậy! Trần Ngộ nhìn một chút bản thân tay phải, tựa như là đụng phải cái gì. Nói cách khác, chính giữa yếu hại sao? Ngươi còn nhìn. Cổ Huỳnh đỏ mặt cắn răng. Giống như muốn vọt qua đến đem Trần Ngộ cắn chết một dạng. Trần Ngộ hiện lên vẻ lúng túng. Hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu của ngươi a. Rõ ràng là chính ngươi đụng vào. Ngươi còn nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Ngộ dựa vào lý lẽ biện luận. Cổ Huỳnh mặt càng đỏ hơn. Nhưng lần này không chỉ là ngượng ngùng, còn có phẫn nộ. Đi chết. Nàng xoay người nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, hung hăng đập tới. Trần Ngộ uốn éo thân, tránh thoát. Nhưng mà... Bành! Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. A! Trần Ngộ nghi hoặc. Chính mình rõ ràng tránh thoát ta, vì sao sẽ còn phát ra loại này trúng mục tiêu thanh âm? Quay đầu nhìn lại. Dựa vào. Nguyên lai là viên đá kia đập vào lưu nhất đao trên nó. Cổ Huỳnh lực lượng vốn là rất lớn, lưu nhất đao lại tại vận công điều tức, căn bản là không có cách phòng bị. Thế là lưu nhất đao kêu rên một tiếng, mới ngã xuống đất đồng thời, cũng từ trạng thái nhập định tỉnh lại. Hắn vô ý thức sờ lên trán của mình. Xúc cảm có chút sên sệt. Là huyết. Lưu nhất đao nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngộ. Chủ nhân. Không phải ta, là nàng. Trần Ngộ chỉ bên cạnh muốn trốn chạy người nào đó. Cổ Huỳnh nhìn thấy thạch đầu nện vào lưu nhất đao trên đầu thời điểm, đã chuẩn bị chạy trốn, thật không nghĩ đến vẫn là bị Trần Ngộ bắt lấy. Lập tức giật cả mình, quay người trở lại, hết sức khó xử nói ra. Ta không phải cố ý. Lưu nhất đao nhìn một chút Trần Ngộ, lại nhìn một chút Cổ Huỳnh, lập tức đoán được đại khái, cảm thấy rất im lặng. Cổ Huỳnh gặp hắn trầm mặc, cho là hắn tức giận, tranh thủ thời gian giải thích. Không liên quan đến việc của ta a, cũng là gia hỏa này. Nàng chỉ Trần Ngộ cái mũi. Cái gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Rõ ràng là chính ngươi đập. Dựa vào. Nếu không phải là ngươi né tránh, hội đập phải người nhà sao? Nói nhảm. Thạch đầu bay tới, chẳng lẽ ngươi không tránh? Cái này, hắc hắc, không phản đối a. Trần Ngộ lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Ta, tóm lại, đều là ngươi sai. Vương bắt đản. Cổ Huỳnh thẹn quá hóa giận, hung hăng đạp Trần Ngộ một cước, sau đó giận đùng đùng đi thôi. Uy, Trần Ngộ muốn gọi ở nàng. Ai ngờ nàng chạy nhanh hơn, thời gian một cái nháy mắt đã mất tung ảnh. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Vẫn là chạy trốn nha. Lưu Nhất Đao không hiểu hỏi. Chủ nhân, đây là có chuyện gì nha? Nàng không cẩn thận nện vào ngươi, sợ ngươi mắng nàng, thế là liền mượn cơ hội chạy trốn chứ. Chậc chậc, nhìn qua mạnh mẽ tùy hứng, kỳ thực vẫn là một cái tiểu cô nương nha. Trần Ngộ lắc đầu, từ trong túi lấy ra cái kia từ cổ hình trên tay gạt tới bình nhỏ, mở ra nắp bình. Một trận mê người hương thơm tản ra. Bên trong có bốn khỏa đan dược. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Không hổ là đại tiểu thư thủ bút, phẩm chất không tệ. Sau đó tay trái vừa lật, thu nhập trong nạp giới. Một bên khác, Lưu Nhất Đao đứng dậy, nơi núi lỏng gân cốt, phát ra đùng đùng thanh âm. Sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trần Ngộ hỏi. Thế nào? Nội thương đã hoàn toàn đè xuống, ngoại thương cũng không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Chủ nhân, ta còn có một loại dự cảm. Cái gì? Lưu Nhất Đao hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nửa tháng, ta tất nhiên có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới A, đó là hắn cả đời truy cầu, hiện tại rốt cuộc phải thực hiện, hắn mừng rỡ như điên. Trần Ngộ lại bình tĩnh gật đầu. Tiếp nhận rồi ta cảm ngộ, lại trải qua một trận sinh tử chi chiến, cũng nên là đột phá thời điểm. Nửa tháng này ngươi tốt nhất bế quan A, những chuyện khác đều không cần lý. Đa tạ chủ nhân. Đi thôi, đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau đó mới tới gặp ta. Là. Lưu Nhất Đao đưa tay hướng bên cạnh một chiêu. Trên đất huyết ẩm ma đao bay lên, ở giữa không trung chuyển mấy vòng sau rơi vào trong tay của hắn. Đụng vào nháy mắt, trong mắt của hắn có màu đỏ tươi chi sắc chợt lóe lên. Có thể lại lập tức khôi phục bình thường. Điều này đại biểu hắn đối với huyết ẩm ma đao không chế càng thêm thuần thục, chí ít có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong đao ma tính. Bang! Lưu Nhất Đao đem huyết ẩm ma đao trở vào bao, thả người biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát ra cười khổ. Một trận ác chiến về sau, phương viên mấy chục mét đã bị tàn phá đến không còn hình dáng. Cây liễu sụp đổ, con đường bằng đá sụp đổ, đã từng khoan thai phong cảnh dĩ nhiên không còn. Đây là Trần Ngộ ngăn chặn sau tràng cảnh, nếu để cho cái kia lão nhân áo xám cùng Lưu Nhất Đao làm cản phá hư mà nói, chỉ sợ toàn bộ phong cảnh hồ đã không tồn tại nữa. Đây chính là tiên thiên võ giả nguy hại a. Giờ khắc này, Trần Ngộ trở nên có chút đồng ý võ quản hội cách làm. Những cái này tiên thiên võ giả xác thực nên quản chế một lần. Đương nhiên, người là song đánh dấu tính động vật. Hắn nghi quản chế, có thể không bao gồm chính hắn. Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Là Chân An Tĩnh. Ngươi tới làm cái gì? Đánh kịch liệt như vậy, ta có thể không tới sao? Chân An Tĩnh tức giận trả lời. Chân Ngộ lúc này mới nhớ tới. Chân An Tĩnh kế thừa hắn một nửa căn cơ, bây giờ đã tiêu hóa song song, tăng thêm thái thượng thất tỉnh thiền chi huy, dĩ nhiên có được hôn nguyên quy hư cấp bậc lực lượng. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt như vậy, khẳng định không thể gạt được thai mắt của nàng nha. Thế là Trần Ngộ cười khổ một tiếng. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, đã giải quyết. Ân. Đúng rồi, Mục Gia Gia đến rồi. A, trở về đi. Hai người quay người biệt thự. Trong miệng nàng Mục Gia Gia, chính là Mục Chi Hành. Trần Ngộ trở lại biệt thự thời điểm, Mục Chi Hành đang ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh còn có một cái quả trượng. Mục Thanh Ngư đứng tại sau lưng hắn, nhẹ nhàng giúp hắn nhào nặn bả vai. Trần Ngộ có chút ghen tị thầm nói. Cũng không gặp giúp ta bóc qua. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi bóc, ngươi có muốn hay không? Mục Thanh Ngư thính thai nghe được, thế là quăng tới một cái con mắt hung tợn. Hừm, vẫn là thôi đi, như vậy ánh mắt hung ác, ta sợ ngươi đem bờ vai của ta cho hủy đi rồi. Vừa nói, một bên tại khác một chương sofa dưới trướng. Trần Ngộ thấy được Mục Chi Hành bên chân quải trượng, nhíu mày. Làm sao đột nhiên làm cây quải trượng nha? Còn không phải là bởi vì ngươi. Mục Chi Hành còn chưa lên tiếng đây. Mục Thanh Ngư liền tức giận mở miệng, ngữ khí tương đương bất thiện. Trần Ngộ rất xấu hổ. Mục Chi Hành tranh thủ thời gian giải vây nói. Tốt rồi tiểu ngư, cái này không liên quan Trần Ngộ sự tình. Ra ra, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Vốn chính là nha. Ừ. Mục Thanh Ngư chép miệng, lại trừng Trần Ngộ một chút, giống như đang nói nhường ngươi trốn qua một kiếp dáng vẻ. Trần Ngộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trở về chính đề A. Chương 1106, Mục gia tương lai. Nói đến chính đề hai chữ, Mục Thanh Ngư ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nàng hiểu được đúng mực, sẽ không ở loại này nghiêm túc trường hợp tùy tiện xen vào. Mà Mục Chi Hành biểu lộ cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người biết rõ. Cái này chính đề nội dung sẽ quyết định Mục gia con đường sau này. Mà ở khẩn trương như vậy thời khắc, giúp ta rót chén trà nha. Trần Ngộ đống nhiên mở miệng. Sau đó Mục Thanh Ngư liền nắm lên trên ghế salon gối ôm hung hăng đập tới. Cha em gái ngươi. Mau nói. A a. Trần Ngộ quăng ra trên mặt còn mang theo mùi thơm gối ôm, thu liệm ý cười. Có lẽ các ngươi còn không biết võ quản hội đại biểu giá trị. Võ quản hội thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng một mực điệu thấp, chưa bao giờ tùy tiện hiển lộ trước mặt người khác. Sở dĩ rất nhiều tầng dưới chốt thế lực đối với cái này rất không rõ ràng, nhất là ở tỉnh Giang Nam cái này võ đạo sự suy thoái địa phương, càng là đối với cái này khổng lồ lại thần bí tổ chức biết rất ít. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, võ quản hội, tên đầy đủ Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội. Thần Châu to lớn, 28 tỉnh, 100 triệu dặm sơn hà, 100 vạn tên võ giả, đều là ở tại quản hạt bên trong. Võ quản hội nội bộ chia làm 3 viện lục bộ, lại có nhất hội trưởng, nhị phó hội, 3 viện trưởng, 4 giám sát, 5 quan tòa, lục bộ trưởng, thất đội trưởng, 8 tuần tra, cựu trưởng lao chức vụ và quân hàm. Tổng cộng 45 người, toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc, thậm chí so Hỗn Nguyên Quy Hư còn mạnh hơn võ giả. Cái gì? 45 tên. Hỗn Nguyên Quy Hư. Cái gì càng cường đại? Trong phòng khách tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mục Chi Hành càng là trực tiếp hét lớn. Sao lại có thể như thế đây? Hỗn Nguyên Quy Hư. Đây không phải là so tiên thiên cảnh giới cao hơn nhất đẳng tồn tại sao? Không sai. Trần Ngộ nghiêm túc gật đầu. Cô. Mục Chi Hành không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cảm giác buồng tim của mình tại nắm chặt. Cái này quá kinh khủng. Mấy chục năm qua, trừ bỏ Hoàng Đình Sơn cùng kẻ ngoại lai, chỉ xuất hiện qua 2 cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Một cái là Đỗ Thiên Vũ, một cái là ngươi Trần Ngộ. Nhưng là bây giờ, cái kia tên là võ quản hội tổ chức lại có được 45 tên so tiên thiên cảnh giới còn mạnh hơn võ giả. Cái này thật bất khả tư nghị. Nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Mục Chi Hành có loại cảm giác như đang mơ. Trần Ngộ lắc đầu. Ta cũng không có nói chỉ có 45 tên A. Cái gì? Chẳng lẽ còn có càng nhiều? Dựa theo đã biết tình báo đến xem, bọn họ tại 3 viện lục bộ phía dưới còn có một số bí ẩn bộ môn. Những ngành này bên trong cũng tồn tại không thua với cái này 45 tên cán bộ võ giả. Tùy tiện A, dù sao đều không khác mấy. Mục Chi Hành gạt ra một nụ cười khổ. Liên giống với đối với một con kiến mà nói, bàn tử cùng người gầy khác nhau cũng không lớn. Dù sao cũng là có thể một cái tay bóp chết sự hiện hữu của bọn hắn. Mục Chi Hành rất là thấp phòng hỏi. Trần Ngộ, ngươi đột nhiên nói lên đây là. Nói xong vừa nói, Mục Chi Hành miệng run rẩy lên. Nghĩ thầm Trần Ngộ không phải là trêu chọc đến cái này hết sức nhân vật khủng bố rồi a. Lấy hắn đối với Trần Ngộ hiểu rõ, Trần Ngộ cái này có khả năng làm như vậy a. Trần Ngộ xem thấu sự lo lắng của hắn. Nhịn không được cười lên. Yên tâm đi, cũng không phải là giống như ngươi nghĩ. Cái kia, là loại nào? Ta giúp các ngươi Mục gia lấy được một phần che chở. Trần Ngộ chậm rãi nói ra. Mục Chi Hành ngơ ngẩn. Mục Thanh Ngư cũng choáng. Che chở. Mục Chi Hành buồn bực mở miệng. Trần Ngộ gật gật đầu. Không sai. Đến từ võ quản hội che chở, từ nay về sau, chỉ cần các ngươi không trái với võ quản hội quy củ, võ quản hội liền cam đoan các ngươi có thể phồn vinh hưng thịnh. Thần châu đại địa bên trong, không có người có thể động mục ra, liền xem như thiên vương lão tử cũng không được, trừ phi hắn trước tiên đem võ quản hội cho diệt rồi. Lời này vừa nói ra, Mục Chi Hành cuồng hỉ. Thật sự, ta lừa qua ngươi. Cái này. Đây thật là quá được rồi. Mục Chi Hành kích động đến từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Võ quản hội cường đại như thế, bọn họ Mục gia chẳng phải là leo lên một gốc che trời đại thụ. Trốn ở cây đại thụ này dưới gốc cây, ai còn dám đối bọn hắn Mục gia bất lợi. Nghĩ tới đây, Mục Chi Hành có loại muốn quỳ xuống xúc động. Thế nhưng là bị Trần Ngộ cắt đứt. Nhưng là, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Mục Chi Hành tâm lý nắm chặt. Nhưng là cái gì? Trần Ngộ nhìn hắn một cái. Võ quản hội vẹn vẹn che chở an nguy của các ngươi mà thôi, sẽ không giúp đỡ bọn ngươi lớn mạnh. Không sao, lão đầu tử đã rất thỏa mãn. Khó mà làm được. Ân. Mục Chi Hành có chút sững sờ, không minh bạch có ý tứ gì. Trần Ngộ ngữ khí biến đến nghiêm túc. Còn nhớ rõ ta trước đó hứa hẹn qua chuyện của ngươi sao? Cái nào? Ta muốn để Mục gia leo lên thần châu chi đỉnh. Nhớ kỹ. Mục Chi Hành làm sao sẽ không nhớ được chứ? Đó là hắn nằm mơ đều sẽ mơ tới rộng rãi bản kế hoạch ra. Chẳng lẽ? Cô? Mục Chi Hành nuốt nước miếng một cái, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Trần Ngộ, ý của ngươi là? Ta ý tứ vẫn là một dạng. Mục gia phải lớn mạnh, phải trở nên mạnh hơn, muốn leo lên thần châu chi đỉnh. Không chỉ là vì Mục gia, không chỉ là vì Mục Thanh Ngư, cũng là vì Trần Ngộ chính mình. Nếu có một cái như vậy thế lực tồn tại, vậy hắn hội thuận tiện rất nhiều. Mục Chi Hành bị Trần Ngộ lời nói lây, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia cuồng nhiệt. Nên làm như thế nào? Vì Mục gia quật khởi, hắn nguyện ý bỏ ra tất cả, thậm chí sinh mệnh của mình. Hiện tại Mục gia thực lực như thế nào? Ta là nói Mục gia tự thân nội tình, không bao gồm Thiên Diệp Liên Minh những người kia. Ta đã trở thành bán bộ tiên thiên, còn có 4 tên đại tông sư, 18 tên tiểu tông sư cùng hơn 50 cái phổ thông cấp bậc võ giả. Danh nghĩa có xí nghiệp 16 cái, trải rộng từng cái lĩnh vực, tài sản. Mục Chi Hành không chút nghĩ ngợi liền đem Mục gia tình huống toàn bộ nói ra, hiển nhiên là nhớ kỹ trong lòng. Nhưng Trần Ngộ rất mau đánh gãy rồi hắn. Được rồi, tài sản những cái kia không cần nói nữa. Những vật kia cũng là hư, chỉ có bản thân cường đại mới là vĩnh hằng. Nếu như không có đầy đủ thực lực đi thủ hộ những vật này, các ngươi Mục gia ngược lại sẽ nguy hiểm hơn, hiểu không? Mục Chi Hành cười khổ. Đạo lý này ta đương nhiên hiểu, thế nhưng là đẳng cấp cao võ giả vốn là ít ỏi, muốn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra đến căn bản không thực tế. Đây cũng là Mục Chi Hành bất đắc dĩ địa phương. Một cái gia tộc cường đại, nhất định phải đi qua 5 tháng tích lũy. Mà Mục gia tích lũy hiển nhiên không đủ. Huống chi, bọn họ đã từng tao ngộ qua một trận tai họa, dẫn đến nhân khẩu thưa thớt, có thể tin cậy người căn bản không nhiều. Ai? Mục Chi Hành phát ra than thở thật dài. Có thể lúc này, ai nói không thực tế? Trần Ngộ bỗng nhiên mở miệng. Mục Chi Hành sửng sốt. Ý của ngươi là, có biện pháp. Người khác có lẽ không có cách nào nhưng ta khẳng định có. Ta là Trần Ngộ A. Thập, biện pháp gì? Mục Chi Hành lại kích động. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. Một cái bản bút ký xuất hiện. Bản bút ký bịa viết 6 cái chữ lớn. Thiên thiên tốc thành công lược. Chương 1107, thiên thiên tốc thành công lược. Thiên thiên, tốc thành, công lược. Cái này, đây là cái quái gì? Mục Chi Hành há to miệng, bên cạnh Mục Thanh Ngư cũng nháy nháy mắt, rất là nghi hoặc. Trần Ngộ mất hứng. Cái gì gọi là đồ chơi? Bản này công lược thế nhưng là ta hao tốn một ngày một đêm mới viết ra. Có tác dụng gì? Phía trên không phải viết sao? Thiên thiên tốc thành công lực A. Cô. Mục Chi Hành lại diễn ngụm nước bọt. Cái gọi là tiên thiên là chỉ. Không sai, chính là tiên thiên cảnh giới. Tốc thành công lược là chỉ. Để cho một tên võ giả thăng cấp nhanh chóng, đạt tới tiên thiên cảnh giới biện pháp. Soạn. Vừa mới ngồi xuống Mục Chi Hành lại nhảy. Cái này, cái này, cái này, cái này. Hắn khuôn mặt chấn kinh. Thế nào? Cái này có thể làm được không? Có thể a. Trần Ngộ lòng tin tràn đầy gật đầu. Đây chính là tiên thiên cảnh giới a. Vậy thì thế nào? Trần Ngộ biểu hiện được xem thường. Tiên thiên cảnh giới, đối với người khác mà nói có lẽ là cao không thể chạm tồn tại. Có thể đối với Trần Ngộ mà nói, quá tầm thường. Hắn có được kiếp trước tầm mắt, có được kinh nghiệm của kiếp trước. Cái gọi là tiên thiên võ giả với hắn mà nói, bất quá là lớn một chút run rế mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn chỗ lấy ra bản bút ký này, là tổng hợp trong vũ trụ đủ loại phương pháp tu luyện châu ngưng tụ ra sản phẩm. Chứ hắn, địa cầu bên trên căn bản không có người làm cho đi ra. Hoặc có lẽ là, toàn bộ hệ ngân hà đều không có người lấy ra. Đây mới là hắn từng thân làm vũ trụ mạnh nhất một trong mấy người thâm hậu nội tình. 3. Trần Ngộ đem bản bút ký này đập ở trên bàn. Bản bút ký này bên trong, ghi lại đủ loại tu luyện quá trình. Các ngươi dựa theo quá trình đến, tuyệt đối có thể làm ít công to, đem tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Bất quá, có một cái hạn chế. Cái gì hạn chế? Nhất định phải tại ta bày trong trận pháp tu luyện. Một khi ra trận pháp kia, loại kia tu luyện liền không có hiệu quả. Trận pháp tại đây, còn không có xây đâu. Ngậy! Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt. Kiến tạo trận pháp kia cần hao phí rất nhiều linh thạch, mà linh thạch của ta đã không sai biệt lắm dùng hết. Sở dĩ nhất định phải chờ người của võ quản hội đem linh thạch vận chuyển đến mới có thể bắt đầu xây dựng. Tốt ta! Mục Chi Hành hưng phấn thần sắc giảm đi chút. Đương nhiên, dùng loại phương pháp này luyện ra được tiên thiên võ giả có một cái tai hại. Cái gì tai hại? Bọn họ so dựa vào thực lực mình đột phá tiên thiên võ giả yếu nhược một chút, đồng thời, tiền đồ của bọn hắn cũng sẽ thụ chế, có lẽ cả một đời đều không lên được so tiên thiên cao hơn đỉnh phong. Dù sao thiện ác hưu báo, có được tất có mất. Cho dù là Trần Ngộ cũng vô pháp cưỡng ép thay đổi cái này pháp tắc. Mục Chi Hành lại lắc đầu, nhẹ nói. Cái này không quan trọng. 100 người bên trong, có lẽ chỉ có một cái võ giả. Mà 100 võ giả bên trong, có lẽ chỉ có một cái có thể đạt tới tông sư cảnh giới. Mà 100 tông sư bên trong, có lẽ chỉ có một người có thể đụng chạm đến tiên thiên ngưỡng cửa. Cái này còn vẹn vẹn chạm đến mà thôi, muốn vượt qua, muôn vàn khó khăn. Đó là võ giả cuối cùng cả đời truy cầu A. Nếu có cơ hội làm cho hắn môn bước vào, cho dù không cách nào nhìn trộm đến cảnh giới càng cao hơn, bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Mục Chi Hành thấm thía nói xong. Đồng thời, hắn cảm giác cùng cảnh ngộ. Trần Ngộ lại cười cười. Thực là dạng này sao? Thực. Ha ha, người tham lam là không ngừng. Không trở thành võ giả trước đó. Hướng tới võ giả, trở thành võ giả về sau, hướng tới cao hơn đỉnh phong. Tỷ như ngươi, ngươi bây giờ cảm thấy có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới chính là một đời không hối hận, có thể ngươi thực sự trở thành võ đạo tiên thiên về sau, ngươi lại sẽ hướng tới cảnh giới càng cao hơn. Ngươi không phải là dạng này sao? Cũng đối. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Tóm lại, ngươi lựa chọn 10 người ra đi. Ngạch. Chọn lựa 10 người làm cái gì? Để bọn hắn tu luyện bản này tiên thiên tốc thành công lược A bằng vào ta năng lực bây giờ, thiết hạ một cái dung nạp 10 người tụ linh trận đã là cực hạn. Nhớ kỹ, yếu nhất cũng phải tiểu tông sư cảnh giới, dạng này mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tạo thành tiên thiên cấp cái khác võ giả đến. Mục Chi Hành trọng trọng gật đầu. Được. Sau khi trở về, ta lập tức tuyển người. Còn nữa, tìm một chút có võ đạo tư chất nhưng không có võ đạo trụ cột hài tử đến. Đây cũng là vì sao? Mục Chi Hành không hiểu. Đần A ngươi. Lấy ra làm sinh lực quân, từ bé bồi dưỡng A. A A, thế nhưng là. Thế nhưng là chúng ta Mục gia không nhiều hài tử như vậy A. Đần A ngươi. Ngươi đi cô nhi viện loại địa phương kia tìm A. A A. Mục Chi Hành cũng không quan tâm Trần Ngộ ngữ khí, liên tục gật đầu. Nhưng hắn không quan tâm, Mục Thanh Ngư quan tâm. Uy. Mục Thanh Ngư trực tiếp trừng mắt. Ngươi còn dám mắng một câu ra ra của ta đần thử xem. Ngậy. Trần Ngộ biểu lộ trở nên rất xấu hổ. Nói sai, cũng không dám nữa. Hừ. Tóm lại, cứ như vậy a, ngươi đi làm a. Trần Ngộ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mục Chi Hành gật gật đầu. Lao đầu tử cái này đi làm. Nói xong, cầm lấy bên cạnh quả trượng, chuẩn bị rời đi. Ra ra ta đưa ngươi. Mục Thanh Ngư đứng lên nâng hắn. Hai ông cháu đi đến bên ngoài viện. Thanh Ngư A. Mục Chi Hành thấm thía mở miệng. Cái gì? Trần Ngộ bên người nữ hải càng ngày càng nhiều, nhưng ta rất xác định. Hắn thích nhất người vẫn là ngươi. Ra ra ngươi lại nói cái gì nha? Mục Thanh Ngư xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi lại không là tiểu hải tử, sợ cái gì? Ra ra, ta còn nhỏ đâu? Mục Thanh Ngư nũng nịu tựa như hờn dỗi. Còn nhỏ nha. Ngươi mãi mãi tại ngươi lớn như vậy thời điểm, đều mang bầu. Tóm lại, bất kể là vì chính ngươi, hay là vì Mục gia. Ngươi đều phải tóm chặt lấy Trần Ngộ Tâm. Trần Ngộ mới là cho chúng ta Mục gia che gió che mưa to lớn nhất một cái cây A. Ân. Đã biết. Mục Thanh Ngư cúi đầu xuống, dùng thanh âm yếu ớt đáp trả. Mặc dù thấy không rõ nét mặt của nàng, nhưng là có thể thấy được nàng hồng thấu bên hai. Mục Chi Hành thở dài một tiếng. Ngươi tự xem xử lý A. Ân. Ra ra đi thôi. Mục Chi Hành hướng nơi xa phất phất tay. Một chiếc xe lái tới. Mục Chi Hành ngồi lên xe, đi xa. Mục Thanh Ngư nhìn qua đi xa xe cái bóng, bên hai quanh quẩn Mục Chi Hành lời nói mới rồi, sắc mặt biến thành là mềm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu. Nàng hít sâu một hơi, vỗ vô gò má, một lần nữa phục hồi tinh thần, biệt thự bên trong. Có lẽ... ta thực sự nên đối tốt với hắn điểm. Mục Thanh Ngư nỉ non tự nói, đẩy cửa tiến vào phòng ở. U, trở lại rồi. Trần Ngộ đưa tay cùng với nàng chào hỏi. Mục Thanh Ngư gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì? Trần Ngộ lại cười hì hì nói. Ra ra ngươi nói với ngươi cái gì nha? Có hay không nói cho ngươi phải thật tốt yêu ta nha? Có hay không nha, có hay không nha? Nếu như mà có, ngươi cần phải nghe lời của Gia Gia mới được A chúng ta đêm nay cùng nhau tắm rửa A. Đối với, Mục Thanh Ngư cúi đầu xuống, dùng môi kêu một dạng thanh âm yếu ớt nói gì đó. Ân, thật xin lỗi, Gia Gia. Nàng đỗng nhiên nói ra lời ấy. Trần Ngộ gãi gãi đầu. Có ý tứ gì nha? Làm gì đột nhiên cùng Gia Gia người xin lỗi? Ta quả nhiên. Mục Thanh Ngư cúi người, khởi dép lê. A được. Quả nhiên vẫn là không thể đối với gia hỏa này có sắc mặt tốt a. Sau đó giày liền bay tới. Chương 1108, chơi một trò chơi. Biệt thự trong phòng khách. Trần Ngộ trên mặt dán một cái dép lê. Đáng giận. Ngươi chừng nào thì giẫm kẹo cao su a. Loại này niêm tính trừ bỏ kẹo cao su bên ngoài còn có thể là cái gì? Ô hoa! Mặc dù là Thanh Ngư dạy, nhưng vẫn có chút tiểu buồn nôn a. Ha ha ha! Bên cạnh phát ra cười vang. Trần An Tĩnh rất không lương tâm ôm bụng ở trên ghế salon lăn lộn. Thanh Ngư lại có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, trên mặt nổi lên một tia hiếm thấy áy náy. Nhưng rất nhanh, cái này vẻ áy náy. Nàng đỏ mặt, hầm hừ kêu lên. Nếu như ngươi lại loạn như vậy nói chuyện, lần sau ta giẫm cức chó lại ném đi qua. Ai? Trần Ngộ thật dài thở dài một tiếng, đem dép lê từ trên mặt lấy xuống, ném vào đi cho nàng. Đương nhiên, là thông thường ném. mà trên mặt của hắn lưu lại một cái mơ hồ dấu dày. Ha ha ha ha. Trần An Tĩnh cười đến lớn tiếng hơn. Trần Ngộ hung hăng chừng nàng một cái. Nàng lại nháy mắt ra hiệu, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, không có sợ hãi. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Hắn ở trước mặt người ngoài là không giận tự uy Trần gia. Nhưng ở cái này mấy người phụ nhân trước mặt có điểm giống vô hại sóc con A. Ai? Trần Ngộ hôm nay thở dài số lần so trước kia cộng lại đều nhiều hơn. Tốt rồi, trở về chính đề A. Chính đề? Cái gì chính đề? Mục Thanh Ngư mặc xong giày, đỏ mặt nhìn qua, trong mắt có một ít nghi hoặc. Trần Ngộ cầm mấy tờ giấy khăn đến lau mặt, một bên xoa, vừa nói. 10 ngày sau, võ quản hội đáp ứng ta 10 vạn linh thạch sẽ đưa đến. Đến lúc đó, ta hội bế quan một đoạn thời gian. Thiết, không phải liền là bế quan sao? Làm gì khiến cho nghiêm túc như vậy? Ngươi cũng không phải không bế quan qua. Trần An Tĩnh bất dĩ vi nhiên nói xong. Trần Ngộ lại lắc đầu. Lần này không giống nhau. Làm sao không giống? Thời gian không giống nhau. Ân. Mục Thanh Ngư nghe được đại khái, cau mày hỏi. Ngươi lần này muốn bế quan bao lâu? Mấy tháng A, có lẽ 1 năm nửa năm. Hoa. Trần An Tĩnh từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Tại sao phải lâu như vậy? Trần Ngộ nhéo nhéo bàn tay của mình, nói khẽ. Bởi vì lực lượng của ta đã không đủ dùng. Có ý tứ gì? Vừa rồi ta nói qua võ quản hội sự tình, cổ thế lực này cường đại vượt qua dự liệu của ta. Bằng bây giờ ta, căn bản là không có cách cùng bọn hắn địch nổi. Trần Ngộ ung dung nói xong. Từ tình báo trước mắt đến xem, võ quản hội chí ít có 45 cái hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Thậm chí, mạnh hơn. Tỷ như trước mấy ngày nhìn thấy then chốt viện viện trưởng, tên là cổ tông tên lão đầu. Lão nhân thực lực đã siêu thoát tứ cảnh, đạt tới tầng thứ cao hơn cảnh giới, tương đương với tu chân trong lĩnh vực đan biến cảnh. Mà Trần Ngộ đâu? Tu vi võ đạo còn dừng lại ở tiên thiên cảnh giới, cũng chính là cương nguyên tịnh thể. Tu chân cảnh giới dừng lại ở trúc cơ kỳ, đến nay còn chưa kết đan. Hai người chênh lệch quá lớn. Hắn hiện tại, cho dù đem hết toàn lực cũng chưa chắc giết được cổ tông vị lao nhân. Khó mà làm được. Trần Ngộ nắm chặt nắm đấm. Ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Mà trở nên mạnh mẽ phương pháp, chính là bế quan. Với hắn mà nói, bình cảnh loại hình đồ vật căn bản không phải trở ngại trở nên mạnh mẽ mấu chốt. Thời gian mới là. Chỉ cần có thời gian, hắn liền có thể mạnh lên. Thời gian càng lâu, càng ngày càng cường đại. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng Thanh Ngư không hiểu. A, nàng đỗng nhiên mở miệng. Dùng một loại rất nghiêm túc ánh mắt nhìn qua. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ cũng bị nàng nghiêm túc lây, vô ý thức hỏi. Cái gì? Ngươi, tại sao phải mạnh lên không thể đâu? A, ngươi bây giờ không phải đã rất cường đại sao? Cường đại đến có thể cùng toàn bộ võ quản hội đàm phán cấp độ, cường đại đến toàn bộ Giang Nam đều quỳ rạp xuống dưới chân của ngươi. Cái này, còn chưa đủ à? Nói xong vừa nói, Thanh Ngư cúi đầu. Không khí an tĩnh. Mới vừa rồi còn tại cười to chân an tĩnh ngậm miệng lại. Loại này yên lặng kéo dài 10 mấy giây đồng hồ. Không đủ. Chân Ngộ đáp lại. Lấy một loại rất kiên định thái độ. Vẹn vẹn là nếu như vậy, tuyệt đối không đủ. Vì sao? Trần Ngộ hướng phía trước cất bước, đi tới trước mặt của nàng, dùng một trận rất chân thành rất nghiêm túc ánh mắt nhìn xem nàng. Bởi vì ta muốn bảo vệ ngươi. Trong cặp mắt kia, tựa hồ cất giấu rất nhiều thứ. Có hồi ức, có bi thương, có quyết tuyệt, nhưng càng nhiều hơn chính là ôn nhu. Thanh Ngư mặt vừa đỏ, giống quả táo chín, rất đáng yêu. Để cho người ta sinh ra một loại muốn cắn một hơi xúc động. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Không có nói quảng A. Ngươi, ta là nghiêm túc. Trần Ngộ nắm tay đặt ở mảnh khảnh bờ vai bên trên. Xúc cảm có chút cứng rắn. Có lẽ là khẩn trương duyên cớ, thân thể cứng lại rồi A. Còn có. Trần Ngộ so Thanh Ngư cao nhất cái đầu. Lúc này Thanh Ngư lại cúi đầu. Bởi vì góc độ quan hệ, Trần Ngộ có thể rất thuận tiện đem ánh mắt từ cổ áo của nàng trôi nhét vào. Ân, tương đương phong cảnh xinh đẹp đâu. Đồng thời, hồng nhuận phơn phất tựa hồ còn trôi giạt đến chỗ ngực. Chật chật, nàng là có bao nhiêu thẹn thùng nha. Lúc này Thanh Ngư còn không có ý thức được cái kia dần dần càn rỡ ánh mắt, lúng ta lúng túng nói. Ta mới không cần ngươi bảo hộ ngươi, ta đã có thể bảo hộ mình. Có đúng không? Trần Ngộ Ngư khi có chút nghiền ngẫm, hơi nết khỏe môi lên bắt đầu. Thanh Ngư kiên định nắm chặt song quyền. Đương nhiên là. Cái kia, tới chơi cái trò chơi a. A, trò chơi gì? Nói thí dụ như, ta hiện tại muốn hôn ngươi một cái. Ngươi nói cái gì đâu? Thanh Ngư càng ngượng ngùng, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ gãi gãi đầu. Ngươi hãy nghe ta nói hết nha. Không nghe. Dù sao sắc đầu sói trong chứa khẳng định không phải vật gì tốt. Ngươi không phải nói có thể bảo hộ chính mình sao? Đương nhiên. Cái kia ta hiện tại muốn hôn ngươi, ngươi có bản lãnh liền để ta không hôn được ngươi nha. Nếu như ngươi có thể làm được mà nói, ta liền tin tưởng ngươi có bảo vệ mình bản sự. Có dám hay không? Trần Ngộ khiêu khích tính mà hỏi thăm. Thanh Ngư ánh mắt tự do, rất do dự. Chật chật, xem ra là không dám nha. Ta đã nói rồi, ngươi căn bản là không bảo vệ được chính mình. Trần Ngộ tiếp tục đâm kích nàng. Hắn hiểu Thanh Ngư tính cách, biết rõ nàng nhất định sẽ được câu. Quả nhiên. Ai nói ta không thể? Ta có thể. Nàng dùng một loại giọng hung tợn trả lời. Trần Ngộ nụ cười càng sáng lạn hơn. Cái kia, đến rồi. Tới đi. Thanh Ngư dưới thân thể chìm, dùng hết tại tiểu câm nơi đó học được phòng ngự tư thế. Đồng thời, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp thôi động. Một loại kỳ dị khí thế lưu chuyển tại toàn thân tay chân của nàng. Nàng nhấc lên 12 phần tinh thần nhắc tới phòng Trần Ngộ. Nhưng là... Hiu! Thấy hoa mắt. Trần Ngộ biến mất. Thanh Ngư kinh hãi. Tại đây. Tại cái này. Trần Ngộ xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặt cách rất gần. Khoảng cách đại khái 5cm khoảng chừng A. Thanh Ngư cảm giác ra hỏa này từ trong lỗ mũi nổ ra khí tức cũng biết tích đập tại trên mặt của mình. Hơi nóng, hơi ngứa chút. Bầu không khí lại trở nên quỷ dị. Chương 1109, tiểu mập mờ. Quá gần. Hai tấm mặt ở giữa khoảng cách quá gần. Bờ môi đều nhanh đụng phải bộ dáng. Bá. Thanh Ngư hồng thấu gương mặt, sau đó nha địa kinh hô một tiếng, đầu ngửa ra sau, nghị kéo dài khoảng cách. Đồng thời, tay phải của nàng vô ý thức vung ra. Thế nhưng là... 3. Tốc độ căn bản so ra kém Trần Ngộ. Thủ đoạn bị tùy tiện bắt được. Đáng giận. Thanh Ngư cắn răng, tay trái cũng vung vẩy ra ngoài, đánh tới hướng Trần Ngộ bên cạnh não. Nhưng là... 3. Lại là một tiếng vang nhỏ. Tay trái thủ đoạn cũng bị bắt. Nàng lâm vào hai cánh tay đều bị ngăn lại tình cảnh lúng túng. Vung tay. Hừm, ngươi cảm thấy ta sẽ thả sao? Ngươi! Hắc hắc, ngươi trốn không thoát ta. Trần Ngộ ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng. Cái kia nương theo ngả ngớn ngữ khí ai nổ ra khí tức vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Thanh Ngư trên gương mặt. A ô, quá xấu hổ. Thanh Ngư ra sức muốn tránh thoát. Nhưng Trần Ngộ bàn tay giống kìm nhổ đinh một dạng, một mực đem cổ tay của nàng kèm ở. Lấy lực lượng của nàng, căn bản không tránh thoát được. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể lui lại. Càng lui càng nhanh, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng nàng lui, Trần Ngộ liền vào. Khoảng cách giữa hai người chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng gần. Thân thể sắp tiếp hợp lại cùng nhau. Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được với nhau nhiệt độ. Thanh Ngư cảm thấy lồng ngực của mình muốn đụng phải đối phương ngực. Đầu óc nhất thời khó mà vận chuyển. Thẳng đến. Ẩm. Phần lưng đụng vào thường thường vật cứng. Là vách tường. Nàng bị buộc đến chết sừng, không thể lui được nữa. Cùng lúc đó, Trần Ngộ thân thể cũng đụng vào. Hai người tiếp hợp lại cùng nhau. Ngươi! Thanh Ngư vừa định quát lớn. Trần Ngộ mặt liền nhanh chóng đánh tới. Đích thân lên. Thanh Ngư cảm giác trong đầu có một đạo sấm sét nổ tung. Thân thể run lên phía dưới, không tự chủ được nhắm mắt lại. Trong cảm giác, bờ môi chỗ chuyển đến ấm áp xúc cảm. A, loại cảm giác này có vẻ như không phải rất tồi tệ nha. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nhất định sinh ra ý nghĩ như vậy đến. Thật lâu. Hoa A. Thanh Ngư giật cả mình, lập tức thanh tỉnh, một tay lấy Trần Ngộ hung hăng đẩy ra. Uy. Trần Ngộ bất mãn mở miệng. Cho ngươi ăn cái đầu A. Ngươi làm gì? Bộ kia đỏ mặt vội vàng hấp tấp lại có chút không biết làm sao dáng vẻ, có loại kiểu khác khả ái đây. Trước kia nàng chắc chắn sẽ không lộ ra dạng này quẫn bách biểu lộ. Hửm. Trần Ngộ chợt chợt lưỡi. Thanh Ngư mặt càng đỏ hơn. Ta đang tra hỏi ngươi đâu? Không muốn lộ ra như vậy biểu tình chán ghét đến A. Mới không buồn nôn đâu. Chính là buồn nôn. Ánh mắt của ngươi siêu cấp bẩn thỉu. Nào có. Rõ ràng là siêu cấp thanh tịnh thuần chân. Còn có, vừa rồi thân ngươi thời điểm, ngươi rõ ràng rất hưởng thụ, hiện tại trở mặt không nhận nợ sao. A. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ta mới không có hưởng thụ đâu. Nàng đỏ mặt cực lực phủ nhận lấy. Trần Ngộ cũng lộ ra hài hước nụ cười. Rõ ràng thì có. Không có. Tuyệt đối không có. Hừm, khẩu thị tâm phi. Không có chính là không có. Người đi chết đi. Không biết là khó thở hay là cố ý, nàng vậy mà sử dụng một cái lên gối, lấy xảo trá góc độ hung hăng vọt tới nam nhân một chỗ yếu hại. A dựa vào. Trần Ngộ giật nảy mình. Loại công kích này, cho dù là hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ A. Thế là thân hình lóe lên, kéo dài khoảng cách đồng thời cũng tránh ra một kích này. Ngươi làm cái gì? Nếu như đá chúng mà nói thế nhưng là xảy ra đại sự tình. Làm không tốt về sau liền nháo không ra mạng người đến rồi A. Ừ. Thanh Ngư vây quanh ngực, đỏ mặt, khí hò hét nói ra. Đá chúng cũng là đáng đời ngươi. Đáng giận, rõ ràng nói xong rồi là trò chơi. Liền xem như trò chơi, ngươi cũng thật là buồn nôn. Còn có ngươi tay, vừa nãy là đang sờ chỗ nào nha? Eo của ngươi nha. Uổng cho ngươi có thể sử dụng như vậy giọng bình thản nói ra. Thực sự là quá kém, ngươi một cái cầm thú. Thiết, hôn môi thời điểm thuận tiện sờ một chút địa phương khác, đây không phải nam nhân phản ứng bình thường sao? Bình thường cái đầu của ngươi. Ngươi quả nhiên vẫn là đi chết tốt rồi, biến thái, sắc lang, cầm thú. Thanh Ngư nắm lên bên cạnh một quyển sách, hung hăng đập tới. Trần Ngộ nhẹ nhõm tránh thoát. Loại đẳng cấp này công kích, nếu như hắn nghĩ né tránh, là tuyệt đối không có khả năng bị trúng mục tiêu. Thanh Ngư tại công kích lần thứ nhất không sau khi thành công, cũng không muốn công kích lần thứ hai. Nàng đỏ mặt, không ngừng lau bờ môi của mình. Buồn nôn. Ngươi cái tên này thực sự là thật là buồn nôn. Không được. Ta muốn đi súc miệng. Vừa nói, vội vàng hấp tấp mà chạy đi toilet. Thiết. Trần Ngộ có chút tức giận bất bình. Thật là, vừa rồi hôn nàng thời điểm, nàng rõ ràng còn nhắm mắt lại hưởng thụ tới. Sau khi tách ra liền trở mặt không quen biết. Nữ nhân thực sự là phiền phức. Trần Ngộ thở dài, quay người đến cạnh ghế salon dưới trướng. Sau đó liền thấy ghé vào đối diện trên ghế salon chân an tĩnh. Hoa A. Trần Ngộ giật nảy mình. Nguyên lai like ngươi lại A. Nói nhảm. Trần An Tĩnh tức giận liếc mắt. Ta một mực đều ở cái này đâu. Vậy ngươi sẽ không tránh một chút sao? Tại sao phải né tránh? Hửm. Tính. Trần Ngộ lắc đầu, lười nhác nói với nàng quá nhiều. Có thể lúc này. Hắc hắc, ta không những không tránh né, còn vụng trộm vỗ xuống đến rồi A. Đập. Đúng a, dùng di động. Trần An Tĩnh đắc ý giơ lên điện thoại di động trong tay. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên. Có đúng không, có đúng không? Cho ta xem một chút. Cùng Thanh Ngư thân mật noi theo ấy. Hắn siêu mong đợi. Thế là tiến tới. Sau đó bị một cước đá văng. Uy, ngươi làm gì? Trần Ngộ bất mãn xoa bị đạp trúng địa phương. Trần An Tĩnh hất cằm lên. Ta cũng không có nói muốn cho người xem. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Chính là hẹp hòi như vậy, ngươi có thể thế nào? Hình này ta còn muốn giữ lại tưởng niệm đâu. Ta cũng muốn làm tưởng niệm, ngươi truyền cho ta chứ. Cự tuyệt. Hi. Không có vì cái gì, tóm lại chính là cự tuyệt. Trần An Tĩnh thái độ tựa hồ rất cường ngạnh. Trần Ngộ gãi gãi đầu. Ngươi đến cùng muốn thế nào đây? Hắc hắc. Trần An Tĩnh lộ ra một cái nét cười giảo hoạt. Chư phi. Ngươi đem ta lừa cao hứng, ta liền cho ngươi. Vậy được rồi, muốn thế nào lừa ngươi mới có thể khai tâm? Trần Ngộ tức giận hỏi thăm. Thì như. Ừ. Hôn ta một cái. Tốt. Khá lắm quỷ A. Trần Ngộ trực tiếp nhảy dựng lên. Không nên nói đùa tốt A. Không có nói đùa A. Cái này còn không phải nói đùa. Không biết vì sao, nghe tới đây thời điểm, Trần An Tĩnh biểu lộ mở đi một lần. Nàng nhún nhún vai. Tốt A, là nói đùa. Bất quá hình này ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến muốn. Vừa nói, đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Tựa hồ có chút tức giận. Trần Ngộ gãi gãi đầu. Làm gì sinh khí a? Không. Ta mới không có tức giận. Không có mới là lạ. Ngữ khí cũng thay đổi được không? Ta nói không có là không có. Cứ như vậy. Trần An Tĩnh từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, quay người lên lầu 2. Trần Ngộ nhìn xem bóng lưng của nàng, giống trượng hai hỏa thượng không nghĩ ra. Thực sự là không hiểu ra sao. Chương 1110. Xảy ra bất ngờ. Khoảng cách phong cảnh ven hồ biệt thự có 2 cây số địa phương xa, có một gò núi. Từ sơn khâu đỉnh có thể đem toàn bộ biệt thự phong cảnh thu vào đáy mắt. Một ngày này, gió núi chợt nổi lên, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí nhất định ngưng kết ra bạch bạch sương tuyết, đồng bền rơi xuống, rất là quỷ dị. Nếu như người bình thường nhìn thấy một màn này mà nói, nhất định sẽ bị dọa cho phát sợ. Hiện tại thế nhưng là mùa thu à, hơn nữa hôm nay trời nắng chang chang, có hơn 30 tốc độ, làm sao lại tuyết rơi. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng quỷ dị như vậy tình cảnh, hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Hơn nữa trên gò núi đến rồi 2 người. Một ông già, áo trắng quần trắng bạch dày, lông mi trắng râu bạc trắng tóc trắng, toàn thân tuyết bạch, những nơi đi qua, bãi cỏ cũng lây dính xương trắng. Nếu như Trần Ngộ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hắn. Hà Tây tỉnh trong truyền thuyết lao quái vật, Hàn Sơn lão nhân. Đã từng Trần Ngộ còn cùng hắn giao phong qua đây. Tại Hàn Sơn lão nhân bên cạnh còn có một cái nam nhân áo đen, giống khô lâu một dạng gầy còm, gương mặt kia cũng rất quỷ dị. Gò má lõm, hốc mắt lõm, lại nhăn lại đen, không giống một cái người sống, ngược lại giống một bộ thây khô. 2 người leo lên sơn khâu đỉnh, ngắm nhìn ngoài 2 cây số biệt thự. Kiệt kiệt kiệt. Chính là chỗ đó sao? Không sai. Bất quá lão phu còn là muốn nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ. Kiệt kiệt kiệt, khó mà làm được. Thây khô nam phát ra tiếng cười chói tai, giống 2 khối băng gạc đang ma sát, để cho người ta nghe toàn thân khó chịu. Ta nhất định phải xác nhận một chút không thể. Xác nhận cái gì? Xác nhận tiểu tử này đến cùng có không có tư cách đáng giá chúng ta huy động nhân lực. Thây khô nam cái kia lom xuống trong hốc mắt, tản mát ra quỷ dị u quang. Cái kia phảng phất không phải ánh mắt, mà là 2 đoàn u ngọn lửa màu xanh lục. Hán! Càng giống một cái quỷ. Hàn Sơn lão nhân trầm giọng nói. Nếu như không phải tất yếu, chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi liên thủ. Trên thực tế, Lão Phu từng cùng hắn đã từng quen biết. Như thế nào? Hắn lúc đó còn rất non nớt, thậm chí còn không đầy đủ chống lại Hỗn Nguyên Quy Hư thực lực cấp bậc. Có thể ngắn ngủi 2-3 tháng trôi qua, thực lực của hắn vậy mà đột nhiên tăng mạnh, đạt đến có thể giết Hỗn Nguyên Quy Hư cấp độ. Loại này trưởng thành tính, thật sự là khủng bố. Lão Phu đã từng còn vọng tưởng so chiêu ôm hắn, bất quá bây giờ xem ra, vẫn là giết nhất bất lo. Kiệt kiệt kiệt, vậy cũng không đáng lao sư động chúng như thế a. Lão Phu cho rằng, rất có tất yếu. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử này cho ta tổ chức mang đến không ít tổn hại. Muốn giết hắn, ta không có ý kiến. Nhưng trước đó, ta đến thử xem hắn cân lượng. Hàn Sơn lão nhân nghe vậy, thở dài một tiếng. Sợ rằng sẽ gây nên hắn cảnh giác. Kiệt kiệt kiệt, ngươi không phải tỉ mỉ an bài kế hoạch sao? Coi như quấy nhiễu một lần, cũng không tính là gì. Ai, tính. Vậy ngươi liền tự mình ra tay à, lão phu sẽ không giúp ngươi, bằng không hắn rất có thể sẽ bỏ chạy. Nếu để cho hắn đào tẩu trốn, ngày sau phiền phức nhưng lớn lắm. Kiệt kiệt kiệt, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Ta một người là đủ. Vừa nói, cái kia đối với lấp lóe lấy u quang con mắt nhìn chăm chú xa xa biệt thự. Thây khô nam hai chân hơi cong, đột nhiên đạp một cái. Vâng! Nửa cái gò núi, ẩm vang sụp đổ. Thây khô nam như mũi tên phi ra, mặc phong pha không, bắn về phía biệt thự. Biệt thự bên trong, Trần Ngộ đang tại khoanh chân vận công. Trần An tĩnh buồn bực ngán ngẩm địa xem tivi. Tiểu Câm tại trong viện luyện công. Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả tại hạ cờ. Buổi chiều này, rất yên tĩnh, rất nhàn nhã. Đột nhiên, trên trời vang lên ầm ầm tiếng sấm. Chị An bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Mấy người phụ nhân có chút hoảng hốt. Trong sân Tiểu Câm ngẩng đầu, trông thấy một bóng người từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Mang theo thiên thạch hạ xuống giống như khí thế. Mục tiêu chính là biệt thự này. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Hô! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Tiểu Câm quay đầu nhìn lại. Trần Ngộ đã đi tới bên cạnh nàng, hơn nữa biểu lộ có chút ngưng trọng. Tiểu Câm dùng thủ thế hỏi thăm đây là có chuyện gì. Trần Ngộ lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ lắm, sau đó trầm giọng nói. Hồi trong phòng đi. Tiểu Câm do dự một chút, gật đầu, nhanh nhẩu tiến vào phòng ở bên trong. Trong viện chỉ còn Trần Ngộ một người. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia không ngừng ép tới gần thân ảnh, nhíu mày. Trên thân người này tản ra nồng nặc quỷ khí, giống như là vừa rồi trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Trần Ngộ không nhớ rõ chính mình hữu chiêu trêu vào có được loại khí tức này người. Đối phương đến cùng là ai? Người của võ quản hội. Không. Không đúng. Võ quản hội tự xưng là chính đạo, sẽ không có nhân tu luyện loại này tà môn công pháp. Cái kia chính là Nghịch Long Liên Minh, Hồng Hoa Tổ chức. Trừ cái này hai cái tổ chức bên ngoài, Trần Ngộ nghĩ không ra những thứ khác khả năng. Cụ thể là thế lực nào người, hắn cũng có chút làm không rõ lắm. Nhưng là không cần thiết làm rõ ràng như vậy. Tất nhiên đối phương giết đến tận cửa, vậy liền. Đánh đi. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, phóng lên tận trời. Xuyên qua bao trùm biệt thự trận pháp, giống như một chuôi muôn chém nứt bầu trời lợi kiếm, thẳng đến Thây Khô Nam đi. Hai người ở giữa không trung va chạm. Vâng. Tinh không vạn lý, đột khởi sấm sét, vang vọng toàn bộ Kinh Châu thành phố. Ngay sau đó, hai bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Vành Long đập ầm ầm tại phong cảnh trong hồ. Thoáng chốc, sóng dữ bốc lên, sóng nước cuốn ngược. Trang diện úy vi trắng quan. Hồ nước nhấc lên trên trời, lại nặng nề rơi xuống. Giống như tại cái này trời nắng chan chan thời tiết trung hạ bắt đầu một trận mưa lớn. Rất nhanh, nước mưa ngừng. Phong cảnh trên hồ nhiều hơn một đầu cầu vồng, hoành khóa hai bên bờ, lộng lây xa hoa. Mỹ lệ vô thường. Trên mặt hồ, hai bóng người đứng lặng. Giữa hai bên cách xa nhau hơn 20 mét, lẫn nhau giằng co. Kiệt kiệt kiệt. Thây khô nam cúi đầu xem xét, chính mình áo đen nuốt vào nhiều hơn một cái quyền ấn, thế là làm cản cười ha hả. Vậy mà có thể đánh chúng ta một quyền, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ha ha, ngươi cũng không kém a. Trần Ngộ cười lạnh vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nơi đó cũng có một cái trường ấn. mới vừa va chạm là một quyền đổi một trường, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Trần Ngộ Tâm lại trầm xuống. Cái này thây khô nam thực lực nên đã đạt đến hốn nguyên quy hư cảnh giới đỉnh phong. Thậm chí so nghịch long liên minh vị kia Nhật Thánh Sứ còn phải mạnh hơn một chút. Loại đẳng cấp này nhân vật tại sao sẽ đột nhiên tìm tới cửa? Trần Ngộ nghi hoặc thời khắc. Kiệt kiệt kiệt, ngươi lại hiếu kỳ ta thân phận. Không biết vì sao, cái này thây khô nam vậy mà bảo lưu lấy rất truyền thống tự xưng. Trần Ngộ trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Kiệt kiệt kiệt, nói cho ngươi cũng không sao. Nói, Hồng Hoa tổ chức chú Thần Châu chi bộ phó chi bộ trưởng, ngươi có thể xưng hô ta danh hiệu, quỷ đại nhân. Hồng Hoa tổ chức, quỷ. Trần Ngộ nhíu mày. Ngươi ít nhất hai chữ. Thầy khô nam giơ lên khô quát xẹp bàn tay, chỉ Trần Ngộ. Không phải quỷ, mà là quỷ đại nhân. Thiếu rơi hai chữ này mà nói, ta là sẽ nổi giận á ta tức giận, liền muốn giết người. Chương 1111, dày đặc tử khí. Nói đến giết người hai chữ này thời điểm, thây khô nam trên người buộc phát ra sát khí nồng nặc. Hiện thực cũng chịu ảnh hưởng. Trên mặt hồ, lấy hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên kịch liệt gọn sóng. Một đợt lại một đợt, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nồng đậm sát khí đầu mâu, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Rất hiển nhiên, hắn muốn giết người là Trần Ngộ. Hơn nữa, cô này sát ý, tương đương kiên quyết. Bất quá. Ha ha, người muốn giết ta. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm. Dưới chân của hắn cũng nổi lên gợn sóng. Ta còn muốn giết ngươi đâu. Hai cố gợn sóng va chạm. Oanh long. Giữa hai người hồ nước đột nhiên nổ tung. Nhấc lên một đóa to lớn bọc nước. Cùng lúc đó, hai người đậu. Động như lôi đỉnh. Giống hai tia chớp giống như đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Phong cảnh hồ nổ lên một đầu lại một đầu của nước. Trang diện hết sức hùng vĩ. Ngắn ngủi 5 giây bên trong, đã va chạm hơn 30 lần. Mà ở thứ 6 giây thời điểm. Bành! Nắm đấm đánh trúng thân thể thanh âm vang lên. Một bóng người bay rớt ra ngoài. Phốc đông! Trọng trọng ngã vào trong nước. Mà ở vừa rồi va chạm địa phương. Trần Ngộ đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh. Quản ngươi là người hay quỷ, ta đều muốn giết. Hắn là thực giận. Gia hỏa này vậy mà đường hoàng tập kích biệt thự. May mắn hắn ở nhà. Nếu như không có ở đây, thanh ngư các nàng liền nguy hiểm. Biệt thự chung quanh trận pháp mặc dù có thể chống đối tiên thiên cấp cái khác võ giả, nhưng đối với hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả mà nói, vẫn là quá không còn chút sức lực nào. Sở dĩ, nhất định phải giết gia hỏa này. Không giết, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Trần Ngộ cũng bạo phát ra sát ý kinh người. Kiệt kiệt kiệt khạc khạc. Tiếng cười chói tai vang lên lần nữa. Thây khô nam từ đáy hồ trồi lên, lại chậm rãi đứng lên. Xem ra ngươi cũng rất muốn giết ta nha. Cũng vậy. Vậy ngươi, có bản lĩnh này sao? Ngươi thử một chút thì biết. Trần Ngộ cũng không nói nhảm với hắn, thân hình bạo trùng mà ra. Tay phải nắm tay. Cách không một đập. Minh Vương tam động hợp nhất. Núi lở đất nước phá thương khung. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Quyền kinh quét ngang phía dưới, hồ nước bốc lên, lại nhấc lên cao mười mấy mét gọn sóng. Kiệt kiệt kiệt, ta cũng không phải ngồi không a, nếm thử chiêu này a. Thây khô nam trong mắt sáng lên hai đoàn u hào quang màu xanh lục. U ám, rất khủng bố. May mắn bây giờ là ban ngày, nếu như là buổi tối. Chỉ sợ liền Trần Ngộ đều sẽ hoài nghi là ác quỷ từ cửa địa ngục bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, một cỗ tử khí nồng nặc buộc phát ra. U Minh Công. Cái kia khô quát xẹp nam nhân nói ra lời ấy. Tử khí tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Sau đó, Tử Linh Bạo. Tử khí lại lần nữa nổ tung. Vâng. Giống mấy chục tấn thuốc nổ bạo tạc một dạng. Dư ba quét sạch bốn phía. Âm trầm tử khí cấp tốc khuếch tán. Trần Ngộ quyền kình bị lập tức nuốt hết. Bị phá giải. Hơn nữa những cái kia tử khí còn giống như sóng to gió lớn lao qua. Hừ. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía trước bước ra một bước. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Minh Vương tứ thể nguyện sừng sững mà ra. Sau lưng bắn ra rõ ràng thánh Phật quang. Phổ chiếu chỗ, tử khí giống gặp được thiên địch mở dạng, không dám tiến thêm, ngược lại dần dần biến mất. A. Thầy khô nam phát ra kinh ngạc thanh âm. Ngươi vậy mà tu luyện có Phật môn thanh thánh chi công. Loại công pháp này, tối khắc tả phân. Chân Ngộ lười nhác cùng hắn nói chuyện, tiếp tục phóng ra một bước. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Tình thánh Phật quang càng thêm sán lạ. Tử khí phảng phất băng tuyết gặp được nóng bỏng chói lọi một dạng, cấp tốc tan rã. Thầy khô nam thấy thế, không những không đổi, ngược lại khặc khặc cười to. Kiệt kiệt kiệt, Phật môn thanh thánh chi công xác thực khắc chế tà ưu minh công pháp. Bất quá, khắc chế quan hệ thế nhưng là lẫn nhau a, tại ngươi khắc chế ta đồng thời, cũng có khả năng gặp ta chi khắc chế. Thì như, hiện tại, thây khô nam bỗng nhiên đưa tay. Thể nội buộc phát ra càng thêm nồng nặc tử khí. Màu xám đen khí thể che đậy nửa bầu trời. Rõ ràng thánh Phật quang bị cấp tốc thôn phệ. Hừ. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Chân Ngộ liên tục bước ra hai bước. Thứ tư nguyện ra, Phật quang sáng chói. Giống như liệt nhật treo cao một dạng. Kiệt kiệt kiệt. Thây khô nam bỗng nhiên vung vẩy cánh tay. Tử khí cuốn ngược, ngưng tụ. Nhất định hóa thành một cái to lớn đầu lâu. 10 điểm dữ tợn khủng bố. Thử xem cái này a, kiệt kiệt kiệt. Thây khô nam hướng Trần Ngộ một chỉ. To lớn đầu lâu đánh tới chớp nhoáng. Những nơi đi qua, Phật quang không cách nào ngăn cản, ngược lại bị lây bệnh thành màu xám đen tử khí. Đúng lúc này, Trần Ngộ bước thứ 5 đạp đi ra. 4 nguyện hợp nhất. Thoáng chốc, Phật quang thu liễm. Một tòa thật to minh vương pháp thân sừng sững thành hình. Trần Ngộ đưa tay, 5 ngón tay mở ra. Một trường cách không đánh ra. Sau lưng pháp thân cũng làm ra giống nhau động tác. Chính là minh vương nhị tuyệt một trong. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. To lớn trưởng ấn đối với bên trên to lớn đầu lâu. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn, giống như sấm mùa xuân. Trưởng ấn đắp lên đầu lâu bên trên. Đầu lâu lập tức nổ tung. Mà minh vương pháp thân cánh tay cũng trực tiếp sụp đổ. Dư ba điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phong cảnh hồ quay cuồng không thôi. Mà ở màn nước bên trong, thây khô nam xuyên toa mà qua, trong chớp mắt đi tới Trần Ngộ trước mặt. Bàn tay gầy guộc cấp tốc chụp tới, phía trên mang theo dị dạng tà phân. Một khi bị bắt chúng, cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy a. Trần Ngộ bước chân điểm một cái, thân hình phiêu thối. Đồng thời, tay phải nắm tay, trực tiếp hoanh ra. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, thôn thiên quyền kình rồi rào mà ra, cùng thây khô nam móng vuốt đụng vào nhau. Giang giác. Thây khô nam ngón tay bẻ gãy 2 cái. Người của hắn cũng bay rớt ra ngoài. 2 người lần nữa kéo dài khoảng cách. Kiệt kiệt kiệt. Thây khô nam đứng lại, nhìn mình tay phải, phát ra nụ cười quỷ dị. Xem ra là ta xem thường ngươi. Vừa nói, vừa dùng tay trái bắt lấy bẻ gãy ngón tay. Nhẹ nhàng một tách ra. Giang giác. Ngón tay khôi phục. Chân Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói. Tìm tới ta, là ngươi sai lầm lớn nhất. Kiệt kiệt kiệt, cái kia ngươi có phải hay không lại quá mức xem trọng mình? Có đúng không? Kiệt kiệt kiệt, ngươi xem nhìn tay phải của mình. Chân Ngộ nâng tay phải lên đặt ở trước mắt. Trên mu bàn tay, có một đạo vết máu. Là vừa mới quyền trưởng va chạm thời điểm, đối phương dùng móng tay lưu lại. Thây khô nam liếm liếm ngón tay của mình, càn rỡ cười to. Ta trên móng tay thế nhưng là ẩn chứa tử khí nồng nặc ga, những cái này tử khí, người chết dính vào không có gì. Có thể sống người dính vào mà nói, thế nhưng là có đại phiền toái a. Vừa dứt lời, Trần Ngộ cũng cảm giác mu bàn tay đau xót. Mu bàn tay vết máu phụ cận làn da vậy mà bắt đầu biến thành đen. Vết thương bộ phận cũng bắt đầu hư thối. Kiệt kiệt kiệt, ta cái này tử khí cùng kịch độc không sai biệt lắm. Ta ngược lại muốn xem mặt đối với trạng huống như vậy, ngươi có thể làm sao đâu? Làm sao bây giờ? Ha ha, rau trộn. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên trả lời, sau đó giơ tay lên, đưa tay lưng hướng về phía thầy khô nam bên kia. Thể nội linh lực thôi động, tụ tập nơi tay trưởng chỗ. Tử khí cấp tốc bị linh lực thôn phệ. Mà hủ hóa vết thương lại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, trên da màu xám đen cũng dần dần rút đi. Chương 1112, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Rất nhanh, trên mu bàn tay tử khí hoàn toàn biến mất, vết thương cũng khép lại. Tất cả những thứ này khoảng chừng vài giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Đồng thời toàn bộ bại lộ đang thây khô nam trước mắt. Người! Thây khô nam rốt cục không cách nào bình tĩnh. Cái này sao có thể? Đáng chết! Ngươi vì cái gì có thể coi nhẹ ta tử khí? Đúng a, vì cái gì đây? Trần Ngộ cười như không cười vừa nói, cũng không có muốn giải đáp ý tứ. Thây khô nam bỗng nhiên cắn răng. Ta không tin. Ngay sau đó, hai tay chấn động. Một cỗ càng cường đại hơn tử khí buộc phát ra, phô thiên cái địa tuân hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, vung nắm đâm chính là một quyền đập tới. Sau lưng Minh Vương pháp thân lần nữa ngưng tụ ra cánh tay, đi theo một dạng động tác hành động. Vâng! To lớn pháp thân trên nắm tay che phủ ngọn lửa nóng bỏng. Giống như thiên thạch giống như rơi xuống, uy thế vô cùng. Chính là Minh Vương đệ nhị tuyệt. Cửu U thập phương Minh Vương giận. Quyền kinh quét ngang. Vâng! Tử khí hướng hai bên gạt ra. Vậy mà tránh đi cái này một chiêu. Hướng Trần Ngộ bản thể phóng đi. A, Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, cũng không phòng ngự, mà là chuyên chú vào công kích. Hô! Oanh long! Trần Ngộ bị màu xám đen tử khí thôn phệ. Mà cửu lưu thập phương Minh Vương giận là hung hăng rơi vào thầy khô nam trên thân. Phúc! Thầy khô nam phun ra búng máu tươi lớn, thần xác trở nên có chút hề bại. Thế nhưng song lom xuống trong hốc mắt. Có hai đoàn lũ hảo quang màu xanh lục đang lóe lên. Lóe lên tần suất càng lúc càng nhanh. Phá! Thây khô nam đột nhiên vừa quát. Toàn thân tử khí bộc phát, nhất định mạnh mẽ khai tỏ ánh sáng vương pháp thân chấn động đến vỡ nát. Sau khi làm xong, hắn không người, có chút thở dốc, nhưng lại cấp tốc đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện. Trần Ngộ vừa rồi đứng yên địa phương đã bị nồng đậm tử khí bao trùm. Thây khô nam có thể rõ ràng cảm giác được, tử khí bên trong sinh cơ đang tại cấp tốc biến mất. Rốt cục, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Trần Ngộ chết rồi. Kiệt kiệt kiệt. Thây khô nam phát ra phách lối cười như điên. Ta nói qua, ta tử khí giống như kịch độc, dù ai cũng không cách nào chống cự. Hừ hừ, Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi nháo lâu như vậy, cuối cùng vẫn là chết ở ta trên tay a. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía ven hồ bên trên biệt thự. Kiệt kiệt kiệt, tiếp xuống chính là cùng ngươi có quan hệ những người kia. Ta muốn đem bọn họ hết thể bắt lại, nam giết chết, nữ cho ta làm chó cái. Vừa nói, liền muốn hướng biệt thự phóng đi. Đột nhiên, hô, một trận khí lưu bạo động thanh âm vang lên. Ân, thây khô nam nghi hoặc quay đầu. Phát hiện thôn phệ Trần Ngộ đoàn kia tử khí vậy mà kịch liệt quay cuồng lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc há to mồm, sau đó liền phát hiện một kiện 10 điểm chuyện quỷ dị. Tử khí? Tại giảm bớt? Làm sao có thể? Theo lý mà nói tử khí hẳn là biết trở về đến ta tới nơi này à, tại sao sẽ đột nhiên giảm bớt đâu? Thầy khô nam sắc mặt cấp tốc biến ảo, đồng nhiên cắn răng một cái. Đưa tay hướng tử khí phương hướng nhẹ nhàng một chiêu. Khí thế dẫn dắt. Cái kia xám đen tử khí hướng hắn bên này chạy xuôi mà đến. Có thể chạy tới một nửa thời điểm, một cổ quỷ dị hấp lực xuất hiện. Tử khí xương mù trung tâm nhất định xuất hiện một cái vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Trung quanh tử khí nhao nhao hiện lên vòng xoáy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Thầy khô nam quá sợ hãi. Biến hóa như thế hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Mẹ! Thầy khô nam xì mắng một tiếng, thân hình lóe lên, hướng cái kia tử khí vòng xoáy vọt tới. Nhưng lại tại gần sát vòng xoáy thời điểm, một cái nắm đấm đột nhiên xuất hiện. Thây khô nam không kịp phản ứng. Bành! Nắm đấm đập ầm ầm đang thây khô nam trên mặt. A ô! Thây khô nam kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Thẳng tắp bay hơn 30m, cái này mới miễn cưỡng ngừng quán tính. Có thể ngũ quan đã bị nắm đấm nện đến hoàn toàn bóp méo. Nguyên bản là kinh khủng tướng mạo trở nên càng thêm dữ tợn. Giống ác quỷ. Đồng thời, còn có đau đớn kịch liệt đánh tới, để cho thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là quả đấm kia. Trần Ngộ. Thây khô nam mang tràn đầy hận ý, hô lên cái tên đó. Sau đó vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại, cỗ tử khí cấp tốc co vào. Trần Ngộ xuất hiện. Hắn hít sâu một hơi, những cái kia tử khí nhất định liên tục không ngừng mà tràn vào trong miệng của hắn, bị hắn toàn bộ hấp thu. Quá trình này đại khái kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Nấc. Hút xong về sau, Trần Ngộ ở một cái, vô vô cái bụng, nhìn về phía thầy khô nam. Cặp mắt kia đã biến thành màu cho tàn, toàn thân hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí, rất là quỷ dị. Ngươi. Dù là thây khô nam kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi chấn kinh. Ngươi, bên trong cơ thể ngươi sinh cơ vậy mà toàn bộ biến mất. Ha ha! Trần Ngộ lạnh lùng nở nụ cười. Sao lại có thể như thế đây? Sinh cơ hoàn toàn không có, ngươi làm sao có thể còn sống? Cái này không khoa học. Nào chỉ là không khoa học, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Theo lý mà nói, chỉ cần người còn sống, thể nội liền sẽ tồn tại sinh khí. Sinh khí nếu là toàn bộ mất đi, vậy cái này liền sẽ chết. Cho dù là thây khô nam tự mình tu luyện mấy thập niên tử khí, cũng không khả năng đem tự thân sinh khí thanh trừ, nếu không thì là muốn chết. Nhưng trước mắt Trần Ngộ, giống như một người chết đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Cái này vượt quá thây khô nam tưởng tượng. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Thây khô nam tức hổn hển địa hỏi thăm. Trần Ngộ lại chậm rãi phun ra 8 chữ. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Vừa dứt lời, nồng đậm tử khí buộc phát ra, tại hắn thân thể bốn phía kịch liệt xoay tròn lượn lờ. Mà khí thế của hắn cũng ở đây không ngừng kéo lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Đây chính là hắn một mực tu luyện bí pháp một trong. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Môn công pháp này vốn chính là lợi dụng tử khí tới làm chất dinh dưỡng, tử khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Sở dĩ thây khô nam tử khí đối với hắn hoàn toàn không cần, ngược lại sẽ trở thành hắn thuốc bổ, dùng để không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Từ một điểm này mà nói, Trần Ngộ đem thây khô nam khắc chế đến xít sao. Đương nhiên, thây khô nam cũng không biết những cái này. Hắn còn tại thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta tử khí làm sao có thể đối với ngươi không có hiệu quả đâu. Nói xong vừa nói, ngữ khí của hắn trở nên dữ tợn. Ta không tin. Gầm lên một tiếng phía dưới, hai tay của hắn trong không khí vạch ra một cái hư tròn. U Minh Công. Trong cơ thể tử khí hoàn toàn bộc phát ra. Trung trung điệp điệp. Hết sức hùng vĩ. Lần này, hắn thật là dốc hết toàn lực, không có nửa điểm giữ lại. Màu xám đen tử khí che khuất bầu trời, liền mặt trời đều mở đi, giống bão tố sắp xảy ra. Một cỗ gánh nặng lực gáp bách giáng lâm, nặng nề mà đặt ở Trần Ngộ đầu vai. Nhưng Trần Ngộ chẳng thèm ngó tới, chỉ là đem bả vai nhẹ nhàng lắc một cái mà thôi, cỗ áp bức này lực liền bị dỡ xuống. Công pháp của ngươi gọi U Minh Công có đúng không? Vậy liền đến xem à, là của ngươi U Minh Công lợi hại, hay là của ta Hoàng Tuyển bí pháp cường hãn? Trần Ngộ chậm rãi giơ tay lên. Một cỗ dày đặc tử khí đang tại nơi lòng bàn tay của hắn ấp ủ. Chương 1113, Hoàng Tuyển bí pháp. Ngoài 2 cây số trên gò núi, Hàn Sơn lão nhân im lặng đứng lặng, nhìn qua phương xa cấp tốc cảm đạm xuống bầu trời. Vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá 2-3 tháng mà thôi, Trần Ngộ liền đã phát triển đến loại tình trạng này. Trước đó nghe Nhật Thánh Sư nói tới, Lao Phu còn tưởng rằng là nói ngoa đâu. Hiện tại xem ra, Trần Ngộ người này là không giết không được. Trần Ngộ cùng Nghịch Long liên minh ở giữa đã kết không cách nào hóa giải huyết cửu. Trần Ngộ biểu hiện được càng mạnh. Hàn Sơn lão nhân sát ý lại càng nồng đậm. Lúc này trông thấy Trần Ngộ cùng Thây Khô Nam đánh đến lực lượng ngang nhau, Hàn Sơn lão nhân tâm đã là lạnh đến cực hạn. Dày đặc sát ý, lặng yên quyết trương. Nhiệt độ chung quanh lần nữa hạ xuống. Trong không khí ngưng kết ra sương tuyết, ung dung bay xuống, đem đồi núi nhỏ hóa thành một cái thế giới màu trắng. Ma phong cảnh bên hồ kia. Bầu trời đã bị màu xám tử khí bao phủ. Nặng nề sắc trời, giống như sắp hạ xuống một trận mưa to một dạng. Mà phía dưới, trên mặt hồ, Trần Ngộ cùng Thây Khô Nam giằng co. Tầm mắt của hai người tiếp xúc, ma sát ra vô hình lại kịch liệt hỏa hoa. Thây Khô Nam dùng hết sức quyết tuyệt lại hết sức âm trầm ngữ khí nói ra. Ngươi phải chết. A, ngươi không chết, trong tổ chức xuống đều khó mà chỉ ăn a. Thây Khô Nam đặt quyết tâm, bất kể như thế nào đều muốn diệt trừ Trần Ngộ. Loại này đầy đủ vô hạn trưởng thành tính địch nhân là đáng sợ nhất. Tuổi còn trẻ liền có được như thế lực lượng, nếu như cho hắn thêm trưởng thành mấy năm nữa. Sở dĩ, nhất định phải đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Thây Khô Nam siết chặt song quyền. Sắc ý dồi dào. Dưới chân cũng bởi vậy nổi lên một đợt lại một đợt gợn sóng. Trần Ngộ lại kinh thường địa cười lạnh nói. Muốn giết ta? Ngươi có giết bản lãnh của ta sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Vừa nói, giơ tay lên, duỗi ra một đầu ngón tay, xa xa một chỉ. Ảm đạm trên bầu trời. Cùng nhau chết khí chìm xuống, giống lôi điện giống như hướng Trần Ngộ bổ tới. Trần Ngộ lại thần sắc bình tĩnh, khoe miệng còn có chút nhếch lên, lộ ra một tia trêu tức. Cái này Thây Khô Nam rất mạnh. Hôn nguyên quy hư cảnh giới đỉnh phong, thậm chí so Nghịch Long liên minh Nhật Thánh Sứ muốn mạnh hơn một bậc. Theo lý mà nói, Trần Ngộ rất khó ứng phó hắn, thậm chí có khả năng bại trên tay hắn. Nhưng mà, Thây Khô Nam tu luyện chính là tử khí tính chất công pháp. Trần Ngộ tu luyện công pháp bên trong, có một môn bí pháp là Hoàng Tuyền Dẫn Độ, Như Lai Bổn Thiền. Môn công pháp này tinh túy chính là ở chỗ vận dụng tử khí, tăng lên thực lực của mình. Trần Ngộ đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Sở dĩ, phóng nhãn trên địa cầu, đối với tử khí lý giải, Trần Ngộ nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Thây Khô Nam là vừa lúc đụng vào Trần Ngộ trên họng súng. Chính chúng hồng tâm A. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng cảm thán, sau đó giơ tay lên. Bàn tay đón đánh xuống tử khí, cách không một chảo. Nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, hiện lên một cỗ cường đại hấp lực. Đạo kia tử thiên đánh xuống tử khí không có một chút sức chống cự địa bị vòng xoáy hút vào. Loại này hóa giải phương thức quá bình thản. Điểm một cái gợn sóng đều không có. Có thể cái này cũng trương hiển Trần Ngộ khủng bố. Thây Khô Nam thấy thế, khỏe mắt muốn nước. Làm sao có thể chứ? Ta không tin ngươi thật có thể miễn dịch tử khí. Giận tím mặt phía dưới, hắn lần nữa một chỉ. Trên trời nồng đậm tử khí lại phân ra một đạo, hướng Trần Ngộ rơi xuống. Có thể kết quả vẫn là không có cải biến. Tử khí vẫn là bị cái kia quỷ dị vòng xoáy thôn phệ. Mẹ! Thây Khô Nam không khỏi sổ một câu nói tủ. Trần Ngộ ứng đối để cho hắn có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, 10 điểm biệt khuất. Đã như vậy, Thây Khô Nam sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên cắn chặt răng răng. Đánh xa không được, vậy liền cận chiến. Ầm đông. Hắn cong chân đạp một cái. Dưới chân mặt hồ nổ tung. Thân hình nổ bắn mà ra. Giống một đầu xuất lồng mánh hổ. Lập tức, Thây Khô Nam đi tới Trần Ngộ trước mặt. Tay phải nắm tay. Trên nắm tay lượn lờ nồng đậm tử khí. Nhìn đúng Trần Ngộ mặt, giận đập đi. Quyền uy cuồn cuộn, phảng phất một cả ngọn núi nằm ngang ở trước mắt đều muốn bị đập nát bấy. Dưới tình huống như vậy, Trần Ngộ lại không tránh không né, đồng dạng nắm lên nắm đấm. Mới vừa vòng xoáy biến mất. thu nạp tử khí toàn bộ tụ lại bên phải quyền thượng. Chân ngộ nổ tung mà ra. Ầm ầm. Hai cái nắm đấm tiếp xúc. Hai cỗ tử khí va chạm nhau, lẫn nhau triệt tiêu, lại lẫn nhau thôn phệ. Cái này biến thành công lực sâu cạn chiến đấu. Thây khô nam trong mắt lấp lóe lấy thăm thẳm quỷ hỏa. Ta không tin tà. Nương theo gầm nhẹ một tiếng, càng thêm bàng bạc tử khí hiện lên. Một đợt lại một đợt địa đánh thẳng vào Trần Ngộ thân thể. Đập. Trần Ngộ không tự chủ được lui lại. Tựa hồ rơi hạ phong. Một lát sau. Vâng. Một cái trầm muộn thanh âm khuyết tán. Trần Ngộ phòng ngự. Phá. Thầy khô nam đại hỉ. Đi chết đi. Hắn phát ra hưng phấn gầm rú. Sau đó điên cuồng thôi động tử khí, liên tục không ngừng địa chút vào Trần Ngộ thể nội, muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ thái nhỏ. Mẹ! Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể sống thế nào. Kiệt kiệt kiệt! Thầy khô nam lộ ra giữ tận lại cười đắc ý mặt. Nhưng rất nhanh. Khuôn mặt tươi cười của hắn cứng lại rồi. Cái này! Trên mặt của hắn hiện ra nồng nặc hoảng sợ. Đồng thời âm thanh hét lớn. Ngươi, ngươi làm cái gì? Đáng chết! Ngươi, ngươi đang làm cái gì a? Đang thây khô nam trong cảm giác, Trần Ngộ thân thể phảng phất hóa thành một cái vực sâu không đáy. Hắn rót vào tử khí toàn bộ tiến vào cái này trong vực sâu. Thậm chí không có nhấc lên một tia gợn sóng. Thây khô nam sinh lòng không ổn cảm giác, muốn sắp chết khí rút về đến. Kết quả phát hiện. Cái này vực thảm vậy mà xuất hiện một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại. Cỗ lực hút này không ngừng cắn nuốt tử khí. Không chỉ là thây khô nam quán thâu đến Trần Ngộ trong cơ thể những cái kia. Ngay cả thây khô nam trong cơ thể mình những cái kia tử khí cũng không ngoại lệ. Xuyên thấu qua cái kia hai cái chống đỡ ở chung với nhau nằm đấm. Trần Ngộ nhất định trái lại muốn đem thây khô nam lực lượng cho hút hết. Mẹ! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thầy khô nam triệt để hoảng, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lúc này, Trần Ngộ mở mắt, cười lạnh nói. Ngươi không phải muốn lợi dụng tử khí tới giết ta sao? Đến nha, có bao nhiêu tử khí toàn thân lấy ra đi, ta một mình toàn thu. Ngươi! Thầy khô nam giận không kèm được, lại không thể làm gì. Hắn nghĩ muốn rút về nắm đấm của mình. Có thể Trần Ngộ trên tay giống như bôi cường lực nhựa cao su một dạng, gắt gao kề cận, căn bản là không có cách rút trở về. Thây khô nam chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình tu luyện nhiều năm tử khí không ngừng bị Trần Ngộ hấp thu. Thây khô nam lực lượng trở nên càng ngày càng yếu. Trần Ngộ khí tức là trở nên càng ngày càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trần Ngộ thu nạp tử khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Mẹ! Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không ta sớm muộn phải bị hút khô không thể. Thây khô nam bỗng nhiên cắn răng một cái, nâng tay trái lên. Trần Ngộ cười lạnh nói, còn muốn dạy rùa sao? Thây khô nam không nói, tay trái thành chảo, đột nhiên một chảo. Nhưng mà bắt không phải Trần Ngộ, mà là cánh tay của mình. Ân. Trần Ngộ con ngươi có chút co vào, muốn ngăn cản, lại đã không kịp. Chỉ thấy thây khô nam dùng sức kéo một cái. Tay trái kéo tay phải. Xuy coi. Cả cánh tay phải đều bị trực tiếp giật xuống. Máu tươi lập tức bao tố tung tóe. Trang diện nhất thời huyết tinh. Chương 1114, trốn. Máu bắn tung tóe. Trần Ngộ không nghĩ tới đối phương quyết tuyệt như vậy, vậy mà trực tiếp xé đứt cánh tay của mình. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Thây khô nam tay trái đã vứt hết cổ tay, lại nắm thành quả đấm trọng trọng oanh kích ở trên lồng ngực của hắn. A! Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Mà thây khô nam cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, bước ra trở ra, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Muốn chạy trốn. Trần Ngộ trong mắt bắn ra lăng lệ ngực. Ngay sau đó, thân hình bạo khởi, vội xông mà ra. Nguyên bản bị kéo ra khoảng cách lại cấp tốc rút ngắn. Nhưng tại lúc này, thây khô nam một tay chỉ thiên. Cửu U Minh Chìm. Hô! Vô cùng to lớn lực áp bách từ trên trời giáng xuống. cho dù là Trần Ngộ cũng không khỏi thân thể cứng đờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bao trùm ở cả mảnh trời không tử khí lấy một loại khó mà ngăn trở ngang nhiên tư thái, ầm vang chìm xuống. Thật giống như cả mảnh trời không áp xuống tới một dạng. Đây là Hỗn Nguyên Quy Hư đỉnh phong một đòn, cho dù là Trần Ngộ cũng vô pháp không nhìn. Bất quá, như vậy thì giống ngăn cản bước chân của ta, không khỏi cũng quá hồn nhiên rồi. Trần Ngộ hét to. Thể nội hai cỗ lực lượng sao động. Tiên thiên nguyên khí cùng tu chân linh lực cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, sau đó bộc phát. Vâng! Lực áp bách bị vọt thẳng tán. Ngay sau đó, Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Mới vừa hắn thu nạp số lớn tử khí, lúc này lại lợi dụng những cái này tử khí đến thi triển Hoàng Tuyên bí pháp. Khí tức của hắn tại tăng lên không ngừng. Tăng lên không ngừng. Tăng lên không ngừng. Phảng phất không có cuối cùng. Tử khí càng nhiều, Hoàng Tuyên bí pháp uy lực lại càng lớn, Trần Ngộ trở nên càng mạnh. Bây giờ Trần Ngộ đã xông phá thực lực gông cùm xiềng xích, đạt đến càng cảnh giới đỉnh cao. Hắn giờ phút này, đi tới đời này trạng thái mạnh nhất. Tại nằm trong loại trạng thái này, ngươi trốn được sao? Trần Ngộ hai chân đạp một cái. Oanh long! Hồ nước trực tiếp nhấc lên cao mấy chục mét gọn sóng. Trần Ngộ giống mũi tên nhọn xông ra, xuyên phá không khí, xuyên phá khoảng cách, đi tới Thây Khô Nam trước mặt. Loại tốc độ này, so với gió còn nhanh hơn, vượt xa Thây Khô Nam tưởng tượng. Mẹ! Thây Khô Nam nâng lên còn sót lại tay trái, muốn chống đối Trần Ngộ thế công. Nhưng là... một quyền đập tới. Nắm đấm rơi trên cánh tay. Giang rắc. Cánh tay bẻ gãy. Nắm đấm không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Bành. Rơi ầm ầm Thây Khô Nam trên lồng ngực. Giang rắc. Hình như là xương sườn gãy mất thanh âm. Thây Khô Nam chiếu phổi lom xuống. Ố hoa. Thây Khô Nam hẹ ra búng máu tươi lớn. Nếu như là thường nhân, thụ thương thế nghiêm trọng như vậy khẳng định đã chết rơi. Nhưng Thây Khô Nam không phải thường nhân, thậm chí, hắn thể phách so thông thường Hỗn Nguyên Quy Hư võ giả càng quỷ dị. Hôm nay ta chồng, nhưng ngươi cho là mình có thể giết chết ta sao? Nam mơ. Thây Khô Nam trong mắt lục quang kịch liệt lấp lóe, một cỗ càng bàng bạc tử khí phát ra. Cùng lúc đó, trên trời tử khí cũng đè xuống. Cả hai hợp kích. Trần Ngộ lâm vào cảnh hiểm nguy. Nhưng là... hừ. Trần Ngộ khinh thường hừ một cái, năm ngón tay mở ra, bắt lấy Thây Khô Nam cổ đống nhiên bóp. Rắc. Thây Khô Nam cổ bị bóp nát. Cổ bị vặn gãy, chính là người chết. Trần Ngộ tiện tay ném đến một bên, quay người mặt đối với ép xuống tử khí. Thôn Thiên. Tay trái nắm tay, thi triển Minh Vương đệ tứ động. Tuyệt nhật. Tay phải cũng nắm tay, vận khởi Minh Vương thứ năm động. Ngay sau đó, song quyền kết hợp, như pháo chủ ý giống như bỗng nhiên vang ra. Diệt Can Khôn. Minh Vương thứ sáu động, hạo nhiên mà ra. Chính là Minh Vương sáu động bên trong sau ba chiêu hợp lại là một, lại dung hợp Hoàng Tuyển bí pháp chi lực. Trong lúc nhất thời, quyền kình quét sạch tứ phương. Đầy trời tử khí bị trực tiếp đánh tan. Chói lọi tung xuống. Bầu trời khôi phục sáng sủa thanh minh. Trần Ngộ đưa tay, muốn đem những cái kia tán cách tử khí toàn bộ tụ lại trở về. Đồng nhiên, hắn biến sắc, hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn vặn gãy cổ Thây Khô Nam rốt cuộc lại sống đi qua, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng nơi xa chạy trốn. Dựa vào, gia hỏa này lại còn không chết. Không có khả năng nha. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, nếu như yết hầu bị triệt để bóp vỡ mà nói, cũng là sống không được mới đúng a. Bất quá Trần Ngộ cũng không kịp nghĩ nhiều, thân hình khẽ động, liền muốn đuổi theo. Thây Khô Nam đã thụ thương. Hơn nữa Trần Ngộ vẫn còn Hoàng Tuyền bí pháp trạng thái, mới có thể đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ hình như có cảm ứng, đống nhiên quay đầu. Ánh mắt xuyên qua trọng trọng cách trở. Đi tới ngoài hai cây số trên gò núi. Ngọn núi kia đồi đã biến thành màu trắng. Sau đó, oanh long. Một tiếng vang thật lớn. Gò núi nổ tung. Rậm rạp chằng chịt vẫn thạch hướng phong cảnh hồ bên này kích xạ mà đến. Không. Không phải toái thạch. Những cái được gọi là thạch đầu đã bị băng xương bao trùm, trở thành khối băng. Dưới ánh mặt trời, khối băng tỏa sáng lấp lánh. Khoảng chừng mấy trăm khối, giống như mưa to phong tới. Nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, Trần Ngộ căn bản không cần để ý tới. Bởi vì những khối băng này không có khả năng làm bị thương hắn. Nhưng mà, những khối băng này mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là phong cảnh ven hồ biệt thự. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Khối băng xuyên qua hai cây số khoảng cách, lấy một loại tốc độ kinh người, xen lẫn kinh người lực đạo rơi ầm ầm biệt thự trên trận pháp. Một khối lại một khối. Lít nha lít nhít. Giống như mưa rơi dày đặc. Trận pháp màn sáng kịch liệt lay động. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ truy sát Thây Khô Nam, quay người hướng biệt thự phóng đi. Những khối băng này lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng hoàn toàn không đủ để phá hủy biệt thự trận pháp. Thế nhưng là, Trần Ngộ không dám đánh cược. Tòa kia trên đồi núi, còn có một người. Người kia cũng người sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như hắn đi truy sát Thây Khô Nam thời điểm, cái này người đột nhiên tập kích biệt thự, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ Trần Ngộ chỉ có thể trở về thủ. Thân hình lóe lên phía dưới, đi tới biệt thự phía trên. Khối băng còn tại kích xạ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, liên tục 5 bước bước ra. Minh Vương tứ thể nguyện hợp nhất. Một tôn to lớn Minh Vương pháp thân nổi lên. Trần Ngộ đưa tay. Minh Vương pháp thân cũng giơ tay lên. 5 ngón tay mở ra, kết thành trường ấn. Sau đó hướng về khối băng bắn tới địa phương, hung hăng đẩy đi ra. Phong lôi sắc. Lấy Minh Vương pháp thân chi uy, thi triển phong lôi sắc chi chiêu. Thoáng chốc, một cái to lớn trường ấn hình thành. Trong lòng bàn tay ấp ủ phong lôi. Hô. Trường ấn cấp tốc phi ra, thẳng đến ngoài hai cây số đồi núi nhỏ đi. Những cái kia kích xạ mà đến khối băng nhao nhao đâm vào trường ấn phía trên, sau đó hóa thành bột mịn, tất xuất chiếu xuống. Trần Ngộ cởi ra Minh Vương pháp thân, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, theo sát tại trường ấn về sau. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre. Rốt cục, hai cây số khoảng cách đã đến. Phong lôi trường ấn hạ xuống, nặng nề mà rơi vào cái kia cái gò núi nhỏ bên trên. Lúc đầu đã sụp đổ đến không còn hình dáng đồi núi nhỏ, trực tiếp bị san thành bình địa. Lập tức, loạn thạch bay tán loạn, bụi mù quần quận mà lên. Cùng lúc đó, Trần Ngộ mang theo giày đặc sắc ý, từ trên trời giáng xuống. Ầm đông, sừng sững rơi xuống đất. Ngay sau đó nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của địch nhân. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Chương 1115, âm mưu ấp ủ. Gò núi đã hoàn toàn sụp đổ, dơ lên nồng nặc bụi mù. Trần Ngộ lấy tay vung lên. Thoáng chốc, cuồng phong quét sạch. Bụi mù bị hoàn toàn thổi tan, lộ ra sơn khâu toàn cảnh. Một bóng người đều không có. Xem ra là chạy trốn. Bất quá. Trong không khí tràn ngập một tia khí tức quen thuộc. Cố khí tức này là. Trần Ngộ nỉ non. Ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bùn đất. Trong đất bùn ẩn chứa thấy lạnh cả người, sờ lên giống khối băng một dạng. Còn có cái kia chút cắt đất. Bạch bạch, lạnh lùng, nhất định chính là băng xương. Dưới ánh mặt trời chói chang, hơn 30 tốc độ khí trời, từ đâu tới xương tuyết. Trần Ngộ híp mắt lại, trong miệng chậm rãi nỉ non ra một cái tên. Hàn Sơn. Lão nhân. Trách không được cố khí tức này giống như đã từng quen biết đâu. Hắn từng tại Hà Tây tỉnh lĩnh giao qua. Lần này, đối phương trực tiếp đánh tới tỉnh Giang Nam sao. Rất tốt. Trần Ngộ đứng dậy, nhìn phía phương xa. Trong ánh mắt ẩn chứa khiếp người âm lãnh. Còn có lành lạnh sát cơ buộc lộ mà ra, nguyên bản khôi phục bình thường nhiệt độ bốn phía lại trở nên rét lạnh đứng lên. Lúc trước cho ta hạ sáo thủ còn chưa báo đây. Hiện tại lại đột kích đánh. Chậc chậc, vừa vặn, thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán A. bất quá đau chứng là Nghịch Long Liên Minh vậy mà cùng Hồng Hoa tổ chức liên thủ sao? Như thế có chút khó giải quyết. Trần Ngộ sờ soạn một cái, rơi vào trầm tư. Một bên khác, Thây Khô Nam liều mạng chạy trốn. Ngắn ngủi vài phút, đã trốn ra hơn 20 km. Rốt cục, bởi vì động tác quá kịch liệt, thương thế bên trong cơ thể đè nén không được, trực tiếp bộc phát. Phốc, búng máu tươi lớn phun tới, nhiễm đỏ quần áo. Chạy trốn tốc độ dần dần chậm dần, cuối cùng dừng lại. Thây Khô Nam quay đầu nhìn thoáng qua. Không có người đuổi theo. Cũng không có cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Nói cách khác, an toàn sao? Nghĩ tới đây, Thây Khô Nam giống dùng hết tất cả khí lực một dạng, chán nản tựa ở trên một cây đại thụ, gấp rút thở hổn hển. Trên mặt càng là toát ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Nhưng rất nhanh, bộ dáng này chậm rãi chuyển hóa thành dữ tợn cùng oán độc. Trần Ngộ, trong cổ họng gạt ra hết sức oán hận gào thét. Không giết ngươi, ta thể không làm người. Bởi vì quá mức tức giận duyên cớ, hắn đông nhiên vung lên còn sót lại tay trái. Cánh tay đập tới bên cạnh trên đại thụ. Giang giác. Đại thụ chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm địa ngã xuống. Thây Khô Nam tựa ở ngã xuống trên đại thụ, tay trái ấn lấy gãy mất cánh tay phải tiến hành cầm máu chữa thương, trong miệng hung tợn nỉ non. Gia hỏa kia. Đáng chết. Hắn vì cái gì có thể miễn dịch ta tử khí A? Không. Không đúng. Hắn không phải miễn dịch, mà là hấp thu, sau đó lại chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Sao lại có thể như thế đây? Ngay cả chủ nhân cũng làm không được như vậy đi. Mẹ! Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện tử khí công pháp? Nhưng là không đúng. Hắn rõ ràng còn tu luyện Phật môn thanh thánh chi công, hai loại công pháp xung đột lẫn nhau, làm sao có thể tổng cộng cho phép đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thây Khô Nam cảm giác mình đau cả đầu. Trần Ngộ quỷ dị cùng thân bí, vượt xa dự liệu của hắn, càng làm hắn hơn kinh tâm không thôi. Lúc này, một tiếng nói giả nua ung dung bay tới. Quỷ đại nhân, hiện tại tin tưởng lão phu lời nói rồi a. Một trận hàn phong đánh tới. Dưới ánh mặt trời lại đã nổi lên bạch bạch tuyết bay. Hàn Sơn lão nhân chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, băng xương trải đất, chậm rãi lan tràn. Thây Khô Nam quay người nhìn về phía hắn. Vừa nãy là ngươi cứu ta. Xem như thế đi. Ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Thây Khô Nam lạnh lùng nói lấy, giọng nói kia thái độ đó, hoàn toàn không có đối đại ân nhân cứu mạng dáng vẻ. Hàn Sơn lão nhân cũng không để bụng, trực tiếp cắt vào chính đề. Ngài đã giao thủ với hắn qua, cảm giác thế nào? Mẹ! Nâng lên cái này, Thây Khô Nam lại nổi giận đứng lên. Tiểu tử kia quá tà môn, vậy mà có thể hấp thu ta tử khí cho mình dùng. Nếu như không phải ta thân thể đi qua đặc thù xử lý, khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ hôm nay sẽ chết trên tay hắn. Hàn Sơn lão nhân nhíu mày. Ngài yết hầu. Không có việc gì. Trước đó, Trần Ngộ đã bóp gãy Thây Khô Nam yết hầu. Nhưng là bây giờ, Thây Khô Nam thô lô dây rủa cổ của mình, rốt cuộc lại mạnh mẽ tiếp trở về. Loại cảnh tượng này, quả thực là dọa người nghe. Ngay cả Hàn Sơn lão nhân cũng chưa từng thấy qua loại tình cảnh này, có chút ngạc nhiên. Tiết hầu đều bóp gãy còn có thể sống. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Hàn Sơn lão nhân đem sự nghi ngờ này đè xuống, trầm giọng nói. Hiện tại, quỷ đại nhân tán thành kế hoạch của chúng ta rồi a. Ta tán thành rồi. Trần Ngộ người này quá mức tà môn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không vô cùng hậu hoạn. Hắn không chết, không chỉ có các ngươi Nghịch Long Liên Minh ăn ngủ không yên, ngay cả ta chi tổ chức cũng là không cách nào an tâm a. Từ trong giọng nói có thể nghe ra, Thây Khô Nam đối với Trần Ngộ kiêng kỵ đã nồng đậm đến cực hạn. Dù sao cũng là vừa ăn xong xẹp nha. Hàn Sơn lão nhân mỉm cười gật gật đầu. Tốt lắm. Lão phu lập tức thông chi bọn họ chấp hành kế hoạch, đến lúc đó còn cần ngài phối hợp a. Không thể chối từ, thề giết Trần Ngộ. Rất tốt. Tập hợp hai nhà chúng ta chi lực, tất nhiên có thể đem Trần Ngộ đánh rất vực thảm, để cho hắn vĩnh thế không thể vươn mình. Kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra ưu ám nụ cười. Một trận âm mưu đang tại lặng yên ấp ủ. Trần Ngộ trở lại biệt thự. Mới vừa đi vào phòng, ánh mắt liền toàn bộ họp lại. Ngậy! Trần Ngộ sửng sốt một chút, đưa tay chào hỏi. U, các ngươi không có sao chứ? U cái đầu của ngươi a. Thanh Ngư trực tiếp nổi dóa. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Một chút chuyện nhỏ mà. Việc nhỏ. Cái này gọi là việc nhỏ. Thanh Ngư bỗng nhiên từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên, nhanh chân sải bước đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, chỉ ngoài cửa sổ kêu lên. Đây là việc nhỏ sao? Biệt thự này, ở vào ven hồ, tầm mắt 10 điểm khoáng đạt. Từ nơi này cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể đem nửa cái phong cảnh hồ đều thu vào đáy mắt. Mà lúc này phong cảnh hồ. Hồ nước đục ngầu, gợn sóng còn chưa ngừng. Bên hồ cây liễu thụ mộc toàn bộ gặp ngăn trở, trôi nổi ở trên mặt hồ. Còn có bên bờ hành lang cũng sụp đổ rất nhiều. Nhìn qua tương đương hỏng bét. Đây chính là hai tên đẳng cấp cao võ giả chiến đấu mang đến phá hư tính A. Trần Ngộ gãi đầu một cái, rất là xấu hổ. Thanh Ngư hít sâu một hơi, tâm tình tựa hồ bình phục chút, nhưng sắc mặt vẫn là hết sức nghiêm khắc. Gia hỏa kia đến cùng là ai? Trần Ngộ thở dài, chỉ có thể chi tiết đưa tới. Hắn nói hắn là Hồng Hoa tổ chức người, mặc dù không cách nào xác nhận, nhưng có chín thành có độ tin cậy. Hồng Hoa tổ chức. Nghe được cái này danh tự, Thanh Ngư mặt lại đen, Vương Dịch Khả sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Thanh Ngư là bởi vì biết rõ Hồng Hoa tổ chức thực lực kinh khủng. Vương Dịch Khả thì là bị Hồng Hoa tổ chức người bắt cóc qua, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Chỉ có Chân An tĩnh bình tĩnh nhất, hỏi. Hắn nghĩ giết người. Nói nhảm. Đều đánh thành như vậy, chẳng lẽ còn là tiểu luận bàn sao? Hửm! Nhất định là ngươi lại làm cái gì người người oán trách sự tình. Chân An tĩnh rất không khách khí nhổ nước bọt lấy. Chương 1116, phòng ngừa chu đáo. Cái gì gọi là ta lại làm người người oán trách sự tình a? Ta nơi nào có làm qua loại chuyện này? Chân Ngộ rất bất mãn cãi lại lấy. Chính mình mới không có làm qua loại chuyện này đâu. Chân An tĩnh lại một mặt không tin bộ dáng. Nếu như ngươi không có làm mà nói, bọn họ tại sao phải giết ngươi a? Lời gì đâu đây là? Rõ ràng là bọn họ làm chuyện ác, ta đi trừng phạt bọn họ. A, có đúng không? Đương nhiên là, ta mới là chính nghĩa phía kia. Bọn họ là tiểu nhân ác nhân rác rưởi người, oán hận ta phá hủy chuyện tốt của bọn hắn, cho nên mới sẽ đến báo thù. Hửm, hửm, là có ý gì? Ngươi không tin. Ngươi dĩ nhiên là chính nghĩa phía kia, thực sự là quá bở rồi. Ngươi mới khôi hài đâu. Ngươi. Được rồi, các ngươi cũng đừng đấu võ mồm rồi. Hai người còn có tiếp tục tranh hạ đi dáng vẻ, Thanh Ngư bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ra cắt đứt lời nói. Hừ. Chân An tĩnh chừng Trần Ngộ một chút về sau, nghiêng đầu đi. Chân Ngộ là vứt cho nàng một cái liếc mắt. Thanh Ngư tiếp tục hỏi. Người kia muốn giết ngươi. Ân. Trần Ngộ gật đầu. Vậy ngươi có hay không giết chết hắn? Không có. Trần Ngộ mới vừa trả lời. Trần An tĩnh lại nhịn không được chen miệng vào. U, ngươi còn có nhân từ thời điểm. Trần Ngộ thở dài. Không phải nhân từ A đệ nhất, tên kia là Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới đỉnh phong, thực lực cứng hãn. Nếu như không phải công pháp khắc chế mà nói, đoán chừng ta đều chưa hẳn đánh thắng được hắn. Đệ nhị, tên kia thân thể có chút cổ quái, ta rõ ràng bóp gãy cổ họng của hắn, hắn vẫn chưa có chết, ngược lại bị hắn lừa gạt. Thứ ba, có người thứ ba ở đây, trở ngại ta truy sát. Người thứ ba, Thanh Ngư chân mày nhíu chặt hơn. Là ai? Hàn Sơn lão nhân. Chân Ngộ chậm rãi nói ra cái tên này. Ân. Chân An tĩnh lập tức có phản ứng. Hàn Sơn lão nhân. Là Hà Tây tỉnh lão giả thối tha kia sao? Đúng, chính là hắn. hắn làm sao đến Giang Nam đến rồi? Đoán chừng là chuyên môn tới đối phó ta sao? Trần Ngộ nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên trả lời, không có một chút thân ở đe dọa nguy hiểm bộ dáng. Thanh Ngư là nhìn về phía Trần An Tĩnh, tò mò hỏi. Cái này Hàn Sơn lão đầu lại là cái gì địa vị? À, nghe nói là Hà Tây tỉnh nhân vật trong truyền thuyết, có hơn 100 tuổi, thực lực sâu không lường được, trước đó Trần Ngộ còn cùng hắn đã từng quen biết đâu. Kết quả thế nào? Hắc hắc, Trần Ngộ ăn quả đắng chứ? Trần An Tĩnh lộ ra một cái hài hước nụ cười. A, cái gì? Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả đều phản ứng kịch liệt, ngay cả Tiểu Câm cũng trợn tròn trong mắt, lộ ra một bộ không thể tin được dáng vẻ. Trần Ngộ vậy mà cũng sẽ ăn quả đắng. Cái này nhưng là một cái tin tức lớn nha. Nhưng Trần Ngộ không vui, lớn tiếng nghi ngờ nói. Có ý tứ gì, có ý tứ gì? Ta nơi nào có ăn quả đắng? Trần Nhao Nhao ngươi không muốn tùy tiện nói lung tung a? Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Ngược lại, ta phá hết hắn thí luyện, trả lại cho hắn một hạ mạ huy, là hắn ở trên tay của ta ăn quả đắng mới đúng. Trần An Tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Không nên quên, rời đi Hà Tây tỉnh trước đó, hắn vu oan cho ngươi, còn tìm một đám người vây công ngươi, cuối cùng đem nước bẩn toàn bộ dội ở trên thân thể ngươi, ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Nói xấu. Đơn thuần nói xấu. Lúc trước ta là chạy về Giang Nam, bằng không thì đã sớm đem lão đầu kia cho lột da hủy đi xương rồi. Thổi, tiếp tục thổi. Mới không có thổi đâu. Ngươi rõ ràng là sợ. Nói đùa cái gì? Ra có sợ qua sao? Ngươi để cho hắn hiện tại tới, ta đánh chết hắn. Thiết, dù sao người không ở nơi này, ngươi nói cái gì đều được rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, các ngươi tại sao lại cãi vã? Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh ngươi một lời ta một câu địa đấu võ mồm. Thanh Ngư rất là nổi nóng, vỗ bàn lớn tiếng quát lớn. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thanh Ngư thở dài, nhìn về phía Trần Ngộ. Ý của ngươi là, đối phương chạy thoát rồi. Ân. Nói cách khác, dạng này tập kích còn có thể đến lần thứ hai, lần thứ ba. Bầu không khí trở nên nghiêm túc lên. Có khả năng. Vậy phải làm thế nào? Hắc hắc, ngươi bây giờ biết rõ tu luyện thật giỏi chỗ tốt rồi a. Dựa vào. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Ngươi nhưng lại nghĩ một chút biện pháp a. Yên tâm. Trần Ngộ lòng tin tràn đầy nói. Có ta ở đây nơi này, không ai có thể tổn thương các ngươi. Nếu như ngươi không ở đây, ta làm sao có thể không có ở đây? Thanh Ngư nhìn xem hắn, rất nghiêm túc nói ra. Ngươi luôn không khả năng một mực đợi ở chỗ này a. Ngậy! Ngươi luôn có đi ra thời điểm a. Điều này cũng đúng. Trần Ngộ là một cái không ở không được người. Để cho hắn một mực đợi tại một chỗ, hắn hội ngạt chết. Bất quá. Không quan hệ. Trần Ngộ nói. Đệ nhất, biệt thự xung quanh có trận pháp bảo hộ, cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư võ giả cũng cần thời gian nhất định bài trừ. Đệ nhị, các ngươi trên người có hộ thể pháp bảo, cũng có thể tranh thủ một đoạn thời gian. Thứ ba, Trần Nhao Nhao có thể bảo hộ các ngươi. Là yên tĩnh. Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh lớn tiếng kháng nghị. Ai nha, tùy tiện a, dù sao đều như thế. Một dạng cái đầu của ngươi a, khác biệt lớn. Tóm lại, có cái này tầng 3 phòng hộ tại, các ngươi không có việc gì. Uy, không muốn không nhìn ta à? Trần Ngộ vẫn là không có để ý đến nàng, tiếp tục nói. Coi như đối thủ cường đại, các ngươi chịu không được. Có thể tầng 3 phòng hộ thời gian trì hoãn đã đầy đủ ta chạy về. Trần An Tĩnh đã lười nhác kháng nghị, tức giận nhìn xem Trần Ngộ, giống như muốn đem hắn ăn một miếng xuống dưới. Nghe Trần Ngộ mà nói về sau, Thanh Ngư mấy người cũng hơi an tâm. Bất quá. Trần Ngộ sờ soạn một cái, tiếng nói xoay một cái. Tuy nhiên làm sao? Biệt thự này trận pháp thật có một chút yếu kém. Có thể không có cách nào ta bây giờ không có linh thạch. Trần Ngộ thở một hơi thật dài. Thiết trí trận pháp, tiến hành tu luyện, đều cần linh thạch chèo trống. Nhưng là bây giờ hắn, một nghèo hai trắng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại võ quản hội đáp ứng những cái kia linh thạch. Các loại võ quản hội linh thạch vận chuyển đến về sau, ta tại một gia trụ sở mới nơi đó thiết trí một cái đại hình trận pháp. Đến lúc đó, liền xem như hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả cũng không làm gì được ngươi môn. Ân. Thanh ngư gật gật đầu. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Lúc này, chuông cửa vang lên. Hai nữ nhân xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Là Đạm Đài Như Ngọc cùng Cổ Hình. Trần Ngộ cười cười. Ta vừa định tìm các nàng đây, các nàng liền đưa mình tới cửa, thực sự là khéo léo a. Thanh ngư duỗi lưng một cái, dựa vào ở trên ghế salon hướng Trần Ngộ phất phất tay, ra hiệu hắn cút nhanh lên. Loại thái độ này thực sự là không khách khí a. Trần Ngộ bĩu môi, đi ra khỏi phòng, đi tới đình viện. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đình viện hàng rào cửa tự động rộng mở. Trận pháp cũng mở ra, làm cho các nàng tiến đến. Trần Ngộ cũng không chiêu hô các nàng ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có chuyện gì không? Chương 1117, đến từ Trung Châu mời. Cổ Huỳnh nhưng lại thường xuyên tới chơi. Nhưng Đạm Đài Như Ngọc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa. Nàng hiện tại tới, nhất định là có chuyện. Chẳng lẽ ta hóa thương thạch đến? Trần Ngộ ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng. Trên mặt tràn ngập hưng phấn. Đạm Đài Như Ngọc dở khóc dở cười. Làm sao ta mỗi lần tới ngươi đều muốn hỏi cái này nha? Nói nhảm, bởi vì ta chỉ để ý cái này nha. Đến cùng phải hay không nha? Không phải. Đạm Đài Như Ngọc nói ra một cái tương đương đả kích người từ ngữ. Trần Ngộ nụ cười lập tức biến mất, tức giận nói ra. Vậy ngươi tới làm gì? Ta có việc nói cho ngươi. Cự tuyệt. Ta còn không có nói chi. Dù sao không chuyện tốt, sở dĩ trước cự tuyệt. Đạm Đài Như Ngọc bó tay rồi. Trải qua vài ngày nữa ở chung, nàng càng ngày càng cảm thấy Trần Ngộ là cái đau đầu, vẫn là một cái tương đương làm người ta ghét đau đầu. Ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, Trần Ngộ lại nói. Nói đến có việc, ta cũng có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Mới vừa khí tức ngươi cảm ứng được a? Trần Ngộ cùng Thây Khô Nam đối quyết, khí thế cuồn cuộn, cả thiên không đều biến sắc. Khổng lồ như thế khí tức va chạm, Đạm Đài Như Ngọc không có khả năng không cảm ứng được mới đúng. Quả nhiên, nâng lên cái này, Đạm Đài Như Ngọc biểu lộ trở nên ngưng trọng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương là ai? Một cái tự xưng là quỷ gia hỏa. Đạm Đài Như Ngọc biến sắc. Hồng Hoa tổ chức chú thần châu chi bộ phó chi bộ trưởng. A, ngươi biết hắn. Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói. Loại đẳng cấp này nhân vật, chúng ta đều có lập hồ sơ. Hắn tới tìm ngươi làm gì? Làm gì? Ha ha, đánh nhau. A. Hắn đột nhiên nhảy ra, không nói hai lời liền phát động tập kích. May mắn ta ở nhà, bằng không thì bên trong mấy nữ hải tử liền nguy hiểm. Tóm lại, các ngươi muốn vì việc này phụ trách. Vừa nói, hắn không chỉ có chỉ Đạm Đài Như Ngọc, còn chỉ hướng Cổ Huỳnh cái mũi. Cổ Huỳnh không vui. Dựa vào. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Làm sao mặc kệ ngươi sự tình. Liên quan ta cái dám. Ngươi không phải giám sát cũng bảo hộ ta sao? Hiện tại ta bị người tập kích, kém chút quải điệu ấy. Cổ Huỳnh bĩu môi nói. Cô nãi nãi chỉ là giám sát ngươi mà thôi, cũng không có nói muốn bảo vệ ngươi a còn có. Hai họa di ngàn năm, ngươi nào có dễ dàng chết như vậy? Trần Ngộ nhíu lông mày, đống nhiên chỉ Cổ Huỳnh đằng sau. Đó là cái gì? Cái gì? Cổ Huỳnh tranh thủ thời gian quay người nhìn lại. Lại phát hiện không có cái gì. Một giây sau. Ba. Sau gáy nàng bị vỗ một cái. Á á á. Cổ Huỳnh hét dầm lên, cấp tốc che đầu, trở lại nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Một tấm khuôn mặt đỏ bừng lên. Cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể một hơi đem Trần Ngộ ăn hết. Ngươi làm cái gì? Trên đầu ngươi bên trên có con muỗi. nói láo. Không có. Ngươi hỗn đản. Cổ Huỳnh gấp đến độ nhanh khóc lên. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không bị người khi dễ như vậy qua đây. Bên cạnh Đạm Đài như ngọc dở khóc dở cười. Tốt rồi, đừng làm rộn. A ô. Đạm Đài tỉ tỉ, hán. Hán. Ngươi trốn đến ta đằng sau đến, hắn còn dám sờ ngươi, ta giết rồi hắn. Cổ Huỳnh trốn đến Đạm Đài như ngọc đằng sau đi. Trần Ngộ là cấp tốc xem nhẹ cái này nhạc đệm, tiếp tục nói. Ta trước đó không phải cùng Ôn Chính Hồng nói qua Hồng Hoa tổ chức cùng Nịch Long Liên Minh có cấu kết sao? Các ngươi làm sao còn không xử lý bọn họ? Đạm Đài như ngọc trầm giọng nói, Hồng Hoa tổ chức thuộc về từ bên ngoài đến thế lực, về Bộ Ngoại giao quản. Vậy các ngươi ngược lại để Bộ Ngoại giao tranh thủ thời gian lao động nha. Theo ta được biết, Bộ Ngoại giao đã tại thanh lý Hồng Hoa tổ chức tại Thần Châu phân bộ. Có lẽ là bởi vì dạng này, đối phương mới có thể chó cùng dứt dầu a. Ân. Còn có. Còn có cái gì? Đối phương không là một người. Còn có ai? Hàn Sơn lão nhân. Trần Ngộ chậm rãi nói ra cái tên đó. Đạm Đài như ngọc lông mày run lên. Hàn Sơn lão nhân. Hà Tây tỉnh cái kia Hàn Sơn lão nhân. Không sai. Căn cứ cặn kẽ điều tra, Hàn Sơn lão nhân xác thực cùng Nịch Long Liên Minh có liên quan. Tổ thứ ba người đi trước bắt hắn, đáng tiếc bị hắn chạy thoát, bây giờ chính truy nã đâu. Không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới Giang Nam. Đạm Đài như ngọc siết chặt nắm đấm. Trong mắt có hàn quang tràn đầy. Trần Ngộ nói ra, sở dĩ các ngươi nên phải có điều biểu thị đúng không? Đạm Đài như ngọc trọng trọng gật đầu. Yên tâm. Ta sẽ nhường Ngụy Man bọn họ chạy tới. Hai người này tất nhiên lộ diện, liền đừng mơ tưởng chạy trốn nữa. Ta mới mặc kệ bọn hắn đào thoát không chạy trốn đây. Tóm lại, các ngươi muốn bảo vệ tốt chúng ta. Minh bạch. Ta sẽ phái người tại biệt thự xung quanh cảnh giới. Bởi vì môn kia công pháp duyên cớ, Trần Ngộ bây giờ là võ quản hội bảo hộ đối tượng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đạm Đài như ngọc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Đống nhiên lại nói ra, còn có. Cái gì? Ta hóa thương thạch, ngươi tranh thủ thời gian thúc thúc, ta vội vã muốn đâu. Ngạch, liên quan tới cái này, chính là ta lần này tới tìm ngươi mục đích. Thế nào? Đạm Đài như ngọc trầm giọng nói. Phía trên mời ngươi đến Trung Châu đi một chuyến. Trần Ngộ sửng sốt. Mời ta. Đi Trung Châu. Đúng. Không đi. Trần Ngộ rất dứt khoát cự tuyệt. Đạm Đài như ngọc lại nói. Lần này ngươi cự tuyệt không được. Hi. Ngươi kêu cổ lão đầu tự mình tiến tới tìm ta nha. Đó cũng không phải lão viện trưởng mời. Kia là ai? Hội trưởng. Đạm Đài như ngọc mang theo hết sức thái độ cung kính, chậm rãi nói ra hai chữ kia. Trần Ngộ nhíu chặt lông mày. Các ngươi võ quản hội hội trưởng. Không sai. Hắn tìm ta làm gì? Đạm Đài như ngọc lắc đầu. Cái này ta thì không rõ lắm, cần ngươi đi mới biết được. Có thể hay không đi. Ngươi cứ nói đi. Đạm Đài như ngọc mang theo cười dịu dàng ý hỏi. Trần Ngộ nhức đầu. Hội trưởng, cũng chính là võ quản hội lao đại. Nhân vật như vậy mời, nếu như tùy tiện cự tuyệt, nhất định sẽ càng thêm phiền phức. Trần Ngộ lâm vào trần chờ. Đạm Đài như ngọc tiếp tục nói. Yên tâm, lão viện trưởng nói, chỉ là đơn thuần mời ngươi đi một chuyến mà thôi, cũng sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa tại ngươi lúc trở lại, 10 vạn viên hóa thương thạch cũng sẽ đi theo ngươi đồng thời trở về. Nói cách khác, cái kia 10 vạn khối hóa thương thạch, nhất định phải ta tự mình đi Trung Châu cầm. Không sai. Trần Ngộ lại rơi vào trầm tư. Một lát sau. Ta đi Trung Châu, Thanh Ngư các nàng làm sao bây giờ? Nếu như một lần nữa vừa rồi như vậy tập kích, chẳng phải là rất nguy hiểm. Cái này ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ nhường Ngụy Man cùng Chính Hồng bọn họ chạy tới. Có bọn họ chú ý thủ. Không sơ hở tí nào. Tốt ta. Trần Ngộ bất đắc dĩ gật đầu. Ôn Chính Hồng thực lực không yếu, cái kia gọi Ngụy Man thực lực càng là cường đại. Có hai người bọn họ tại, cho dù là Thây Khô Nam cùng Hàn Sơn lão nhân đồng thời đột kích, cũng có thể đỡ nổi. Đạm Đài Như Ngọc gặp hắn gật đầu, ánh mắt sáng lên. Ngươi đây là đáp ứng rồi. Trần Ngộ tức giận hỏi ngược lại. Ta có từ chối chỗ trống sao? Ha ha, điều này cũng đúng. Chương 1118, Viễn Phó Trung Châu. Đạm Đài Như Ngọc cùng Cổ Huỳnh rời đi. Trần Ngộ trở lại trong phòng. Mới vừa đi vào. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ánh mắt toàn bộ hợp lại, mang theo một tia không giống tầm thường vị đạo. Trần Ngộ giật nảy mình. Thế nào? Nghe nói. Thanh Ngư trừng trong mắt, dẫn đầu đặt câu hỏi. Ngươi muốn đi Trung Châu? A, làm sao ngươi biết? Ngậy. Thanh Ngư chần chờ một chút. Trần Ngộ lập tức hiểu được, đem ánh mắt chuyển hướng Trần An Tĩnh. Trần nhao nhao, là ngươi nghe lén đúng hay không? Cái này mấy cô gái bên trong, chỉ có Trần An Tĩnh có năng lực nghe được như vậy khoảng cách xa đối thoại. Trần An Tĩnh cũng không phủ nhận. Là ta nghe được không sai, xin cứ chú ý ngôn từ. Ta là nghe, mà không phải nghe lén A. Và, cái này còn không phải nghe lén sao? Hừm, các ngươi quang minh chính đại nói chuyện, ta quang minh chính đại vểnh tai nghe, cái này làm sao có thể gọi nghe lén đâu? Ngươi đây là quỷ biện. Mới không phải đâu. Ngươi. Được rồi, các ngươi xong chưa A? Thanh Ngư cắm vào giữa hai người, cắt đứt hai người cãi lộn. Trần Ngộ, ngươi thật muốn đi Trung Châu? Ân. Trần Ngộ gật đầu. Đến đó làm gì? Cầm linh thạch nha. Đám kia vương bắt đản nhất định phải ta tự mình đi lấy linh thạch không thể. Cứ như vậy. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói. Nhưng thật ra là võ quản hội hội trưởng mời rồi. Nếu như tùy tiện cự tuyệt. Có trời mới biết hội náo ra chuyện phiền phải gì. Sở dĩ chỉ có thể đi một chuyến rồi. Thanh Ngư trầm mặc một hồi. Một lát sau. Ai? Nàng thở dài một tiếng. Đi thôi đi thôi. À được, ngươi đồng ý. Ngươi muốn đi nơi nào, vốn là không cần trưng cầu ý kiến của chúng ta a. Ngươi đây là. Sinh khí. Ngươi nghĩ quá nhiều. Mục Thanh Ngư liếc mắt. Xem bộ dáng là thật không có sinh khí. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Mục Thanh Ngư thở dài nói. Ta biết ngươi có chuyện phải làm của mình, cũng sẽ không đi ngăn cản ngươi. Hắc hắc, đây mới là chính cung khí chẳng nha. Nếu như là bình thường lúc, Thanh Ngư khẳng định liền cởi dép lê trực tiếp đập tới. Nhưng là bây giờ nàng, rõ ràng không có cái tâm tình kia. Thanh Ngư có chút phiền muốn nói. Hiện tại ta càng ngày càng minh bạch ngươi nói câu nói kia. Câu nào? Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể bảo hộ chính mình, bảo vệ mình chỗ chân quý tất cả. Ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta hội thật tốt bảo vệ mình. Thanh Ngư nắm chặt nắm đấm. Trần Ngộ trên đầu toát ra mấy đầu hắc tuyến. Lời nói này thật giống như ta phải chết một dạng. Hắc hắc, tóm lại ngươi không cần lo lắng chúng ta. Mấy ngày này chúng ta cũng sẽ thật tốt tu luyện, trở nên mạnh hơn. Ân. Mặt khác, người của võ quản hội cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Biết rồi. Trần Ngộ nhìn về phía Trần An Tĩnh. Trần nhao nhao. Làm gì? Nơi này ngươi mạnh nhất, muốn bảo vệ tốt các nàng A. Biết rồi, thực buồn nôn. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi. Ngày mai. Thật nhanh. Càng nhanh càng tốt nha, ta đoán chừng liền đi 3 năm ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Ân. Ngày thứ 2. Trần Ngộ leo lên tiến về Trung Châu tỉnh Trung Châu thành phố máy bay. Mà ngồi ở bên cạnh hắn người là... Cổ Huỳnh. Hửm. Hửm. Là có ý gì a? Ngươi rất ghét bỏ cô nãi nãi sao? Cổ Huỳnh thở phì phò nhìn xem hắn. Trần Ngộ không để ý tới nàng. Trực tiếp hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi? Như Ngọc đâu? Xấu. Thật buồn nôn. Làm gì trực tiếp gọi Như Ngọc a? Cô nãi nãi đều nổi da gà. Cái kia bằng không thì kêu cái gì? Giống như ngươi gọi Đạm Đài tỷ tỷ. Đúng a? Vậy càng buồn nôn. Dựa vào. Ngươi lại dám nói cô mãi mãi buồn nôn. Nói thì thế nào? Đáng giận. Cổ Huỳnh vén tay háo lên, liền muốn động thủ. Ui ui ui. Trần Ngộ tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Hiện tại thế nhưng là ở trên máy bay, ngươi không nên hồ nháo. Trên máy bay không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có thật nhiều phổ thông du khách. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Huỳnh nghĩ tới điểm này, thở phì phò đem tay háo buông ra. Trần Ngộ nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, cái kia họ Đạm tiểu cô nàng đâu? Là Đạm Đài, không phải Đạm. Tùy tiện rồi tùy tiện a, dù sao ý tứ đều như thế. Cổ Huỳnh rất im lặng, nhưng vẫn là trả lời. Ngươi không phải nói Hồng Hoa tổ chức phó chi bộ trưởng cùng Lịch Long Liên Minh Hàn Sơn lao đầu xuất hiện ở Giang Nam sao? Cho nên nàng liền lưu tại tỉnh Giang Nam xử lý hai người này sự tình. Nói cách khác, chỉ một mình ngươi mang ta đi Trung Châu võ quản hội tổng bộ. Đúng thế. Làm gì? Đối với cô mãi mãi có ý kiến nha. Nói nhảm, ý kiến lớn. Có ý tứ gì a ngươi? Cô mãi mãi thế nhưng là trong kinh đô địa đầu xà mị nữ a, có cô mãi mãi thay ngươi dẫn đường, ngươi nên cảm ơn rơi nước mắt mới là. Đến, quỳ xuống nói tiếng tạ ơn a. Ngươi chết, ta liền quỳ. Ngươi dám nguyền rủa cô mãi mãi chết. Thiết, ta có cái gì không dám. Ta cắn chết ngươi. Cổ Huỳnh cắn răng nghiến lợi nhào lên, sau đó bị Trần Ngộ trọng trọng tại trên đầu gõ một cái. Đông. Thanh âm rất thanh thúy đâu. A ô. Cổ Huỳnh ôm đầu, hai mắt lưng tròng, rất là hủy khuất. Ngươi lại dám đánh cô mãi mãi. Hắc hắc, trên thế giới còn không có ta không dám sự tình đâu. Cổ Huỳnh quyết bắt đầu miệng, mặt mũi tràn đầy oán giận. Trong lòng càng yên lặng nhắc tới. Chờ lấy, ngươi cho cô mãi mãi chờ lấy. Chờ đến trong kinh đô, đến cô mãi mãi địa bàn, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mang ý nghĩ như vậy, cổ Huỳnh yên tĩnh trở lại. Trần Ngộ cũng không có phản ứng nàng ý tứ, dựa vào trên ghế ngồi, nặng nề địa ngủ thiếp đi. Cổ Huỳnh nhìn xem tấm kia ngủ mặt, trong lòng hiện ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Cũng không biết trải qua bao lâu. Máy bay hạ xuống tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Ngộ tỉnh lại. Trong buồng phi cơ tối tăm mờ mịt, hiện tại hẳn là buổi tối. Đột nhiên cảm giác bả vai có chút trầm. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là cổ Huỳnh đem đầu dựa vào trên vai của hắn ngủ thiếp đi. Tướng ngủ điềm tĩnh. Trong lỗ mũi phát ra êm ái tiếng ấy. Khoe miệng còn mang theo một tia trong suốt chất lỏng. Trần Ngộ cười cười. Gia hỏa này không la lối om sòm mà nói, vẫn là rất khả ái nha. Mới vừa nghĩ như thế, trong giấc mộng cổ Huỳnh bỗng nhiên lẩm bẩm lên tiếng. Sắc. Sắc lang. Cầm thú. Biến thái. Đi chết. Nói lại nhảy mà nói lấy chuyện hoang đường. Hơn nữa còn là một chút tương đương không ổn từ ngữ. Ngạch, hẳn không phải là nói ta đi. Trần Ngộ có chút lúng túng nghĩ đến. Kết quả. Họ Trần hỗn đản. Đừng trốn. Cô mãi mãi cắn chết ngươi. Cắn chết ngươi. Họ Trần hỗn đản. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Nữ nhân này, làm ngộng đều không buông tha hắn nha. Lúc này, máy bay hạ xuống rồi. Trong buồng phi cơ đèn phát sáng lên. An tĩnh khoang trở nên ồn ào. Trong giấc mộng cổ Huỳnh bị quấy rầy, nhíu mày, tham thẳm tỉnh lại. Kết quả mới vừa mở mắt, liền thấy tấm kia chán ghét mặt. Chương 1119, trên phi cơ. A. Cổ Huỳnh thấy được tấm kia làm người ta ghét mặt, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó, vẫn là mộng nha. Nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, lại nhắm mắt lại. Còn rụt người một cái, hướng Trần Ngộ bên này gần lại khép, tựa hồ muốn tìm sưởi ấm. Trần Ngộ dở khóc dở cười, nhẹ giọng mở miệng. Không phải là mộng a? Hắc hắc. Lại gạt ta rồi. Cái này sao có thể không phải là mộng đâu. Cổ Huỳnh phát ra như nói mê nỉ non, bàn tay nhỏ trắng nõn vuốt lên Trần Ngộ gương mặt. Đột nhiên, thân thể của nàng cứng lại rồi. Nàng sờ lên Trần Ngộ bờ môi, lại nhéo nhéo Trần Ngộ cái mũi. Chỗ đầu ngón tay truyền đến tặc chân thật xúc cảm, đó là trong ngộng không có khả năng thực hiện. Nói cách khác, thực. Phát giác được điểm này, cổ Huỳnh đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Mặt của hai người cách rất gần. Thậm chí có thể cảm nhận được với nhau hô hấp. Bá. Một trận kỳ dị ửng đỏ từ cổ thăng lên trên mặt, lại hồng thấu bên tai. Hai giây sau. A. Cổ Huỳnh hét dầm lên. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng giống đối đại đống rác một dạng, cấp tốc cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Nếu như không phải có dây an toàn trói buộc, đoán chừng nàng đã sớm chạy ra thật xa đi. Trần Ngộ rất im lặng. Cần phải lớn như vậy phản ứng sao? Ngươi nhất định là nghĩ sở ngược ta. Cái gì? Trần Ngộ không vui. Ta ăn ngươi đậu hũ. Xin lỗi, ta còn không có như vậy bụng đói ăn quảng đâu. Nếu không hiểu mà nói, ngươi dựa vào gần như vậy làm gì? Cổ Huỳnh đỏ mặt lớn tiếng chất vấn. Trần Ngộ là dùng một loại nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn xem nàng. Rõ ràng là chính ngươi dựa đi tới. Ngươi nói bậy. Ta làm sao lại tới gần đống rác đâu? Nguyên lai tại trong lòng của nàng, mình là đống rác ga. Trần Ngộ cảm thấy rất bi thương. Thế là khỏe môi có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cổ Huỳnh không khỏi dùng mình một cái. Ngươi cười đến tà ác như vậy, nghĩ, muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi không muốn biết chính mình ngủ thời điểm nói những gì. A, cổ Huỳnh lập tức có chút gấp mắt. Nàng biết mình có nói chuyện hoang đường thói quen. Chẳng lẽ mình nằm mơ thời điểm nói một ít không tốt? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng truy vấn. Ta nói cái gì? Ngươi nói, ai nha, ưa thích nha, rất thích nha, tốt tốt tốt ưa thích nha. Còn có cái gì ta yêu ngươi nha loại hình đồ vật? Chật chật, thực sự là xấu hổ a. Không. Cổ Huỳnh nghe xong, toàn thân đều run rẩy lên, ngay cả bờ môi cũng run rẩy. Tấm kia hồng hồng mặt, đỏ hơn. Giống hoàn toàn chín mùi cây đào mật, kiều diễm ướt át. Không có khả năng. Nàng phát ra giống như là thẹn thùng hoặc như là thanh âm tức giận. Tuyệt đối không có khả năng. Ta làm sao có thể nói ra loại kia? Loại kia mắc cỡ lời. Ngươi gạt người. Không gạt người a, ngươi mới vừa biểu lộ tặc dâm đãng. A, ta không tin, nhất định là ngươi gạt người. Cổ Huỳnh phát điên. Trần Ngộ nụ cười càng thêm sán lạ. Hắc, ngươi không tin, sờ sờ khỏe miệng của mình a. Miệng. Khoe miệng. Cổ Huỳnh vô ý thức sờ lên khỏe miệng của mình. Nơi đó mang theo nhớp muối chất lỏng. Nàng lại cứng lại rồi. Trần Ngộ cười híp mắt nói. Đây là ngươi vừa rồi nói ưa thích rất thích thời điểm chảy ra ngụm nước a. Ố hoa. Cái này. Ngươi gạt người. Cổ Huỳnh đều nhanh khóc lên. Chính mình thực nói ra như thế xấu hổ chuyện hoang đường sao. Còn lộ ra nụ cười dâm đãng. Còn chảy ra ngụm nước. Quan trọng nhất là, còn bại lộ tại Trần Ngộ trước mặt. A ô. Nếu là như vậy, nàng dứt khoát trực tiếp đâm chết tính. Trần Ngộ là dùng một loại hài hước ngữ khí, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói ra. Đó nhất định là một cái rất ngọt ngào mộng a. Go. Quên mất. Hết thể cho ta quên mất. Trong đầu của ngươi không thể tồn tại từng chút một mới vừa đoạn ngắn. Cái gì đó, nguyên lai là quên nha. Cổ Huỳnh dùng một loại rất đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngậy. Cái này có chút làm người khác khó chịu a. Ta không quản. Ngươi nhất định phải quên mất, bằng không thì ngươi liền cắn chết ta đúng hay không? Trần Ngộ cười như không cười nói xong. Cổ Huỳnh thân thể lại là khẽ run lên, gò má càng ngày càng hồng nhuận phơn phất kiều mị. Giấc mộng mới vừa rồi bên trong, nàng tựa hồ cũng cắn người tới. Được rồi. Trần Ngộ nhìn bộ dáng của nàng đã đến cực hạn, nói thêm gì đi nữa mà nói, nàng sợ rằng sẽ tại chỗ khóc lên. Thế là kết thúc chủ đề. Máy bay hạ xuống rồi, nhanh đi ra ngoài a. Ngươi trước đem chuyện này quên mất. Cổ Huỳnh nết môi, còn đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Tốt, ta quên mất. Không tin. Ngươi thề với trời. Nhanh lên một chút. Tốt, ta thề với trời. Trần Ngộ bất đắc dĩ nâng lên một cái tay, duỗi ra bốn đầu ngón tay. Cổ Huỳnh sắc mặt hơi khá hơn một chút, nhưng còn lưu lại có ngượng ngùng dư vị. Tốt rồi, xuống phi cơ a. Ân. Có cái này việc nhỏ xen giữa, Cổ Huỳnh cũng không tắt bát, hởi dây nỉ ta an toàn ra, ngoan ngoãn đi theo dòng người xuống phi cơ. Bầu trời đã đen. Bây giờ là buổi tối. Trần Ngộ cùng Cổ Huỳnh ở cửa ra trên lối đi đi tới. Trước nói cho ngươi một sự kiện a. Cổ Huỳnh thâm thía nói xong. Cái gì? Trong kinh đô thành phố phạm vi bên trong, không được tùy tiện sử dụng vũ lực, hiểu không? Vì sao? Nào có nhiều như vậy vì sao? Dù sao ngươi không nên dùng võ công là được rồi. Trần Ngộ nhún nhún vai, cũng không biết nghe lọt được không có. Rất nhanh, hai người tới lữ khách lối đi ra. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng bốn phía, hỏi. Người ở đâu? Người nào? Nói nhảm, đương nhiên là nhận điện thoại người A. Trần Ngộ tức giận nói xong. Có thể Cổ Huỳnh vậy mà trực tiếp lắc đầu. Không có A. A. Không có nhận điện thoại người A. Cổ Huỳnh lặp lại một lần. Trần Ngộ trợn tròn mắt. Không phải đâu. Ngươi đường đường một cái đại tiểu thư, vậy mà không có người tới đón cơ. Cổ Huỳnh mất hứng nói ra. Ta lại không là tiểu hải tử, làm gì còn muốn người tới đón cơ. Vậy ta thì sao? Dù sao cũng nên có người tới đón ta a. Ngươi là tiểu hải tử. Cái rắm. Ta thế nhưng là các ngươi võ quản hội hội trưởng mời mà đến khách quý a, vậy mà không có người tới đón ta không? Ngươi nghĩ quá nhiều, sẽ không có người tới đón ngươi. Trần Ngộ bó tay rồi. Cổ Huỳnh duỗi lưng một cái, sau đó kéo lây dương hành lý của mình, vừa đi vừa nói. Đêm nay liền tùy tiện tìm khách sạn ở A. Tốt A. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, Cổ Huỳnh bỗng nhiên che cái bụng. Ai u, ta đau bụng. Tại sao sẽ đột nhiên đau bụng đâu? Ai u, không được rồi không được A, ta muốn đi nhà vệ sinh. Thật phiền phức. Ít lại nhải, ngươi ở chỗ này chờ. Cổ Huỳnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó kéo lây dương hành lý liền hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài, tại nguyên chỗ đợi nàng. Chương 1120, bị quăng rơi. Chờ a chờ. Chờ a chờ. Các loại nửa giờ, Cổ Huỳnh vẫn chưa về. Trần Ngộ vỗ đầu một cái. Dựa vào. Hồ đồ rồi. Tên kia thực muốn đi nhà vệ sinh mà nói. Nên đem dương hành lý giao cho Trần Ngộ trông giữ mới đúng, làm sao có thể cùng một chỗ kéo vào nhà vệ sinh đi à. Trần Ngộ theo phi trường tiêu chí, đi tới nhà vệ sinh trước. Linh thức tản ra, bao phủ toàn bộ nữ sinh nhà vệ sinh. Không có phát hiện Cổ Huỳnh khí tức. Nói cách khác, tên kia đem Trần Ngộ ném, tự chạy. Chuyện này là sao nha? Trần Ngộ dở khóc dở cười. Một bên khác. Sân bay trên đường cao tốc. Một cỗ xe sang trọng đang nhanh chóng chạy. Hòa ca ca két. Chỗ ngồi phía sau ngồi một cái như nước trong veo mỹ thiếu nữ, chính phát ra hết sức tiếng cười đắc ý. Chính là một người chuồn mất Cổ Huỳnh. Hắc hắc. Nàng cười đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ xe, nhìn qua càng ngày càng xa sân bay. Dạ phong thổi loạn tóc của nàng, lại thổi không loạn nàng vui sướng. Trần Ngộ nha Trần Ngộ. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao. Cô mãi mãi lửa gạt ngươi. Tiểu thư. Tài xế lái xe bỗng nhiên mở miệng. Làm gì? Đem ngài người bạn kia vứt xuống, thực được không? Phi phi phi, ai là bạn hắn nha? Hắn là địch nhân. Đại đại địch nhân. Thế nhưng là lão gia tử phân phó đem hắn cũng cùng một chỗ đón về a. Hừ, mặc kệ. Ta chính là muốn để hắn nếm thử bị ném bỏ mùi vị. Tài xế bó tay rồi. Hắc hắc. Nói xong vừa nói, Cổ Huỳnh lại nhịn không được cười ra tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói. hắn hiện tại nhất định rất thống khổ, rất sụp đổ, rất bất lực a. Hắc hắc hắc, đáng đời, ai bảo hắn một mực trêu cợt cô nãi nãi tới. A đúng rồi, ta nhường ngươi phái người đi giám thị hắn, thế nào? Câu nói sau cùng kia, là cùng tài xế nói. Báo cáo tiểu thư, đã sắp xếp xong xuôi. Ân, để cho người giám thị cẩn thận một chút. Tên kia rất giàu hoạt, hơn nữa tu vi không kém. Yên tâm đi tiểu thư, lần này là Trung Thúc tự thân xuất mã theo dõi hắn, hắn không có khả năng phát hiện. Tài xế lòng tin tràn đầy mà nói lấy. Cổ Huỳnh nghe được Trung Thúc cái tên này, cũng mãn ý gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ từ lữ khách cửa ra đi ra. Phía trước là đợi xe khu. Tài xế xe taxi chính chào hỏi khách nhân lên xe. Bất quá Trần Ngộ không thấy bọn họ, trực tiếp xuyên qua đợi xe khu. Lại bên cạnh có một tảng lớn còn chưa làm xong công trường. Nơi đó không có đèn, rất tối. Phổ thông du khách căn bản sẽ không chạy mảnh đất kia đi. Nhưng Trần Ngộ hết lần này tới lần khác liền đi qua, biến mất ở trong màn đêm. Một lát sau, một cái trung niên nam nhân cũng tới đến công trường biên giới, nhìn qua Trần Ngộ biến mất phương hướng, thật sâu nhíu mày. Tiểu tử này đang dở trò quỷ gì? Vì sao đột nhiên chạy đến loại kia địa phương quỷ quái đi? Chẳng lẽ là phát hiện ta? Không đúng. Hắn còn quá trẻ, tu vi cũng liền như thế, làm sao có thể phát hiện ta đây? Được rồi, cùng đi lên xem một chút ta. Trung niên nam nhân lẩm bẩm mấy tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi theo. Rất nhanh, trung niên nam nhân cũng đã biến mất trong bóng tối. Hắn đi theo Trần Ngộ khí tức, giống như ưu linh vô thanh vô tức tiến lên. Có thể đi theo, Trần Ngộ khí tức đột nhiên không thấy. Cái này. Trung niên nam nhân ngạc nhiên dừng bước lại, nhìn khắp bốn phía. Bốn phía một mảnh đen kịt, yên tĩnh, một bóng người đều không có. Kỳ quái, khí tức của hắn làm sao đột nhiên biến mất. Sự nghi ngờ này vừa mới lên. Một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền đến. Đang tìm ta sao? Cái kia thanh âm không lớn, lại phảng phất vang ở bên tai. Trung niên nam nhân sợ hãi cả kinh, vô ý thức chết thẳng cẳng hoành chuyển, kéo ra đầy đủ khoảng cách sau lại nhìn trở về. Vừa rồi hắn đứng yên địa phương, chẳng biết lúc nào thêm một người. Một thanh niên. Dáng người gầy gò, thẳng tắp. Nhìn qua giống một cái cắm trên mặt đất anh thương. Trên người tản mát ra một loại rất sắc bén khí tức. Trung niên nam nhân thầm kinh hãi, trong miệng lại nói, đây là một cái hiểu lầm. Trần Ngộ hỏi, ai bảo ngươi theo dõi ta? Ta nói, đây là hiểu lầm. Hừm, cái kia ta giết rơi ngươi, có phải hay không cũng có thể tính hiểu lầm nha. Trung niên nam nhân híp mắt lại. Ngươi có bản sự kia sao? Ngươi cứ nói đi. Ta cực ngươi, không có. Vừa dứt lời, trung niên nam nhân dùng đầu ngón chân điểm đất mặt, cả người phi tốc lui lại. Trong nháy mắt, thối lui ra khỏi hơn 20 mét. Trần Ngộ thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Giống như không có đuổi theo tới ý tứ. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Có thể khẩu khí này còn không có tung hoàn. Người trốn được sao? Một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc từ vang lên bên tai. Trung niên nam nhân kinh hãi, tay phải vô ý thức quét ngang qua. Tốc độ cực nhanh, lực đạo cũng rất mạnh. Nhưng đối phương nhanh hơn hắn, so với hắn mạnh hơn. 3. Một bàn tay bắt hắn lại cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác. Cánh tay chật khớp. Trung niên nam nhân bị đau, chân phải bỗng nhiên quét ra. Chân Ngộ lại không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ một cước này. Bành. Một cước này đã trúng. Nhưng là... A. Ngược lại là trung niên nam nhân hét thảm lên. Hắn phảng phất đá phải một khối tấm sắt. Không. Nếu như là tấm sắt mà nói, sợ rằng cũng phải tại một cước này phía dưới lom thậm chí đứt gãy. Nói cách khác, cái này thân người thể so với sắt bản còn cứng rắn hơn. Lực lượng hoàn toàn phản chấn trở về, trung niên nam nhân cảm giác chân của mình xương đều muốn đã nứt ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn lui lại hai bước, ầm đông một tiếng té ngã trên đất. Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. tràn ngập lực gáp bách ánh mắt, để cho trung niên nam nhân cảm thấy da đầu run lên. Ta! Trung niên nam nhân vừa định giải thích, Trần Ngộ liền chậm rãi nói ra. Ngươi là cổ gia người. Không phải. Tốt ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Ngộ đưa tay khoác lên trên đầu của hắn, chỉ cần 5 ngón tay nhẹ nhàng khép lại, đầu của hắn liền sẽ nổ tung. A, chậm đã, ta là. Ta đích xác là cổ gia người. Ta đã nói rồi. Trần Ngộ bĩu môi, thả đặt ở hắn trên trán bàn tay. Trung niên nam nhân như chút được gánh nặng. Trần Ngộ hỏi, là cổ huỳnh phái ngươi tới. Ân. Nàng vì sao một người chạy trước? Ngậy. Nói. Trung niên nam nhân lúng túng nói ra. Tiểu thư nói muốn nhìn ngươi bàng hoàng bất lực vừa thống khổ dáng vẻ. Xin nhờ, ta lại không là tiểu hài tử. Làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà bàng hoàng bất lực vừa thống khổ nha? Trung niên nam nhân gãi gãi đầu, biểu lộ càng thêm lúng túng. Trần Ngộ thở dài. Vậy còn ngươi? Nàng vì sao lại phái ngươi tới theo dõi ta? Cái này. Nam nhân có chút do dự. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo. Nam nhân sợ run cả người, tranh thủ thời gian xuất ra một cái máy chụp ảnh. Tiểu thư nói, muốn đem ngươi bàng hoàng bất lực vừa thống khổ dáng vẻ vô xuống đến. Trần Ngộ triệt để bó tay rồi. Cái này cổ hình, bởi vì nguyên nhân này liền bỏ xuống chính mình sao. Ấu bất ấu chí, không không thể nhà ta. Ai, tính. Trần Ngộ thở dài. Trung niên nam nhân mang theo vui mừng hỏi. Cái kia ta có thể rời đi sao? Rời đi. Khó mà làm được. A. Tại sao vậy? Trung niên nam nhân mới vừa hỏi xong, Trần Ngộ tay sẽ đến trước mắt của hắn. Bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Đắc. Chính giữa mi tâm. Trung niên nam nhân cảm giác trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chương 1121, xe đen. Trung niên nam nhân hôn mê, ngã trên mặt đất. Trần Ngộ ngồi xuống, từ trên người hắn tìm ra một cái túi tiền. Trong ví tiền có hơn 1.000 khối tiền. Trần Ngộ đem tiền lấy ra, tay trái vừa lật, thu nhập trong nạp giới. Sau đó đứng lên, đem tiền bao ném vào đến trên người hắn. Ha ha, cổ huỳnh không phải muốn cùng ta chơi sao? Đã như vậy, vậy liền chơi đùa chứ? Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tràn ngập hài hước ý cười. Đến lúc đó nóng nảy người, sẽ là ai chứ? Vừa nói, Trần Ngộ rời đi mảnh này công trường, một lần nữa trở lại phi trường đợi xe khu. Ấy ấy ấy, xuất ca muốn nhờ xe sao? Tặc tiện nghi. Một cái tài xế xe taxi đại thúc rất nhiệt tình địa chào hỏi. Trần Ngộ đi qua. Lại ta đi nội thành tìm một nhà tốt một chút khách sạn. Đúng vậy, ngươi lên xe. Trần Ngộ liền lên xe. Xe phát động, rời đi sân bay, hướng trong kinh đô đi thị khu. Đường bên trên. Vị tiểu ca này, nghe khẩu âm của ngươi thị người miền Nam. Ân. Nam phương cái nào tỉnh? Giang Nam. Giang Nam tốt lắm, Giang Nam phong cảnh tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là lần đầu tiên đến trong kinh đô A. Xem như đời này lần đầu tiên tới A. Ha ha ha, nhìn ngươi nói, giống như có đời trước một dạng. Trần Ngộ mỉm cười, chưa hề nói quá nhiều. Tài xế đại thúc vẫn còn ở gợi chuyện. Đến bên này làm cái gì nha? Người ta mời ta đến. Ai u, nguyên lai có bản địa bằng hữu nha. Vậy hắn làm sao không tới đón ngươi đây? Không phải bằng hữu, là người xa lạ. Người xa lạ. A, hiểu A, gặp dân mạng đúng không? Ha ha ha, các ngươi những người tuổi trẻ này thật là, trên mạng nhận biết bằng hữu sao có thể toàn bộ tin tưởng nha. Đúng rồi, ngươi ở bên này liền không có một cái nào trong thực tế bằng hữu. Nếu như có, cũng sẽ không tự một người dựng xe taxi. Cũng đúng A. Đến gọi ta, ta híp mắt một hồi. Đúng vậy, ngươi híp A. Trần Ngộ nhắm mắt lại. Lại không phải thật đi ngủ, mà là yên lặng vận chuyển trong cơ thể khí thế, tiến vào trạng thái tu luyện. Trung Châu tỉnh trong kinh đô thành phố. Nơi này là Thần Châu đại địa trung tâm, phồn hoa nhất địa phương. đồng thời cũng là võ quản hội tổng bộ nơi ở. Chỗ như vậy nhất định là cao thủ tụ tập, có lẽ sẽ nhảy ra mấy cái giống cổ tông tên một dạng thực lực lão quái vật cũng khó nói. Lấy Trần Ngộ thực lực bây giờ, căn bản ứng phó không loại tình huống đó. Sở dĩ, nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể không nhìn tất cả, có được tự do nhất tự do. Vừa nghĩ đến đây, Thâm Kiên ý định. Trần Ngộ lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi bắt đầu tu luyện. Thật lâu. Hắc tiểu ca, đến A. Tài xế đại thúc kêu một tiếng. Trần Ngộ từ trong tu luyện tỉnh lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài không phải đường cái, mà là một đầu hơi có vẻ vắng vẻ hẻm nhỏ, ánh đèn ảm đạm. Xe dừng sát ở một gian xem chiêu bài liền biết rất đơn sơ quán trọ trước. Trần Ngộ có chút im lặng. Đại thúc, ta nhường ngươi tìm một nhà tương đối khá khách sạn. Ai nha, nơi này cũng rất tốt ta phục vụ lại tốt. Lại tiện nghi. Tốt ta, phía trước thì có một nhà cấp 3 sao khách sạn, ta đưa người đi. Vậy liền làm phiền đại thúc. Bất quá. Tài xế đại thúc tiếng nói xoay một cái. Người trước đem xe phí có thể kết trước. Trần Ngộ nhíu mày. Còn chưa tới mục đích đâu. Đại thúc ta sợ ngươi không mang đủ nhiều tiền như vậy a. Bao nhiêu? Ấn ta xem một chút. 1050 khối, được rồi, đem số lẻ bỏ đi, ngươi cho 1000 khối là có thể. Tài xế đại thúc lấy lại tinh thần, cười híp mắt nói. Trần Ngộ lại không còn gì để nói. Tài xế đại thúc gặp hắn không nói lời nào, lập tức thu liễm ý cười. Làm sao? Ngươi không cho. Trần Ngộ xem như minh bạch. Hắn tìm một cỗ xe đen. Người tài xế này đại thúc là thừa nước đục thả câu đây, trước đó một mực đáp lời cũng là thám thính tình báo. Hiện tại, giữ tận lộ ra. Tài xế đại thúc tàn bạo nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải muốn trốn nợ a? Ai? Trần Ngộ thở dài một tiếng. 1000 khối. Không sai. Cầm 1000 khối đi ra, đại thúc đưa ngươi đi trước mặt khách sạn. Nếu không ngươi đừng mơ tưởng đi ra ngõ hẻm này. Lời nói này đặc biệt lớn tiếng. Trong hẻm nhỏ cũng xuất hiện mới động tĩnh. Trần Ngộ trong cảm giác, có hai người hướng xe bên này vây quanh, trong tay nên còn cầm ra hỏa. Bất quá cũng là người bình thường, không có võ giả. Xem ra trong kinh đô thành phố Trị An cũng không có gì đặc biệt nha. Trần Ngộ nhỏ giọng thì thầm. Tài xế đại thúc mặt mũi tràn đầy xấu xem tướng đất kêu lên. Nói thầm thứ gì đâu. Tranh thủ thời gian bỏ tiền cho tiền xe. Nếu như ta không cho đâu. Trần Ngộ mở miệng yếu ớt. Không cho. Tài xế đại thúc giống nghe được chê cười một dạng, cười gằn. Không cho cũng đừng nghĩ đi. Ha ha, ta muốn đi, còn không người có thể cản đến dưới đâu. Mẹ! Thực sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Tài xế đại thúc giận tí mặt, lúc trước tòa lui về phía sau tòa đánh tới. Bên ngoài. A. Một cái tiểu thanh niên bộ dáng côn đồ thật dài ngáp một cái. Bên cạnh đồng bạn tức giận nói ra. Làm việc đấy, lên tinh thần một chút. Thiết, vừa rồi thông qua trong xe máy giám thị cũng nhìn thấy a, một cái gầy rồi bẹp tiểu tử mà thôi. Lão tử đem dưa hấu đao hương cổ của hắn một khung, hắn dám không trả tiền. Nói cũng phải. Một người khác cũng nở nụ cười. Lúc này, bọn họ đã đến gần rồi chiếc xe kia. Đột nhiên. Ầm đông. Xe kịch liệt lay động, còn phát ra liên tiếp tiếng vang. A, lão đại chính mình động thủ trước sao? Chật chật, giống như rất kịch liệt bộ dáng. Hai cái lưu manh cảm khái. Sau đó, ba, cửa sổ xe nổ tung. Một cái đầu đưa ra ngoài. Máu me đầy mặt, 10 điểm thê thảm, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng phân biệt tướng mạo. A, đây là, lão đại. Hai cái lưu manh giật nảy mình, mau mau xông đi qua. Thảo mẹ hắn, lại dám đem lão đại đánh thành bộ dạng này. Mẹ, tiểu tử cút ra đây cho lão tử. Lão tử không phải giết chết người không thể. Vừa dứt lời, Ầm đông. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉnh quạt gió cửa đều bay ra ngoài, đập ầm ầm tại hẻm nhỏ trên vách tường. Cái này. Vừa rồi còn khí thế hung hăng hai cái lưu manh sợ choáng váng. Tên kia. Vậy mà một cước đạp bay cửa xe. Lúc này, Trần Ngộ đi ra, mặt không thay đổi nhìn xem hai cái này lưu manh. Vừa rồi ai nói muốn giết chết ta? Cô. Hai cái lưu manh đồng thời nuốt nước miếng một cái, hai cái đùi đều ở co giật, sau đó gạt ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười. Hiểu. Hiểu lầm. Đúng, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta từ sân bay đến nội thành mới bao nhiêu km, thu ta dòng dã 1.000 khối tiền cũng là hiểu lầm. Trần Ngộ cười lạnh không thôi. Một tên lưu manh cười khăn nói. Huynh đệ, ngươi nói những cái kia ta môn đều không biết, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đúng đúng, đi ngang qua. Chúng ta cùng cái này xe đen tài xế không biết. Ha ha, chính là như vậy, chúng ta đi trước rồi. Bye bye. Hai cái lưu manh cấp tốc quay người, nhanh chân chạy. Chương 1122, bắt trộm. Hai cái này lưu manh nhưng lại thức thời, hơn nữa tương đương dứt khoát. Gặp sự tình không ổn, lập tức phủi sạch quan hệ, sau đó nhanh chân chạy, không chút rông dài. Chật chật. Trần Ngộ tán thưởng hai tiếng, cũng không có đuổi theo. Hai cái tiểu lưu manh mà thôi, không đáng hắn lãng phí thời gian. Về phần cái kia xe đen tài xế. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. Tên kia đầu phá vỡ bên cạnh cửa sổ. Mấy khối mảnh vụn thủy tinh còn cắm ở trên mặt đây, nhìn qua 10 điểm thê thảm. Gieo gió gật bão. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, đi ra đầu này ngõ hẻm vắng vẻ. Cuối cùng là đi tới trong kinh đô thị khu chân chính trên đường cái. Rõ ràng là buổi tối, có thể vẫn là hết sức náo nhiệt. Trên đường cái, ngựa xe như nước, dòng người chen chúc. Đường cái bên cạnh, xa hoa trụy lạc, nghe hồng chói lọi. Nhà cao tầng san sát, đủ loại đường hoàng cửa hàng sắp xếp. Đây chính là trong kinh đô thành phố phồn hoa. Trần Ngộ đi ở trên đường cái, muốn tìm một nhà tương đối khá khách sạn đặt chân. Đồng nhiên, người phía trước chạy đột nhiên trở nên ồn ào. Bắt trộm. Bắt trộm A. Mẹ, tránh ra, cho lão tử tránh ra. Một người đàn ông gầy yếu tại trên đường cái điên cuồng chạy trốn. Tay trái cầm một nữ tính túi sách, tay phải cầm một cái đao nhọn. Sáng loáng lưỡi đao không ngừng bức bách chung quanh người đi đường. Người đi đường bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh đi. Tại nam nhân gầy yếu đằng sau có vẻ như có cái nữ hải đang truy đuổi. Bất quá khoảng cách của song phương càng kéo càng xa. Nếu như là lúc bình thường, Trần Ngộ mới lười nhác quản nhiều như vậy nhàn sự đâu. Nhưng là bây giờ, cái kia nam nhân gầy yếu vậy mà hướng hắn bên này xung lại. Càng ngày càng gần. Mẹ! Nam nhân gầy yếu cũng nhìn thấy phía trước Trần Ngộ, chửi ầm lên. Bảo ngươi đi ra a, tạp chủng. Nghe phía sau hai chữ kia, Trần Ngộ vừa định né tránh thân thể lại chuyển trở về. Bất thiên bất ỷ ngăn tại giữa đường. Cũng chính là nam nhân gầy yếu đường chạy trốn lên. Nam nhân gầy yếu thấy thế, mặt lộ vẻ dữ tợn. Thảo mẹ của ngươi. Ngươi muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng trong tay đao nhọn hung hăng đâm tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ bụng dưới. Không lưu tình chút nào. Nếu như là người bình thường bị đâm trúng mà nói, khẳng định liền ruột đều muốn chảy ra. Trần Ngộ thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Đi chết. Nam nhân gầy yếu giống giận, lưỡi đao khoảng cách Trần Ngộ cái bụng chỉ có mấy cm. Có thể lúc này, Trần Ngộ động. Cái tay kia nhanh đến mức tựa như tia chớp, một phát bắt được lưỡi đao, nhẹ nhàng một tách ra. Giang giác. Lưỡi đao cắt thành hai đoạn. Đồng thời, tay trái nắm tay, đống nhiên vung ra. Bành. Đập ầm ầm tại nam nhân gầy yếu trên mặt. Phúc. Máu tươi báo tố tung tóe. Nam nhân gầy yếu bay ra ngoài, ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất. Cả khuôn mặt đều biến hình. Trong miệng, trong lỗ mũi đều giữ lại máu tươi, nhìn qua rất đáng sợ. Trần Ngộ lắc đầu. Đầu tiên là xe đen, sau là cướp bóc. Trong kinh đô trị an thật kém như vậy sao? Lúc này, một cái chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp chạy đến nơi này, thở hổn hển, có thể nhìn gặp ngã xuống đất nam nhân gầy yếu về sau, trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Đạp đạp đạp. Nàng đi nhanh tới, xoay người nhặt lên túi sách của mình, sau đó hung hăng đạp nam nhân gầy yếu mấy cước. Nhường ngươi cướp bóc, nhường ngươi cướp bóc. Cái kia mấy cước đạp rất tàn nhẫn, có một cước thậm chí đá vào nam nhân gầy yếu vận mệnh bên trên. Nam nhân gầy yếu kêu rên một tiếng, trực tiếp đau nhức đã hôn mê. Bất quá những cái này đều cùng Trần Ngộ không quan hệ, Trần Ngộ xoay người rời đi. Lúc này, cô gái xinh đẹp đuổi theo. Cái kia, nàng đi tới Trần Ngộ bên cạnh, đỏ mặt nói ra. Cảm ơn ngươi. Không cần. Trần Ngộ lạnh lùng trả lời, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, kính đi thẳng về phía trước. Cô gái xinh đẹp sững sờ ngay tại chỗ. Nàng đối với thân hình của mình tướng mạo thế nhưng là rất có lòng tin, cho dù tại mỹ nữ như mây trong kinh đô thành phố cũng coi là một đóa xuất chúng hoa tươi. Vừa rồi nam nhân gầy yếu cướp bóc lúc, còn cố ý lấy tuổi trỏ va vào một phát bộ ngực của nàng đâu. Nhưng là bây giờ, kẻ trước mắt này vậy mà nhìn cũng không nhìn nàng một chút, cái này khiến nàng bị đả kích lớn. Đồng thời, cũng khơi dậy lòng tự ái của nàng. Đạp đạp đạp. Đó là giày cao gót dẫm ở trên mặt đất thanh âm. Cô gái xinh đẹp nhanh chân theo sau. Cái kia. Còn có chuyện gì sao? Trần Ngộ nhíu mày, ngữ khí lộ ra rất không kiên nhẫn. Cái này khiến cô gái xinh đẹp càng tức. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói lời cảm tạ mà thôi. Ngươi đã cảm ơn qua. Không bằng ta mời ngươi ăn cơm chứ? Không cần. Xem phim. Cô gái xinh đẹp sử dụng sát chiêu. Nữ hải tử mời đi xem phim, cái ý này nghĩa thế nhưng là 10 điểm không tầm thường a. Quả nhiên. Trần Ngộ dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn xem nàng. Hừ hừ, ta đã nói rồi, không có người có thể ngăn cản được bản cô nương mị lực. Cô gái xinh đẹp trên mặt nổi lên kiêu ngạo lại tươi cười đắc ý. Đồng thời cũng có chút mất hết hứng thú. Chinh phục qua đi. Chính là không thú vị. Thật chẳng lẽ muốn cùng gia hỏa này đi xem phim? Hừm, được rồi, chờ một chút tìm lý do cự tuyệt hắn tốt rồi, bằng không thì cho hắn dính lên vậy thì phiền toái. Cô gái xinh đẹp là muốn như vậy. Nhưng mà, Trần Ngộ mở miệng. Nam chữ, ngươi có phiền hay không a? Cái gì? Cô gái xinh đẹp sửng sốt, trợn tròn trong mắt. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Rất nhanh, nàng liền biết mình không có nghe lầm. Bởi vì thanh niên trước mắt lại lặp lại một lần. Ta nói, ngươi có phiền hay không a? Ta. Cô gái xinh đẹp há hốc mồm, có chút không biết làm sao nói. Ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi. Ngươi đã cảm ơn qua, ta cũng tiếp nhận rồi. Sở dĩ, không cần đi theo nữa ta, ok. Trần Ngộ sau khi nói xong, trực tiếp đi, 10 điểm dứt khoát, cũng không quay đầu lại. Cô gái xinh đẹp nhìn qua Trần Ngộ bóng lưng, cả người đều ngu. Chính mình đây là bị chê. Dựa vào, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bị người ghét bỏ qua đây. Cô gái xinh đẹp sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ, cuối cùng hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ bóng lưng một chút. Hừ. Không phải liền là giúp người ta một vấn đề nhỏ nha, có gì đặc biệt hơn người, đùa nghịch cái gì khóc nha. Cho ngươi một cái cùng bản cô nương đi xem phim cơ hội cũng không cần, thực sự là mắt bị mù. Hừ. Vừa nói, một bên quay người. Trên mặt còn tràn đầy tức giận bất bình thần sắc. Lúc này, tiểu vũ, tiểu vũ. Một cái trên mặt mọc ra mấy khỏa mặt dấu cô bé mặt tròn chạy tới. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Ngươi, bọc của ngươi lấy về lại sao? Ân. Cái này gọi tiểu vũ nữ hải vướt vướt sau lưng mái tóc dài, có chút ưu hoán nói ra. Vừa rồi có cái gia hỏa giúp ta cướp về. Vậy sao ngươi một mặt không dáng vẻ cao hứng? Không, không có gì. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục dạo phố. Ta đói bụng rồi. Ai nha, trước dạo chơi nha, đi dạo xong lại ăn. Mặt dô nữ hải trực tiếp đem cô gái xinh đẹp lôi đi. Cô gái xinh đẹp thời điểm ra đi còn nhìn Trần Ngộ rời đi phương hướng một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, Trần Ngộ đã tới một nhà khách sạn trước. Chương 1123, lại gặp được. Cái gì? Đột nhiên liên lạc không được. Rộng rãi lại sang trọng trong phòng khách, quanh quẩn thiếu nữ kinh ngạc tiếng kêu. Ngay sau đó, cổ hình từ mềm nhũn trên ghế salon nhảy dựng lên, sốt ruột mà nhìn trước mắt túi người túi đầu nam nhân. Chuyện gì xảy ra? Cái này? Đừng cái này cái kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không rõ ràng, Trung Thúc đột nhiên liền đã mất đi liên lạc. Nhanh lên đi thăm dò A. Tiểu thư xin yên tâm, chúng ta đã tại cha. Nam nhân cung cung kính kính trả lời. Cổ huynh lại gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Ta có thể yên tâm mới là lạ, cái này. Đây nhất định là tên kia dở trò quỷ. Tên kia. Nam nhân hơi nghi hoặc một chút. Cổ huynh hận hận nói ra. Ừ, chứ bỏ Trần Ngộ còn có thể là ai. Thế nhưng là, đó là Trung Thúc tự thân xuất mã A. Nam nhân có chút không nguyện ý tin tưởng. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, thật có lợi hại như vậy sao? Cổ huynh lại bĩu môi. Ừ, không nên coi thường tên kia A, hắn hết sức giàu hoạt, hơn nữa thực lực rất mạnh. Ngay cả Gia Gia cũng ở đây trên tay hắn nếm qua xẹp. A, nam nhân chấn kinh ngẩng đầu, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Lao ra tử tại hắn trên tay nếm qua xẹp. Tiểu thư đang nói đùa A. Ừ, ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao? Có thể đó là Lao ra tử nha. Nam nhân khó mà tin được. Vị kia siêu thoát tứ cảnh, đặt tới siêu phàm nhập hóa lĩnh vực lão nhân, làm sao có thể tại một người 20 tuổi tay của thanh niên bên trên ăn quả đắng đâu? Quả thực là không thể tưởng tượng. Cổ huynh cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, sau khi suy nghĩ một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tìm. Phái người đi tìm. Yên tâm đi tiểu thư, chúng ta đã phái người đi tìm Trung Thúc. Ta không phải nói Trung Thúc, ta là nói Trần Ngộ. Nhất định phải tìm tới tên kia. Ngạch. Ngạch cái đầu của ngươi A, nhanh đi. Lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn tìm ra. Cổ huynh nổi giận. Nam nhân không dám thất lễ, trọng trọng gật đầu về sau, lui ra ngoài. Phòng khách chỉ còn lại có cổ huynh một người. Nàng quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua phía ngoài thâm trầm bóng đêm, biểu lộ biến ảo chập chờn. Trần Ngộ, ngươi rõ ràng đã biết là ta phái người giám thị ngươi. Có thể ngươi vì sao không tá trợ người kia tới tìm ta đâu. Cũng hoặc là nói, ngươi là cố ý muốn chơi mất tích. Làm cái quỷ gì a? Nghĩ đi nghĩ lại, cổ huynh nhíu mày. Tâm tình càng thêm phiền não. Một bên khác, Trần Ngộ tiến vào khách sạn, muốn một gian phòng một người ở. Gian phòng không lớn, có chút đơn sơ. Giá cả lại không thấp. Một đêm 498 khối. Bất quá Trần Ngộ đối với loại này tiền tài bên trên con số không có cảm giác chút nào. Nếu như là 498 khối linh thạch, hắn khẳng định thịt đau muốn chết. Nhưng 498 đồng tiền mà nói, trong mắt hắn cùng một con số không sai biệt lắm. Rất nhanh, hắn thư thư phục phục tắm nước nóng, thay đổi một bộ quần áo mới. Vừa vặn, bụng cũng đã đói. Nếu như là bình thường lúc, hắn hội xuất ra hai khối linh thạch, giống gặm hoa quả ăn vào đỡ đói. Nhưng là bây giờ nha, đi tới địa phương mới, hắn nghĩ đi thử xem cái danh xưng này mỹ thực chi đô đặc sắc mỹ thực. Trần Ngộ ra khách sạn, tại trên đường cái đi dạo, tìm kiếm thích hợp đồ ăn. Rất nhanh, hắn bị một cỗ mùi thơm hấp dẫn. Đi theo mùi thơm chỉ dẫn, hắn đi tới mở ra gà ngăn. Đương nhiên, là loại kia có thể ăn gà. Trần Ngộ tại ven đường bên cạnh bàn ngồi xuống, điểm một phần chiêu bài tê cay gà nấu, kêu nữa một phần bụng dạ hẹp hòi, còn có một phần tiểu quỷ cây nô. Trên đường phố phồn hoa, hai nữ hải đang tại đi dạo. Một cái có được một đầu đen nhánh tóc thẳng cô gái xinh đẹp. Chính là trước đó Trần Ngộ hỗ trợ đoạt lại sách tay cái kia. còn có một cái khuôn mặt viên viên vừa dài lấy mặt dỗ không đáng yêu nữ sinh. A, Tiểu Vũ. Cô bé mặt tròn nói. Triệu Tân đã bao xuống cả một cái nhà hàng đang chờ ngươi đấy, chúng ta liền đi qua A. Không muốn. Kiên quyết không muốn. Cô gái xinh đẹp không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cô bé mặt tròn mất hứng. Tại sao vậy? Ta nói qua, ta không thích hắn. Nếu như ngươi thích mà nói, ngươi có thể chính mình đi nha. Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có tiền, làm sao có thể để ý ta? Ngươi và hắn mới là thiên sinh một đôi nha. Ngươi hãy thành thật nói, ngươi thu hắn bao nhiêu chỗ tốt? Nào có? Không phải thu hắn chỗ tốt, làm gì khắp nơi giúp hắn nói chuyện nha. Người ta là cảm thấy các ngươi rất xứng nha. Được rồi, không cần nói rồi. Cô gái xinh đẹp lộ ra một bộ rất không nhịn được biểu lộ. Tóm lại, ta sẽ không đi. Cô bé mặt tròn chép miệng, rất bất mãn nói. Dù sao bụng cũng đã đói, đi qua ăn một chút gì cũng tốt nha. Tuyệt đối không muốn. Ta tùy tiện tìm một chỗ ăn chút gì cũng được. Cô gái xinh đẹp quay người liền muốn đi, đồng nhiên thần sắc khẽ động, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Cô bé mặt tròn mất hứng hỏi. Ngươi nhìn chằm chằm cái kia đại bài đương nhìn cái gì đấy? Chúng ta chính là chỗ đó ăn đi. À, nhà kia lôi tha lôi thôi đại bài đương sao? Ta không muốn. Thật bẩn a. Đến nha. Cô gái xinh đẹp cười híp mắt lôi kéo nàng, hướng đại bài đương bên này nhích lại gần. Trong thức ăn, theo thứ tự là tê cay gà nấu, bụng dạ hẹp hòi cùng tiểu quỷ cây ngô ba loại đồ ăn. Tê cay gà nấu không cần nhiều lời, là đem thịt gà ướp gia vị qua đi để vào ngói nấu bên trong, phối hợp nồng nặc nồi lẩu ngọn nguồn liệu, rải lên quả ớt hoa tiêu hành tỏi các loại phối liệu, chậm rãi buồn bực nấu mà thành. Bụng dạ hẹp hòi thì là đem gà bụng cùng trường gà đặt chung một chỗ xào lăn. Tiểu quỷ cây ngô liền đem cây ngô nấu đến bán thành thục về sau, dùng lòng trắng trứng cùng sinh phan bao khỏa, để vào trong chảo dầu nổ chế mà thành. Trần Ngộ cầm đũa lên, kẹp lên một hạt tiểu quỷ cây ngô để vào trong miệng. Răng nhẹ nhàng cắn ra. Vừa xốp vừa giòn. Dính ở phía trên muối tiêu nhẹ nhàng kích thích trên đầu lưỡi vị giác, cho người ta một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Ngay tại Trần Ngộ tinh tế nhấm nháp thức ăn thời điểm. U. Một cái giọng nữ từ bên cạnh vang lên, có vẻ như đang cùng hắn chào hỏi. Thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng Trần Ngộ không nhìn thẳng. Tiếp tục dùng đũa kẹp một khối thịt gà để vào trong miệng. Thịt gà buồn bực rất nát, có thể tùy tiện cắn ra, nước thịt chảy ra, tiêm nhiễm toàn bộ khoang miệng. Một loại vừa cay vừa tê dại vị đạo cấp tốc khuếch tán. Uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Bên cạnh nữ hài nhịn không được, trực tiếp đem mặt tiến tới Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ không tốt tiếp tục không nhìn, chỉ có thể hỏi. Làm gì? Hắc, còn nhớ hay không cho ta? Cô gái xinh đẹp nháy đôi mắt to sáng ngời, lộ ra một cái tương đương đáng yêu nụ cười mê người. Nhưng là... không nhớ rõ. Trần Ngộ lắc đầu. Cô gái xinh đẹp khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Bên cạnh cô bé mặt tròn càng thêm mất hứng, kéo kéo cô gái xinh đẹp cánh tay. Người ta không biết ngươi, ngươi cũng không cần bị đuổi mà mắc cỡ. Cô gái xinh đẹp lại đem tay rút về, tiếp tục cười đối với Trần Ngộ nói ra. Vừa rồi ngươi giúp ta đoạt lại túi sách nhà, nhớ a. Chương 1124, dung mạo ngươi giống tiểu hoa. Ai? Mặt đối với cô gái này dây dưa, Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn rất không kiên nhẫn nói xong. Nếu như là phổ thông nữ hải, nhất định sẽ bị Trần Ngộ loại thái độ này làm phát bực. Nhưng cô gái xinh đẹp không những không giận, ngược lại mang theo yêu kiểu ý cười, rất ôn nhu nói ra. Ta đói bụng rồi, ngươi mời ta ăn cơm có được hay không? Trần Ngộ rất dứt khoát lắc đầu. Không tốt. Cái kia ta mời ngươi. Hắc hắc, liền xem như là ngươi giúp ta đoạt lại sách tay tạ lễ. Cô gái xinh đẹp vừa nói, một bên ngồi xuống. Bên cạnh cô bé mặt tròn không vui. Tiểu Vũ ngươi điên. Gia hỏa này bày biện một tấm mặt thối ở chỗ này, ngươi làm gì muốn phản ứng đến hắn nha? Được rồi, người ta giúp ta đem túi sách cướp về, cũng nên tạ ơn người ta a. Ừ, như loại này đồ nhà quê, ngươi cho hắn 100-200 khối tiền không được sao? Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem một chút hắn, toàn thân cao thấp, thổ lý thổ khí, tựa như trong xưởng người làm công một dạng. Cô bé mặt tròn một mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Ngộ, không chút nào che giấu địch ý của mình. Cô gái xinh đẹp rất xấu hổ, chắp tay trước ngực địa đối với Trần Ngộ nói ra. Xin lỗi, nàng cái này chính là như vậy, khẩu thị tâm phi. Ta mới không có khẩu thị tâm phi đây, hắn liền là. Đủ rồi, ta muốn tức giận rồi. Cô gái xinh đẹp sầm mặt lại. Cô bé mặt tròn tiếng mắng im bặt mà dừng. Ngươi ngồi xuống đi. Cô gái xinh đẹp lôi kéo nàng. Hừ. Cô bé mặt tròn tức giận bất bình địa ngồi xuống, sau đó trừng Trần Ngộ một chút. Có thể cùng hai chúng ta mỹ nữ ăn cơm, xem như phúc phận của ngươi. Lúc này, Trần Ngộ hời hợt liếc nàng một chút. Làm gì? Cô bé mặt tròn không khách khí chút nào trừng trở về. Trần Ngộ nhẹ nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi và một người bằng hữu của ta rất giống. Thực sự là quê mùa đến bạo bắt chuyện phương thức. Cô bé mặt tròn một mặt xem thường. Trần Ngộ là lộ ra hoài niệm biểu lộ, ung dung nói ra. Tên của nàng là Tiểu Hoa. Ha ha ha, danh tự cũng thật là thổ. Nàng là một đầu chó. Ha ha ha, nguyên lai là đầu. Chờ đã. Ngươi mắng ta giống con chó. Cô bé mặt tròn kịp phản ứng, cả khuôn mặt cấp tốc đỏ lên. Trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Trần Ngộ vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Mắng ngươi thì thế nào? Ngươi! Cô bé mặt tròn giận tím mặt, trực tiếp vô bàn lên. Trên mặt bàn đồ ăn đĩa đều chấn động đến mấy lần. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn xem nàng. Ta thế nào? Ngươi! Đồ nhà quê! Cô bé mặt tròn cắn răng, giữ chặt cái kia cô gái xinh đẹp tay. Tiểu Vũ chúng ta đi! Cùng tên nhà quê này cùng một chỗ, ta nghĩ buồn nôn. Nhưng mà nàng kéo mấy lần, cô gái xinh đẹp vẫn là không nhúc nhích. Tiểu Vũ. Cô bé mặt tròn xót ruột. Cô gái xinh đẹp mặt đen lên nói ra, ngươi muốn đi liền đi đi thôi, ta còn muốn lưu lại ăn một chút gì đâu. Vừa rồi cô bé mặt tròn cái miệng đó liền mắng hành vi làm nàng rất khó chịu, cho nên nàng bây giờ nói chuyện cũng không phải rất khách khí. Cô bé mặt tròn sắc mặt tái xanh. Ngươi tình nguyện cùng tên nhà quê này chen tại đại bài đương bên trong, cũng không nguyện ý đi Triệu Tân Bao xuống cái gian phòng kia cấp cao nhà hàng sao. Không sai. Đầu óc ngươi nước vào. Ngươi nghĩ đi liền chính mình đi, dù sao ta không đi. Nguyễn Vũ. Chúng ta thế nhưng là nhiều năm hảo bằng hữu a, ngươi vậy mà vì cái này mới quen đổ nhà quê đối với ta như vậy. Cô bé mặt tròn tức giận đến toàn thân phát run. Cô gái xinh đẹp thần sắc hơi dao động một chút. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi nói ra. Hừm, có ngươi bằng hữu như vậy, thật đúng là bi ai a. Ngươi lại nói ai? Cô bé mặt tròn giận tím mặt, đối với Trần Ngộ trợn mắt nhìn. Nhưng Trần Ngộ làm sao có thể sợ nàng? Bình bình đạm đạm nói ra. Ta đang nói ngươi a. Mặt dỗ mặt. Tê dại. Mặt dỗ mặt. Đúng a, viên kia viên từng hạt, không phải mặt dỗ mặt là cái gì? Ngươi. Cô bé mặt tròn tức giận đến mặt đều xanh. Nàng đời này đáng giận nhất nhà nói nàng là mặt dỗ mặt. Lập tức, lửa giận bốc lên. Tốt. Rất tốt. Cô bé mặt tròn chỉ Trần Ngộ cái mũi. Ngươi cho ta hướng về phía, có gan liền chờ đó cho ta. Nói xong nhanh như chớp liền đi, rất nhanh biến mất trong đám người. Cô gái xinh đẹp nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, có thể lại không có nói ra. Trần Ngộ nhìn nàng một cái. Ta vẫn là câu nói kia, có bằng hữu như vậy, ngươi thật đúng là bi ai. Cô gái xinh đẹp cười khổ nói. Nàng trước kia không phải như thế. Trước kia không phải, nhưng bây giờ là biết rõ trên thế giới dễ dàng nhất biến là thứ gì? Là lòng người. Ai, được rồi, không nói cái này rồi. Cô gái xinh đẹp thở dài, rõ ràng không muốn nói cái đề tài này. Trần Ngộ tức giận nói ra. Không nói cái này nói cái nào. Ta và ngươi ở giữa vốn là không có cái gì tốt trò chuyện. Có A, tỉ như tên của ta, ta gọi Nguyễn Vũ, hai Nguyên Nguyễn, Vũ của Khiêu Vũ. Ân, ngươi tốt. Trần Ngộ hướng nàng gật gật đầu. Nguyễn Vũ cứ nhìn Trần Ngộ. Nhìn thật lâu, Trần Ngộ cũng không có động tĩnh, chỉ là phối hợp dùng nữa. Uy, Nguyễn Vũ bất mãn kêu thành tiếng. Làm gì? Ngươi còn chưa nói tên của ngươi đấy. Ta tại sao phải nói tên của mình cho ngươi nghe? Bởi vì ta đã nói a. Nói nha, người giống như ngươi nhất định sẽ có một cái rất tốt danh tự. Nguyễn Vũ cười khanh khách nhìn xem Trần Ngộ. Cái kia đôi mắt to bên trong phảng phất mang theo rất nhiều ôn nhu. Trần Ngộ cảm giác lòng của mình đều mềm hóa. Một lát sau, Trần Ngộ, hắn cuối cùng vẫn là nói ra tên của mình. Trần. Gặp. Cái nào gặp? Gặp nhau gặp. Ha ha, vậy chúng ta thật là có duyên phận nha. Ở đâu ra duyên phận? Ngươi xem nha, ngươi là thai Đông Trần, ta là thai Nguyên Nguyễn. Cho nên, duyên phận ở nơi nào? Thiên Bàng cũng là thai nha. Trần Ngộ bó tay rồi. Duyên phận này không khỏi cũng quá gượng ép rồi a. Lúc này, lộc cộc, Nguyễn Vũ cái bụng kêu thành tiếng, mặt của nàng bá điệu đỏ. Nhìn qua rất là kiểu mị đáng yêu. Đồng thời, nàng dùng một loại rất chờ đợi ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Đũa liền trên bàn, sẽ không tự cầm. A a, Nguyễn Vũ cao hưng cầm xong duy nhất một lần đũa, kẹp khối tê cay gà nấu bên trong thịt gà đặt ở trong miệng, nhai nhai. Sau đó, hòa cay cay cay cay cay. Thật cay nha. Nàng đem thịt gà nhổ ra, đem le lưới ra, tựa như một cái le lưới tiểu cầu một dạng, rất là đáng yêu. Trần Ngộ thấy thế, không khỏi bật cười. Nguyễn Vũ một mặt ủy khuất. Ngươi còn cười. Cười đều không được. Cười có thể, nhưng dễ cợt ta liền không được. Hửm. Yên tâm đi, ta đây không phải dễ cợt ngươi. Rõ ràng là được. Thật không phải, ta đây là chế dễ ước. Nguyễn Vũ chép miệng, có loại muốn xông qua một ngụm cắn chết người này xúc động. Chương 1125, tranh giành tình nhân kiêm gây chuyện. Một nhà trang hoàng đến 10 điểm nguy nga lộng lẫy cấp cao nhà hàng Tây bên trong, ánh đèn dập tắt, điểm trụ ngọn nến. Xung quanh mang theo rất nhiều hoa hồng trang trí, trong không khí tràn ngập một loại say lòng người hương thơm. Bầu không khí lãng mạn lại kiểu diễm. Theo lý mà nói, tại bầu không khí như thế này bên trong phải có một đôi nam nữ mới đúng. Có thể ăn được sảnh trung gian lại chỉ ngồi một người. Một người dáng dấp thanh niên đẹp trai. Lúc này lại mặt đen lên, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào cửa vào. Mẹ, thế nào còn chưa tới? Mặt dô đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hung tợn lời nói từ trong miệng phun ra, tâm tình của hắn bết bát hơn. Lúc này, một người đàn bà thân ảnh giận đùng đùng tiến nhập nhà hàng. Chính là trước đó bị Trần Ngộ làm tức giận bỏ đi cô bé mặt tròn. Thanh niên đẹp trai nhìn thấy cô bé mặt tròn, ánh mắt sáng lên, cấp tốc hướng phía sau nàng nhìn lại, nhưng không thấy tự mình nghĩ gặp người, lập tức giận dữ. Mẹ! Thanh niên vô bàn lên. Chỉ cô bé mặt tròn cái mũi kêu lên. Làm sao chỉ một mình ngươi, Nguyễn Vũ đâu? Cô bé mặt tròn toàn thân chấn động, bị khí thế của hắn hù dọa ở, nói chuyện đều bất lợi. Tiểu Vũ nàng. Chớ quên, ngươi mẹ nó thu tiền của lão tử. Nói xong rồi ngươi đem Nguyễn Vũ mang tới nơi này, hỗ trợ tác hợp chúng ta, hiện tại người đâu? Chạy đi đâu? Cô bé mặt tròn tranh thủ thời gian gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Triệu thiếu ngươi trước không nên gấp. Thảo mẹ của ngươi. Hiện tại cũng mấy giờ rồi, lão tử có thể không vội sao. Ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay Nguyễn Vũ không có tới mà nói, ngươi không chỉ có muốn đem tiền phun ra, lão tử còn muốn đập vỡ một ngươi. Mặt đối với thanh niên uy hiếp đe dọa, cô bé mặt tròn dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Tiểu Vũ đang cùng một cái nam nhân ăn cơm đây. Cái gì? Thanh niên giận dữ, một cái bước nhanh về phía trước nắm chặt cô bé mặt tròn cổ áo. Nam nhân? Là ai? Cô bé mặt tròn tranh thủ thời gian giải thích, đem chuyện lúc trước nói như vậy. Thanh niên càng nổi giận hơn. Mẹ! Nguyễn Vũ tình nguyện cùng một cái đồ nhà quê tại Đại Bài Đương ăn gà, cũng không nguyện ý tới nơi này sao? Triệu thiếu, người kia chỉ là một cái dế nhúi mà thôi. Quản hắn là cái gì rùa, lao tử hôm nay muốn để hắn trở thành chết rùa. Nói xong, thanh niên thô lỗ đẩy ra cô bé mặt tròn, sải bước đi ra nhà hàng. Một người mặc tây trang nam nhân tiến lên đón. Thiếu gia, tìm mấy người đến. Thiếu gia ngài đây là. Thanh niên ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi phun ra hai chữ. Giết rùa. Bên đường Đại Bài Đương. Lộc cộc lộc cộc. Nguyễn Vũ càng không ngừng hướng đổ vô miệng lấy cỏ cả cỏ lạ. Thật vất vả mới đem cố vị cay cho đè xuống. Hô. Nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chân ngộ dở khóc dở cười. Cần phải khoa trương như vậy sao? Ô. Ta ăn không được cay. Vậy ngươi còn ăn? Ta không biết ta. Nguyễn Vũ nước mắt lưng tròng bộ dáng, rất là đáng yêu. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho nàng điểm một phần không thêm cay hoàng muộn gà nấu. Rất nhanh, món ăn lên rồi. Đói bụng cấp bách Nguyễn Vũ trắng trợn quét sạch đồ ăn. Hoàn toàn không có dáng vẻ thuộc nữ. Đúng rồi, nghe khẩu âm của ngươi không phải trong kinh đô bên này người. Nàng vừa ăn, vừa mở miệng đáp lời. Không phải. Cái kia là nơi nào? Giang Nam. Giang Nam nha, tốt lắm xa a, đến trong kinh đô làm gì? Cái này chuyện không liên quan người a. Hỏi một chút cũng không được sao. Nguyễn Vũ quyết bắt đầu cái miệng nhỏ nhắn, có chút không cao hứng. Chân Ngộ gật đầu. Được. Vậy liền nói chứ. Ngươi hỏi được, ta không đáp cũng được. Nguyễn Vũ có chút tức giận. Ngươi người này thực không thân sĩ. Ta không thân sĩ mà nói, liền sẽ không mời ngươi ăn cơm. Thiết, nam nhân khác nhìn thấy ta, luôn muốn hướng bên cạnh ta gót. Ngươi ngược lại tốt, giống đuổi rồi một dạng muốn đem ta cho đuổi đi. Nguyễn Vũ trong giọng nói cất giấu một tia ưu hoán. Trần Ngộ liếc nàng một chút, thản nhiên nói. Bởi vì ngươi quá phiền. Nguyễn Vũ bị đả kích lớn. Nàng sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm mình là không phải biến dạng nha, cũng hoặc là lúc ra cửa không hóa trang, dẫn đến mị lực không đủ. Lúc này, một cỗ hạng sang xe Bentley đứng tại Đại Bài Đường bên cạnh. Trong xe đi xuống hai người. Là cái kia thanh niên đẹp trai cùng cô bé mặt tròn. Nguyễn Vũ liếc thấy bọn họ, sắc mặt lập tức biến đổi. Chân Ngộ lại làm như không thấy, tiếp tục ăn lấy chính mình tê cay gà nấu. Rất nhanh, hai người kia đi tới. Nguyễn Vũ buông đũa xuống, mặt đen lên nhìn xem người thanh niên kia. Triệu Tân, sao ngươi lại tới đây? Làm sao, không hoan nghênh phải không? Thanh niên cười lạnh hỏi lại. Nguyễn Vũ tức giận chừng cái kia cô bé mặt tròn một chút. Cô bé mặt tròn rụt cổ một cái, đồng nhiên rỗi ra ngón tay, chỉ cúi đầu ăn đồ Trần Ngộ giọng the thế nói. Triệu Thiếu, chính là người này. Triệu Tân ánh mắt lạnh lẽo, quan sát toàn thể Trần Ngộ một lần. Ha ha, quả nhiên là một cái đồ nhà quê a. Triệu Tân. Nguyễn Vũ đứng lên, quát lớn. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Triệu Tân biểu lộ có chút vằn mẹo, trở nên dữ tợn. Lao tử bao xuống khu đông nhà ăn thức ăn tây ngon nhất, chuẩn bị hoa tươi cùng rượu đỏ, chỉ hy vọng cùng ngươi cùng đi ăn tối. Nhưng ngươi cùng một cái đồ nhà quê tại loại này lôi thôi Đại Bài Đường ăn gà. Ta thích, ngươi quản được sao? Ngươi ưa thích. Ha ha ha, lão tử truy ngươi dòng dã 3 năm, đều không có đạt được qua một câu ưa thích. Ngươi mới nhận biết tiểu tử này bao lâu, thích. Nguyễn Vũ Quật Cường nói ra. Ưa thích chính là ưa thích, không liên quan nhận thức bao lâu sự tình. Triệu Tân giận dữ. Vậy sao ngươi không thích ta? Ngươi đây là cái gì cường đạo logic? Nguyễn Vũ. Triệu Tân chỉ Trần Ngộ cái hót, từng chữ nói. Ngươi thực ưa thích tên nhà quê này. Không sai. Nguyễn Vũ chắc như đinh đóng cột nói nói. Triệu Tân trầm mặc. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Trần Ngộ vẫn không nói một lời, tựa như việc không liên quan đến mình một dạng. Nguyễn Vũ cúi đầu, len lén liếc Trần Ngộ một chút, gò má ửng đỏ, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Có thể nhìn đến Trần Ngộ chẳng hề để ý dáng vẻ về sau, trên mặt lại nổi lên giận dữ biểu lộ, tâm tư phức tạp. Triệu Tân tại ngắn ngủi yên lặng về sau, siết chặt nắm đấm, ánh mắt triệt để biến thành oán độc. Hắn tiến lên một bước, một cái tay khoác lên Trần Ngộ bờ vai bên trên. Tiểu tử, từ khi lão tử sau khi đến, ngươi liền vẫn không có ngẩng đầu, là phách lối, hay là hại sợ. Hắn trái lại đem đầu mâu nhắm ngay Trần Ngộ. Nguyễn Vũ thấy thế khẩn trương. Triệu Tân, ngươi không nên làm khó hắn. Triệu Tân một trận cười lạnh. Ha ha, lão tử càng muốn nhìn xem tiểu tử này là lai lịch thế nào, lại dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, chán sống lệch ra rồi. Nói chuyện thời điểm, ngữ khí âm trầm, hiển thị rõ dữ tợn. Ngay sau đó, Triệu Tân năm ngón tay giống kìm nhổ đinh một dạng hung hăng bắt lấy Trần Ngộ xương bả vai, đồng thời không ngừng thu nạp. Một cú cự lực hiện lên, phảng phất muốn đem Trần Ngộ bả vai mạnh mẽ bóp nát. Cái này Triệu Tân, rõ ràng là một tên tiểu tông sư cảnh giới võ giả. Cục diện trở nên dương cung bạc kiếm. Lúc này, ai? Thở dài một tiếng, thăm thẳm vang lên. Trần Ngộ rốt cục động.